Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 254. Chiếc xe thể thao lơ lửng màu trắng bạc giống như một viên đạn bay như bay, gào thét xuyên qua tại pháo đài đô thị bên ngoài hoang dã bên trong. Lâu Đinh, Mặc Cho Tê, hai điên cuồng ở trên hoang dã cực nhanh bão táp. Tiết Vân vững vàng ngồi ở vị trí lái, yên lặng nhắm hai mắt lại, áo choàng trắng tung bay theo gió. Ngưng Tuyết cao gầy đứng ở ghế lái phụ, không ngừng thu hoạch sinh mệnh quái thai cấp thấp dọc đường. Bên tai là âm nhạc kim loại nặng truyền ra từ trong loa xe. Nhịp trống nặng nề cùng với tiết tấu không ngừng run rẩy, phối hợp với hệ thống nhắc nhở âm, làm người cảm xúc mênh mông, khí huyết sôi trào, khó có được ra khỏi thành một lần. Tiết Vân dứt khoát mượn cơ hội để Ngưng Tuyết soát soát điểm kinh nghiệm. Tuy rằng số lượng quái thai cấp thấp rất nhiều, nhưng kinh nghiệm cơ bản thật sự là ít đến đáng thương. Muốn cho nàng thăng cấp, chỉ dựa vào đánh giết những tên này, chỉ sợ phải đợi đến ngày tháng năm nào. Dọc theo đường đi, nương theo lạnh thấu xương tàn sát bừa bãi, từ trôi nổi xe đi đến chỗ nào, chỉ để lại liên miên không dứt lạnh lẽo điêu khắc. Mục tiêu lần này của Tiết Vân chính là nơi hắn hoàn thành nhiệm vụ xử nữ tú lúc trước. Công ty hữu hạn tập đoàn luyện kim Thiên Tần mở nhà xưởng cũ kỹ ở Long Đô. Địa phương quỷ quái kia, Tiết Vân cả đời cũng sẽ không quên. Toàn bộ nhà xưởng cực lớn, bị vô số quái thai cơ giáp vây quanh. Trong nhà xưởng lại càng nguy cơ tứ phía, tràn ngập zombie robot và trồn robot, quái thai nhân tạo biến nơi đất khách. Tiết Vân còn nhớ rõ, mình lái xe Việt dã màu đỏ rực, mang theo Hồng Liên mới ra đời ở trong nhà xưởng giết ra hiểm cảnh. Nếu là lại cho hắn một lần cơ hội, Tiết Vân chưa chắc lại dám đi tiếp lấy Tần Chí Cường tuyên bố cái kia hố cha nhiệm vụ. Bây giờ ngẫm lại, lúc ấy thật đúng là có chút cảm giác nghé con mới sinh không sợ cọp. Có chức năng lái tự động của T2, Tiết Vân căn bản không cần biết đường. Lâu Đinh, chỉ trong chốc lát, ở cuối đường chân trời liền xuất hiện kiến trúc liên kế quen thuộc. Nhà máy đổ nát vẫn sừng sững trên hoang dã, quỹ đạo trôi nổi từ trường sụp đổ cũng không có ai đi khôi phục tu sửa. Tường thành nhà xưởng cao ngất có vẻ so với trước kia càng thêm yếu ớt hoang vu. Thảm thực vật khó hiểu đã bắt đầu chậm rãi lan tràn ở trên vách tường kim loại bỏ hoang. Từng tầng, thế nhưng vì hoang mạc không hề có sinh cơ này tăng thêm vài phần lục ý hiếm có. Chủ nhân, chúng ta đến, T-800 chậm lại tốc độ xe, bắt đầu chậm rãi đi vòng quanh bức tường đổ nát. Huyền Nhiên cười, Tiết Vân nhất thời cảm thấy như đã qua một thế hệ. Liếc mắt nhìn hơn 10 con thực thi quỷ quanh quẩn xung quanh nhà xưởng. Khí tức trường sinh vật nồng đậm chút ra, đám thực thi quỷ hơi ngẩn ra, trong khoảnh khắc loạn thành một đoàn, chạy tứ tán như chim thú, căn bản cũng không dám ở lại phụ cận nữa. Tiết Vân hôm nay sớm đã không còn là tên ngốc như lúc trước. Ngưng Tuyết phía sau chỉ là khí tức tiết ra ngoài, khiến cho những quái thai cấp thấp này cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu tận xương tủy. Trong nhà máy sẽ không còn lưu lại quái thai nhân tạo chứ? Tiết Vân nhớ rõ, lúc trước ở trong nhà xưởng cổ quái này đã gặp qua quái thai cao dai giỏi ẩn núp ở sâu trong lòng đất như bách túc ngược trùng, còn có phòng thí nghiệm thần bí kia, rõ ràng tồn tại khí tức vô cùng cường đại. Tuy rằng hiện tại Tiết Vân không nhất định e ngại chúng nó, nhưng cẩn thận một chút tóm lại là không có chỗ xấu. Chủ nhân, đại bộ phận vật thí nghiệm đã bị thanh trừ. Ánh sáng nhấp nháy trên màn hình điều khiển trung tâm, và T-800 bình tĩnh trả lời, hiện tại không thể loại trừ khả năng có những con quái vật hoang dã khác đang xây dựng tổ trong nhà. Máy, lúc trước bộ chuẩn bị chiến đấu phái ra trọng binh, do Bắc Cung Mục tự mình dẫn đội quét sạch tất cả quái thai nhân tạo nơi này. Hầu hết các bằng chứng đã bị tiêu hủy, cho dù là những người sống sót, cũng đều bị chỗ tình báo sau đó gạt bỏ. Theo đạo lý mà nói, trên cơ bản sẽ không xuất hiện cá lọt lưới. Qua thời gian dài như vậy, nhà xưởng bỏ hoang cho tới nay đều bại lộ ở bên ngoài hoang dã. Có quái thai hoang dã nào khác chim ngói chiếm tổ chim khách hay không? Cái này cũng khó mà nói. Mở ra sinh vật tin tức cảm ứng thiết bị, tùy tỷ lệ giám sát hữu hiệu trong phạm vi tất cả dị thường tin tức. Xoay người từ vị trí điều khiển trên nhảy xuống, Tiết Vân vỗ vỗ T-800 nắp động cơ, nhẹ giọng dặn dò, biến hóa thành người máy hình thái. Theo ta chậm rãi tiến vào nhà xưởng. Động tĩnh càng nhỏ càng tốt. Chiếc xe lơ lửng màu trắng bạc vặn vẹo biến dạng. T-800 lập tức tuân mệnh hóa thân thành người máy cao lớn. hai người men theo tường thành đổ nát tiềm hành, rất nhanh liền tìm được sụp đổ mặt tường lỗ hổng. Mèo lén lút lẻn vào bên trong nhà xưởng bỏ hoang. Trong xưởng luyện thép cực lớn, trống trải như quỷ vực, phế tích nhà xưởng sụp đổ cùng hài cốt quái thai cháy xém cơ hồ có thể thấy được khắp nơi. Tiết Vân dọc đường nhìn thấy mà giật mình, từ dấu vết hiện trường để lại mà xem, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tràng diện kịch chiến lúc Bắc Cung Mục dẫn đội tiêu diệt quái thai nhân tạo, một đôi đèn xe mắt không ngừng co duỗi qua lại. T-800 cũng không dám xem nhẹ một khắc, thủy chung duy trì trạng thái quét cảm ứng, nhìn thấy hài cốt cơ giáp vỡ vụn trên mặt đất, người này cũng có chút rón rén, vóc người cao lớn có vẻ thập phần hốt hoảng thất thố. Xuyên qua phân xưởng thao tác của nhà xưởng, cảnh tượng trước mắt khiến Tiết Vân không khỏi sửng sốt, sân bóng rổ quen thuộc, còn có gian nhà kho khổng lồ kiên cố như lúc ban đầu kia. Tất cả mọi chuyện phảng phất liền phát sinh vào ngày hôm qua. Lúc trước chính là ở chỗ này, Tiết Vân tình cờ gặp hơn 100 công nhân may mắn còn sống sót của xưởng luyện sắt thép. Làm người trượng nghĩa bảo an đội trưởng Tào Đức Thắng, còn có cái kia cầm súng uy hiếp chính mình chết mập mạp. Thậm chí Tần Chí Cường cái kia xui xẻo con riêng cũng vừa vặn ngay tại trong đó. Từng khuôn mặt mơ hồ trong trí nhớ chợt lóe lên, vật đổi sao rời, lúc trước những người sống tạm bợ kia, chỉ sợ đã sớm trở thành oan hồn thủ hạ của phòng tình báo. Dựa theo tính nước tiểu của bộ phận chiến đấu Long Đô, tuyệt đối sẽ không cho phép đám người sống sót này tiếp tục sống sót. Bọn họ trở thành vật hy sinh của quyền lực, cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Ai, thật sự là xui xẻo. Than thở, Tiết Vân vẫn chậm rãi đẩy cửa nhà kho ra. Quả nhiên, ngoại trừ vết máu loang lổ cũ kỹ trên sàn nhà và trên tường, trong nhà kho trống rỗng, đừng nói là người sống hay quái thai, sạch sẽ ngay cả một con ruồi cũng không có. Nhịn không được thổn thức một trận, lật tay từ trong không gian hệ thống móc ra một bình rượu. Tiết Vân cân nhắc chốc lát, lại lấy ra nửa bao thuốc lá. Đây là hàng dự trữ lúc trước Hồ Quỳ nhét cho hắn ở viện Phúc Lợi Trúc Lâm. Chậm rãi đem rượu trong bình đổ xuống mặt đất, lại châm ba điếu thuốc lá, nhẹ nhàng nhét vào miệng bình. Đối mặt với nhà kho trống rỗng, Tiết Vân chắp tay trước ngực, yên lặng niệm, Tào đại ca, chúng ta tuy nói là bèo nước gặp nhau, nhưng tốt xấu cũng coi như là quen biết một hồi. Hôm nay ta trở lại chốn cũ, chỉ có thể chuẩn bị chút rượu thuốc lá, coi như là tiễn đưa huynh, một đường dễ đi. Đáng tiếc Tào Đức Thắng là hảo hán, lúc trước vì một đám bạch nhãn lang mà bỏ lỡ cơ hội chạy trốn. Cái thế đạo cho má này, quả nhiên là người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. T-800 bên cạnh không hiểu kỳ diệu nhìn chằm chằm tất cả. Một lúc lâu cũng không dám lên tiếng quấy dày. Đợi đến khi Tiết Vân đi ra khỏi nhà kho về sau, nó lúc này mới mở miệng nói, chủ nhân, ta kiểm tra đo lường đến ngài trong cơ thể hormone trình độ một lần có chút dị thường. Sinh lý tâm tình rất là sa sút, dừng một chút, T-800 yếu ớt hỏi, còn có, vừa rồi ngài vì cái gì muốn đổ đi bình kia ethanol chất lỏng? Hơn nữa thiêu đốt những kia thuốc lá đâu? Ếch, muốn ta giải thích với ngươi như thế nào đây? Hơi ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời nghẹn lời. Rơi vào đường cùng đành phải mạnh mẽ giải thích, ta vừa rồi là đang tế bái vong hồn. Vong hồn, T-800 lặp lại từ này, khuôn mặt máy móc tràn ngập khó hiểu. Trong quan niệm của hắn, sinh vật mất đi hoạt tính, liền ngoài ý muốn kết thúc. Một khi chết đi, giống như đèn tắt, ý thức và sự tồn tại của bản ngã sẽ lập tức biến mất. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến T-800 sợ, chết, sau khi thức tỉnh ý thức bản thân, có liên quan đến thuyết pháp. Vong hồn, nó vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nhân loại sau khi chết, còn có thể lấy vong hồn hình thái tiếp tục tồn tại. Thế quái vật thì sao? Nghi vấn cực lớn không ngừng xuất hiện nhiều lần trong đầu máy móc của T-800, khiến nó trăm mối vẫn không có lời giải. Tiết Vân căn bản không nghĩ tới, chính mình ăn nói lung tung sẽ làm cho tên này bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Người trên đời này, sau khi chết đến tột cùng có linh hồn hay không? Chính hắn cũng không rõ lắm. Mỗi người một xe cứ như vậy trầm mặc không nói, cẩn thận vòng qua nhà xưởng khu ký túc xá, dọc theo đường đi, ngoại trừ gặp phải mấy chục đầu xâm lược cấp LV, ba địa huyệt trùng bên ngoài, ngược lại không có cái khác nguy hiểm xuất hiện. Đưa tay ném ra khí lạnh thấu xương, Tiết Vân khống chế ngưng tuyết biến những quái thai cấp thấp này thành điểm kinh nghiệm. Chủ nhân, chúng ta tới rồi, chỉ về phía trước cách đó không xa một tòa kiến trúc cao lớn cháy đen. Hai mắt tê. 800 liên tục co rút lại, nơi đó chính là tòa nhà căn cứ của phòng thí nghiệm bí mật. cũng là nơi T-800 sinh ra. Chương 255, xem toàn bộ nhà máy bỏ hoang, chỉ có tòa kiến trúc trước mắt này là cao lớn nhất, chiếm diện tích cũng rộng lớn nhất. Lâu đinh, bề mặt tòa nhà dường như đã trải qua quá trình đốt cháy nghiêm trọng. Cửa sổ và cửa ra vào đốt sớm không còn sót lại chút gì trong lửa lớn. Duy chỉ còn lại khung xương bê tông cốt thép, vẫn sừng sững không ngã. Hồng Liên, Tử Quỷ, hai tay mở ra, cương phong kịch liệt nổi lên. Địa ngục Loli cùng Tử Thôn Đồng Tử lên tiếng trả lời từ trong hư không đi ra. Bọn họ cùng Ngưng Tuyết cùng nhau thị đứng ở Tiết Vân bên người. Khí thế bàng bạc, một tấc cũng không rời. Trực tiếp triệu hồi quái thai vũ trang ba đầu. Tiết Vân sẵn sàng đón địch, đối mặt với tòa kiến trúc quỷ dị này. Căn bản cũng không dám lơ là. T-800, dẫn đường, tay áo khẽ dương. Tiết Vân đi theo T-800, thả người đi vào trong tòa nhà âm u. Trong hành lang tối đen đưa tay không thấy năm ngón, trong không khí vẫn còn mùi khét nồng nặc. Trong hai mắt T-800 tản mát ra ánh đèn sáng ngời, miễn cưỡng chiếu sáng hành lang phía trước. Chung quanh tầng lầu đều tán loạn đồ dùng văn phòng rách nát. Một lượng lớn văn kiện giấy bị đốt thành đất khô ngay tại chỗ. Đồng bộ thang máy giếng đã toàn bộ bị phá hủy, trở thành một đống lớn sắt thép phế tích. Cũng may kết cấu cầu thang coi như bảo tồn hoàn hảo. Cẩn thận một chút hẳn là còn có thể sử dụng. Theo T-800, tòa nhà có 7 tầng. Kho phân loại kín chứa thiết bị bên ngoài hỏa lực, vừa vặn ở một gian phòng kín ở tầng cao nhất. Lâu đinh, phân loại trong kho hàng, lưu trữ phần lớn là bị định nghĩa là có giá trị nhất định, nhưng vẫn quy về thất bại vật thí nghiệm quỷ dị đồ chơi. Nói trắng ra, chính là gân gà, ăn thì vô vị, vứt thì đáng tiếc, chỉ có thể tạm thời cất giữ ở nơi đó, chờ sau này có thời gian lại đến định đoạt. Đó là lý do tại sao những thứ này không được ghi lại, và không có cách nào những người sẵn sàng phát hiện và phá hủy chúng. Hai mắt nở rộ ánh đèn khó hiểu. T-2 ở phía trước mở đường. Tiết Vân theo sát phía sau điện. Hai người vuốt ve bóng tối chậm rãi từ cầu thang đi lên tầng cao nhất. Cả tòa phòng thí nghiệm lầu 7 yên tĩnh như chết. Trên mặt đất tràn đầy mảnh thủy tinh vỡ vụn. Sóng nhiệt trên không trung không ngừng từ trong cửa sổ mở rộng xâm nhập vào bên trong. Hai mắt T-800 liên tục co duỗi, tìm kiếm phương hướng trong trí nhớ, lập tức chạy về phía bên trái, vội vàng thả người đi theo. Tiết Vân dọc đường quan sát bốn phía, các phòng thí nghiệm độc lập đã bị phá hủy từ lâu. Tất cả các thiết bị và dụng cụ nghiên cứu đều bị bỏ trống, ngoại trừ tủ hồ sơ trống rỗng và bàn ghế vô dụng. Nơi này căn bản không còn lại bất cứ thứ gì có giá trị. Nếu là người lạ xâm nhập, nhiều nhất cho rằng nơi này bất quá đã từng là ký túc xá của một xí nghiệp lớn mà thôi. Không bao giờ liên tưởng đến phòng thí nghiệm bí mật của quái vật nhân tạo. Ông nội ngươi, người của bộ phận chuẩn bị chiến đấu, làm cũng thật tuyệt a. Ở chỗ này, chỉ về phía đống gạch vụn phế tích trước mặt, T-800 kêu lên, kho phân loại ngay phía sau bức tường này. Nói xong, người máy giơ tay đẩy ra một đống gạch ngói thép, một bức tường bóng loáng lập tức lộ ra. Trên tường phủ kín vết máu cùng vết bẩn, còn có vết xước dữ tợn rõ ràng. Nhìn qua tựa hồ là dấu vết lợi chảo lưu lại. Cái này, ngươi đùa ta? Khơi lên lông mày, Tiết Vân cười khổ nói. Kho hàng ở đâu? Cửa đâu? Khuôn mặt máy móc hiện lên nụ cười. T-800 không đáp lại lời Tiết Vân, mà yên lặng vươn cánh tay phải. Cánh tay phải của T-800 liên tục biến ảo. Tiếng bánh răng và kim loại ma sát liên tiếp. Chỉ trong chốc lát, cánh tay robot đã biến thành một cây kim thon dài, với dòng điện xung màu xanh hòa lẫn vào không khí và tỏa sáng với những cơn sấm sét. Cái quái gì thế này? Còn có loại thao tác lẳng lơ này? Trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, đáy lòng Tiết Vân cũng bắt đầu mơ hồ có chút chờ mong. Chủ nhân xin lui về phía sau. T-800 nhắc tới một câu, tay trái sờ soạng hoa văn trên vách tường một chút, tìm đúng vị trí, đem dùi châm hung hăng đâm vào trong một khe hở thật nhỏ. Ông... Dòng điện mạnh mẽ xuyên qua hơn nửa mặt đất, tiếng máy móc dẫn đường vang lên trong lúc nhất thời không dứt bên tai. Mặt tường kim loại vốn không bắt mắt đột nhiên chấn động. Gạch chằng chịt bắt đầu dần dần chóc ra, mặt tường kim loại chậm rãi rời vị trí, một kho hàng cực lớn lập tức xuất hiện trước mắt Tiết Vân. Châu bò, thật châu bò, cảm thán nơi quỷ quái này có động thiên khác. Tiết Vân chậm rãi đi vào kho hàng, đông, ánh đèn sáng ngời đâu vào đấy sáng lên. Kho hàng bí mật phảng phất trong nháy mắt bị kích hoạt. Mấy chục cái lọ thủy tinh trong suốt đang an tĩnh nằm ở trong kho hàng. chúng nó giống như là bị phủ bụi ngàn năm cổ vật, chờ đợi có người đến đem chúng nó thức tỉnh. Những thứ này đều là đánh giá hàng tồn kho trong kho. Tiết Vân nhịn không được âm thầm líu lưỡi, đông đảo trong dương thủy tinh tất cả đều đổ đầy không hiểu chất lỏng. Các loại kỳ quái hình người sinh vật bị ngâm ở bên trong. Chúng nó có ba đầu sáu tay, cả người bất mãn vảy, tướng mạo dữ tợn xấu xí, còn có trần truồng, rõ ràng chính là vừa mới trưởng thành thiếu nam thiếu nữ. Chúng giống như T-800, đều là vật thí nghiệm. Thâm Thúy nhìn thoáng qua vật thí nghiệm trong hộp thủy tinh. T-800 không hiểu nói, điểm khác biệt duy nhất, những tên này từ lúc sinh ra đã bị nhận định là vật thất bại, cho nên mới trực tiếp bị nhân loại kết thúc. Cúi đầu ủ rũ buông lỏng bả vai, biểu tình của T-800 rất phức tạp, tràn ngập ý tứ thỏ tử hồ bi. Từ sau khi đi theo Tiết Vân, tâm tình của tên to con này càng ngày càng nhân cách hóa. Khuôn mặt máy móc không còn lạnh lẽo vô tình như trước nữa. Mức độ tàn khốc của thí nghiệm sinh hóa, Tiết Vân không thể rõ ràng hơn. Trong USB trong tay hắn, bảo tồn rất nhiều văn tự ảnh chụp cùng với video tư liệu. So sánh ra, hiện trường những thứ này bất quá là một góc núi băng mà thôi. Thở dài, Tiết Vân không hề đi chú ý những thứ này, không khỏi nhắc nhở nói, thiết lập bên ngoài hỏa lực trang bị ở nơi nào, chúng ta cầm đồ vật, nhanh chóng rút lui. Tâm thần không yên nhìn trái nhìn phải, Tiết Vân lẩm bẩm nói, địa phương quỷ quái này, ta luôn cảm giác có gì đó không đúng, không có bất kỳ sinh vật dư thừa lực trường khí tức. Tiết Vân chỉ là đơn thuần cảm thấy sống lưng phát lạnh. Giác quan thứ sáu mãnh liệt, khiến hắn muốn lập tức rời khỏi nơi này. Loại cảm giác này không thường có, nhưng một khi xuất hiện, nhất định là có nguyên nhân. Đầu kim loại nhô ra một cái thăm dò nhỏ, T-800 vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đầu dò phát ra ánh sáng đỏ, quét một vòng quanh nhà kho, tìm được rồi, hơi ngẩn ra, người máy vội vàng lên đường, mang theo Tiết Vân chạy vào sâu trong kho hàng, hai người đi qua một khúc cua, cảnh tượng trước mắt lại làm cho bọn họ cơ hồ đồng thời dừng bước. Cuối nhà kho, trên một container màu xanh quân đội chất đống vô số đồ lặt vặt. Xung quanh container, bò đầy những vật thể lạ màu đỏ thẫm, những thứ đồ chơi này tương tự như sinh vật nấm tảo. Phảng phất có được sinh mệnh lực rất mạnh, nương theo hô hấp của chúng nó, từng trận hồng quang ở trong góc nhà kho tối tăm liên tiếp. Hiện trường quỷ dị làm người ta cực độ khó chịu. Theo những loại nấm màu đỏ này nhìn lại, dụng cụ thủy tinh khổng lồ cách đó không xa đã sớm vỡ nát, chỉ còn lại một nửa. Khối u sa câu mơ khổng lồ và ghê tởm bám vào đống đổ nát của dụng cụ, giống như là một trái tim sống động, cực kỳ có tiết tấu nhảy lên. Chủ nhân, vừa nhìn thấy thứ quỷ dị này, T-800 lập tức hạ thấp giọng, quay đầu cảnh cáo, nhanh chóng ẩn nấp khí tức của ngài, tuyệt đối không được kinh động đến tên này. Chương 256 nhíu mày, Tiết Vân nhịn không được tản mát ra sinh vật lực trường khí tức cường đại. Quái thai vũ trang phía sau dục dịch, tùy tiêu chuẩn bị đón đầu đánh. Lâu Đinh, chủ nhân, đột nhiên ngăn ở Tiết Vân trước người. T-800 quay đầu lặp lại nói, thu liễm khí tức, nếu không đại sự không ổn. Quả nhiên, khối u thịt khổng lồ càng nhảy càng nhanh, theo bên tai phù phù phù phù thanh vang, ánh mắt có thể nhìn thấy, màu đỏ thẫm nấm thể bắt đầu hướng Tiết Vân nhanh chóng lan tràn. Những người này phảng phất trong nháy mắt sống lại, có ý thức bắt đầu khuếch trương, tốc độ cực nhanh, rất có xu thế phô thiên cái địa. Bách khoa toàn thư chuyên về kỹ năng quái dị thụ động kích hoạt. Disable, adjective, khuyết tật thuộc về, dã ngoại, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc. Hủy diệt cấp LV, 9, cương mục quái thai, sinh vật, hệ đặc tính, quái thai trang bị, 0, cơ bản năng lực, không có bất kỳ vật lý hoặc tinh thần lực sát thương. Dựa vào vô hạn sinh sản cùng độc tố thôn phệ đối thủ. Đặc thù năng lực, bào tử sinh thái quyển, thụ động, khát máu bào tử mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng trên cơ bản không cách nào bị hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ cần có một cái bào tử tồn tại ở trên đời, sẽ không ngừng sinh sản. Trên lý thuyết vĩnh sinh bất diệt, đặc thù năng lực, khát máu cảm ứng, khát máu bào tử sẽ theo dõi tất cả sinh mệnh khí tức. Bao gồm nhân loại, động vật cùng với quái thai, lượng lớn bào tử quần sẽ bao trùm hấp thu sinh mệnh tất cả hết thảy. Đem nó hóa thành tân bào tử, năng lực đặc biệt, ti thể độc tố, bào tử tổng hợp thể hội tiết ra một loại tiêu hóa dịch đến che đậy con mồi. Tiêu hóa dịch bên trong giàu có lượng lớn độc tố. Loại độc tố này là nhằm vào sinh vật cấp độ di truyền. triệt để phá hủy sinh vật gen ti thể sắp xếp quy tắc. Một khi chúng chiêu, không thuốc có thể chữa. Này độc tố đối với ngoại trừ nhân loại sinh vật cùng quái thai đồng dạng hữu hiệu. Lâu Đinh, quái thai giới thiệu, nhân tạo quái thai thí nghiệm thất bại tác phẩm, là alpha nguyên bản dịch não tủy cùng kịch độc nấm kết hợp sản phẩm. Không có bất kỳ trí tuệ đáng nói, chỉ có thể dựa vào bản năng hành sự, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cảm ứng không được sinh vật sống tồn tại thời điểm sẽ lâm vào giả chết trạng thái. Một khi cảm ứng được sinh vật sống, sẽ tự chủ phát động thế công, lan tràn cùng thôn phệ là nó vĩnh viễn thiên tính. Chuối, đồ ba, lê, làm sao có thể có loại đồ chơi nghịch thiên này? Mắt nhìn bảng tin tức, thị huyết bào tử, Tiết Vân lập tức tê dại ra đầu. Giờ phút này, hắn mới rốt cục hiểu được vì sao T-800 phải tự mình thu liễm khí tức, vô hạn sinh sản đặc tính, truy tung sinh vật bản năng, nhất là tự mang gen cấp độ độc tố. Quái thai nhân tạo như vậy, quả thực chính là một cơn ác mộng nhằm vào sinh vật toàn cầu. Nhìn chung toàn bộ nhà xưởng bỏ hoang, chỉ có Tiết Vân mới được coi là sinh mệnh thể hoạt tính bình thường. Thị huyết bào tử cảm ứng được sự tồn tại của hắn, lập tức bị sinh lực trường khí tức hấp dẫn, trong nháy mắt kích hoạt xâm lược trạng thái. Hồng Liên, hai tay mãnh liệt hợp thành 10, Tiết Vân cắn răng gầm nhẹ, kỹ năng tiềm sát, phát động, địa ngục loli hai tay hư triển, màu đen quang hoa từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc bao phủ ở Tiết Vân trên người, trong kho hàng âm u, thân ảnh Tiết Vân cùng một đám quái thai vũ trang nhất thời ẩn nấp. Cho dù là khí tức phát ra cũng không còn sót lại chút gì. Giây tiếp theo, thị huyết bào tử điên cuồng lan tràn tốc độ chậm lại. Vừa vặn dừng ở mũi chân Tiết Vân, tất cả dường như đã trở lại điểm xuất phát. Khối u thịt khổng lồ trong dụng cụ nhảy lên cũng chậm lại. Khôi phục lại tiêu chuẩn bình thường. Tên này là tổ hợp bào tử khát máu. Đối mặt với nhà kho trống rỗng, T-800 trầm giọng nói. Nó có khát vọng rất mạnh đối với máu của sinh vật dựa trên carbon. Một khi ngửi được hơi thở của sinh vật sống sẽ rơi vào cuồng bạo. Chủ nhân, mặc kệ ngươi làm cái gì, hiện tại nhất định phải bảo trì cái này ẩn nấp trạng thái. Dừng lại một chút, T-800 nhấc bàn chân to của mình lên và không ngần ngại bước xuống mặt đất được bao phủ bởi quần thể. Bào tử, chuyện kế tiếp, giao cho ta là được. Là một con quái vật nhân tạo, bản thân T-800 là một cỗ máy. Kết cấu thân thể của nó không giống với lẽ thường, trên cơ bản là do kim loại tạo thành, là sinh mệnh thể silicon thật sự. Mặc dù có trí tuệ và ý thức, nhưng tập hợp bào tử khát máu lại không có nửa chút hứng thú với nó. Mặc cho T-800 dẫm lên thân thể nó như thế nào, những bào tử ghê tởm này giống như rơi vào giấc ngủ sâu. Căn bản bất vi sở động, người máy cẩn thận chậm rãi bước đi, đưa tay đẩy quần thể nấm dày đặc trên container ra. Tìm kiếm một đống đồ lặt vặt hồi lâu, cuối cùng T-800 cũng móc ra một hộp đen giống như ổ cứng. Rốt cục tìm được rồi, lập tức xoay người rút lui. T-800 hơi hưng phấn nói, chủ nhân, trang bị hỏa lực bên ngoài đã tới tay, mau rời khỏi đây, gian nhà kho này nhất định phải niêm phong vĩnh viễn. Bị vây trong trạng thái ẩn nấp, Tiết Vân đã sớm tự giác rời khỏi kho hàng, giờ phút này đang đứng ở góc hành lang, từ xa đánh giá tất cả. Đùa gì thế, độc tố của bào tử khát máu thật sự là quá đáng sợ. Quả thực chính là khắc tinh của tất cả sinh mệnh sống. Nhằm vào gen phương diện kịch độc, coi như là thiên vương lão tử đến dính lên một chút cũng sẽ chết kiều. Tiết Vân cũng không dám lấy thân mạo hiểm. Bẩm báo thân vương, nơi này có một tòa kiến trúc cao lớn. Dưới lầu truyền đến thanh âm đột nhiên phá vỡ bình tĩnh. Không phải chứ, lúc này, lại tới phá rối, không thể tin chừng lớn hai mắt. Tiết Vân đáy lòng một trận hỗn độn. Tuy rằng rách nát một chút, nhưng cũng không có lựa chọn khác. Đêm nay liền ở chỗ này dựng trại đi. Thanh âm lười biếng tiếp tục từ dưới lầu truyền đến. Chờ một chút, một thanh âm trung khí 10 phần vội vàng nói. Nhà xưởng bỏ hoang này có chút cổ quái. Theo ý kiến của thuộc hạ, nên phái người lên lầu kiểm tra từng cái một thì tốt hơn. Cũng tốt, chuẩn rồi. Nghe tiếng nói chuyện dưới lầu, Tiết Vân nhất thời cười khổ không được. Khóe miệng cũng nhịn không được bắt đầu co rút. Nha nha phi, vương bát tử nhảy ra từ đâu? Không có việc gì chạy khắp nơi cái len à? Con mẹ nó, đây không phải là thành tâm gây thêm phiền phức cho lão tử sao? Phù phù, tiếng đập nặng nề lại vang lên từ trong kho hàng. Thị huyết bao tử cảm ứng được đại lượng sinh vật sống khí tức. Trong khoảnh khắc lại sống lại. Bùm, nấm bào tử đỏ rực cực kỳ cuồng bạo. giống như sóng biển thủy triều dâng cao, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tay lan tràn ra ngoài kho hàng. Đi chết đi, lão tử ra ngoài khẳng định không xem hoàng lịch. Giương tay rút đi trạng thái tiềm hành, Tiết Vân nhịn không được chửi ầm lên, dưới loại tình huống này lại giấu đi đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. T-800, đồ chó chết, mau biến hình đi, rào, xoay người liền phát động, đa trọng vũ trang, cánh ác ma phía sau Tiết Vân ầm ầm triển khai, không nói hai lời, hắn thật cao bay lên trời, vừa vặn tránh được mãnh liệt lan tràn mà đến màu đỏ nấm quần. Lâm Đỗ Úy, a, bầy nấm cuồng bạo vừa vặn đụng phải sứ giả cấm cung lên lầu kiểm tra tình huống trên lầu. Vô số đàn nấm lập tức bao vây người này, bất quá trong nháy mắt, liền hòa tan tất cả máu thịt trong thân thể hắn. Thật sự là thi cốt không còn. Tác giả nói, chúc mọi người ngày mồng 1 tháng 5 vui vẻ. Ngày mai ăn Tết, mang con đi công viên trò chơi một chuyến, cho nên xin nghỉ một ngày. Ngày 2 tháng 5 vẫn cập nhật như thường lệ. Xin mọi người thông cảm. Chương 257, sợi nấm đỏ thẫm nhanh chóng bò đầy cả tòa nhà. Phàm là địa phương có vật sống, chúng sẽ điên cuồng lan tràn mà đi. Lâu đinh, đập cánh ác ma, Tiết Vân lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn quần thể nấm bào tử dày đặc, da đầu không khỏi tê dại một trận. Hiu, trong nháy mắt, hơn 10 sợi nấm trực tiếp thoát ly mặt đất cùng tường. Cách không liền hướng Tiết Vân đột nhiên đâm tới. Ta đi. Trăm triệu lần không nghĩ tới những bào tử khuẩn này lại cùng hung cực ác như thế. Vị trí hiện giờ của Tiết Vân căn bản không có góc chết. Đã tránh không thể tránh. Đa trọng vũ trang, dù là địa ngục hỏa. Ầm ầm, địa ngục hỏa nóng rực từ mi tâm Tiết Vân đốt lên. Hỏa dù ngập trời lập tức bao phủ thân thể hắn. Hắc sắc hỏa diễm lẫm không phun trào. Hừng hực thiêu đốt trong lúc hướng bốn phía nấm quần bộc phát ra vô tận phẫn nộ. Sợi nấm bay nhanh mà đến trong khoảnh khắc ở trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Toàn bộ gian phòng giống như là cái lò nướng lớn, tản mát ra từng trận sóng nhiệt. Nhìn xung quanh, càng nhiều sợi nấm đang nhanh chóng ngưng tụ. Một kích vừa rồi, chỉ phần ngọn không trị tận gốc, căn bản không làm nên chuyện gì. Ông, chiếc xe lơ lửng màu trắng đột nhiên lao ra khỏi nhà kho. Dọc đường nghiền nát vô số sợi nấm. Chủ nhân, T2 đã biến hóa thành hình thái xe thể thao. Toàn bộ thân xe bay vọt lên, vừa vặn đi tới bên người Tiết Vân. Lâu đinh, thị huyết bào tử đã hoàn toàn thức tỉnh, nơi này rất nguy hiểm. Mau lên xe, không chút do dự, Tiết Vân thu hồi cánh ác ma, tung người nhảy vào thùng xe. Sợi nấm bốn phía đuổi cùng không nỡ, giống như vô số xúc tu có được sinh mệnh, trong khoảnh khắc phong tỏa tất cả cửa sổ trong hành lang. Cái chân của ông cậu, đây con mẹ nó là muốn đóng cửa đánh chó ý tứ. Truy tìm Tiết Vân sinh vật lực trường, tàn sát bừa bãi sợi nấm điên cuồng hướng T-800 giết tới, chỉ chốc lát sau, thân xe màu bạc đã bị bào tử màu đỏ thẫm bao vây. May mà T-800 căn bản không phải là sinh vật dựa trên carbon. Bào tử khát máu căn bản không thể đồng hóa thể xác sắt thép của nó. Chỉ là Tiết Vân ở vị trí lái xe sẽ không an toàn như vậy. Hiện tại cho dù là quái thai vũ trang, Tiết Vân cũng không dám dễ dàng triệu hoán. Vạn nhất bị bào tử thị huyết vây khốn, vậy thật sự là mất nhiều hơn được. Chủ nhân, thỉnh cầu trang bị hỏa lực bên ngoài. Ngữ khí T-800 có chút lo lắng. Hộp chữ vật của tài xế phụ đột nhiên bắn lên. Hộp đen vừa rồi bị nó lấy đi xuất hiện trước mặt Tiết Vân. Cái quái gì thế này? Thời khắc nguy cơ, ngoại trừ dựa vào thân là sinh vật silicon T-800, không còn cách nào khác. Điều kiện hàng đầu chính là phải để cho nó có được sức chiến đấu nhất định. Cầm lấy hộp đen, Tiết Vân cao giọng hỏi, nạp như thế nào, ngươi nói xem, thử, một cái vung đuôi trôi đi, T-800 lợi dụng quán tính quăng bay rất nhiều thị huyết bào tử. Vội vàng đáp, đem thiết bị bên ngoài cắm vào trung điều khiển đài phía dưới thiết bị liên kết. Tập trung nhìn lại, phía dưới đài điều khiển trung tâm quả nhiên có một cái rãnh dự trữ. Cắn chặt răng, Tiết Vân nheo hai mắt lại, cầm lấy hộp đen thuận thế nhét vào. Bắt đầu nạp hệ thống thiết bị ngoại vi hỏa lực, nạp xong, két két két, theo tiếng bánh răng kim loại ma sát vang lên, thân xe mui trần của T-2 đột nhiên biến hình, vị trí lái vốn là bên ngoài bị thân xe kim loại màu bạc tầng tầng bao bọc. Vẻ ngoài cả chiếc xe thể thao trở nên cực kỳ có cảm giác hình giọt nước, giống như một viên đạn pháo màu bạc dài hơn, khởi động, cộng hưởng từ trôi nổi. Trên màn hình điều khiển trung tâm hiện lên một tia sáng. Ngay sau đó, toàn bộ thân xe không hiểu sao phát ra một trận run rẩy. Khi tần suất cao chấn động từ trường trong nháy mắt bạo khởi. Mắt thường có thể thấy được, gợn sóng trong suốt hướng bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Sợi nấm bám vào thân xe trong phút chốc bị xoắn thành bột mịn. Từ trường chấn động kịch liệt trực tiếp làm cho chúng nó cho bay chôn vùi. Châu bò, Tiết Vân trong thân xe âm thầm líu lưỡi, trung khống trên màn hình quang hoa liên thiểm, T-800 đáp, chủ nhân, toàn bộ tầng cao nhất đều bị ô nhiễm, T-800 đề nghị mạnh mẽ đột phá thị huyết bào tử phong tỏa. Xin ngài hạ đạt mệnh lệnh, con mẹ nó còn phải hỏi sao? Liếc mắt xem thường, Tiết Vân giờ khóc giờ cười, đã đến lúc này, T-800 cái này cục sát đầu vẫn là như vậy cổ hù. Không có được Tiết Vân đồng ý căn bản cũng không dám tự tiện hành động. Hung hăng vỗ vỗ tay lái, Tiết Vân lập tức thắt chặt dây an toàn, lúc này đánh nhịp nói, đương nhiên là cho lão tử mở ra một con đường máu. Tuân lệnh, đuôi xe được sắp xếp hợp lý đột nhiên vươn ra một cánh tay máy thon dài. Khởi động tia laser dẫn đường, cuối cánh tay máy, một cái thăm dò thật dài đột nhiên vươn ra, bắt đầu đột phá rào chắn tầng trệt. Nghe thấy báo cáo của T-800. Đáy lòng Tiết Vân bắt đầu sinh ra một dự cảm không ổn. Phanh, tia laser màu tím từ trong thăm dò bắn ra. Mục tiêu lại không phải sợi nấm dục dịch xung quanh, mà là sàn nhà trên tầng thượng. Bá, cánh tay máy móc vây quanh thân xe, xoay tròn 360 độ. Lấy bản thân T-2 làm điểm xuất phát. Sàn nhà bị tia laser cực nóng cắt ra, giống như miếng đậu hủ, nửa điểm lỗ hổng cũng không để lại. Bùm! Xe thể thao màu bạc ầm ầm theo sàn nhà sụp đổ cùng nhau rơi xuống tầng dưới chót. Nằm rãnh, cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt thiếu chút nữa làm cho linh hồn Tiết Vân xuất khiếu. Giữa không trung không ngừng vang vọng tiếng chửi má nó phẫn nộ. Sảnh tầng 1 của tòa nhà phòng thí nghiệm, dòng dõi hoàng gia, đội danh dự của Vĩnh An cung thân vương vừa mới dàn xếp xong. Kiệu quan màu vàng được an trí ở trung tâm đại sảnh. Vương gia trong màn lụa đã sốt ruột không nhịn được bắt đầu xoa bóp thiếu nữ đáng thương lần nữa. Lúc này đây, hắn thậm chí còn gọi mấy nữ nô đi theo, mấy người đang mồ hôi đầm đìa ở trong kiệu làm chuyện cầu thả. Các nô bộc xung quanh mặt mũi đều là mệt mỏi, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Các cấm cung sứ giả phụ trách bảo vệ thân vương thì không hẹn mà cùng quay lưng lại. Dứt khoát phân tán ở bốn phía kiệu quan, vẻ mặt cảnh giác quan sát động tĩnh nhà xưởng. Ai? Hay cho một cung thân vương hoang dâm vô độ, mắt nhìn thân ảnh màn lụa mông lung nhúc nhích trên kiệu quan. Nhiếp Viễn Sơn hai bên tóc mai trắng bệch yên lặng lắc đầu. Hoàng đế bệ hạ để cho hắn đến Long Đô điều tra xử lý alpha nguyên bản bị mất mà khôi phục được một. Chuyện, hắn ngược lại tốt, ngàn dặm xa xôi lao sư động chúng, bất quá chính là vì lĩnh hội hạ dân gian nữ tử tư vị mà thôi. Được rồi, chú ý lập trường của mình chấm CAU mày. Lâm Thần thấp giọng cảnh cáo nói. Thân là cấm cung sứ giả, chúng ta chỉ để ý thực hiện nghĩa vụ của mình, bảo đảm hoàng thất tông thân an nguy là tốt rồi. Về phần những chuyện khác, còn không tới phiên chúng ta vọng ra phỏng đoán. Cười khổ gật gật đầu, Nhiếp Viễn Sơn đối với Lâm Thần tự nhiên là trung thành và tận tâm. Lập tức im lặng không nói nữa, huynh đệ phụ trách kiểm tra tầng trệt sao còn chưa có tin tức. Chậm rãi đi tới đầu cầu thang, Lâm Thần nhắc nhở nói, để mọi người giữ vững tinh thần. Ngàn vạn lần không nên buông lỏng cảnh giác, ngẩng đầu thâm thúy nhìn hành lang tối đen, Lâm Thần thoáng bất an nói, nơi này, cho ta cảm giác có chút là lạ, ầm ầm, vừa dứt lời, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng trầm đục đinh tai nhức óc. Giây tiếp theo, trần nhà đột nhiên sụp đổ, một chiếc xe thể thao lơ lửng từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào một bên kiệu quan màu vàng, chương 258, từ đình xa nặng nề rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt làm cho mọi người đội danh dự sững sờ tại chỗ. Thình thịch, lâu đinh, hai ngọn lửa màu xanh từ đáy xe phun ra, vừa vặn giảm sóc trọng lực cường đại khi rơi xuống đất. Đại sảnh tầng một tòa nhà thí nghiệm lập tức loạn lưu bay tứ tung. Khí tức cực nóng đứng mũi chịu sào nhấc lên màn lụa trên kiệu quan màu vàng. Rào, trong kiệu quan to lớn, một nam tử cao gầy đang dây dưa với bốn năm thiếu nữ. Ngự giá Vĩnh An cung thân vương nhíu mày. Mái tóc dài màu đen hỗn độn theo từng đợt sóng nhiệt lay động bất định. Hắn mở to hai mắt, vành mắt thâm quầng lộ ra vẻ hoảng sợ mà lại phẫn nộ. Đối mặt với mạo phạm đột nhiên xuất hiện, cung thân vương rốt cục phản ánh lại, hoàn toàn không để ý tới chính mình giờ phút này đúng là áo không che thân. Chỉ vào từ trôi nổi xe thể thao giận dữ quát, thật to gan, Tiết Vân ngồi ở vị trí lái xe, sững sờ nhìn cung thân vương trần truồng ngoài cửa sổ xe. May mà T2 được trang bị thiết bị hỏa lực bên ngoài, ngoại hình tốt đã có sự thay đổi rất lớn. Toàn bộ thân xe đều bị chất lỏng kim loại màu bạc bao bọc. Người bên ngoài căn bản không nhìn thấy động tĩnh trong buồng lái. Lớn mật em rể ngươi a! Tiết Vân nhịn không được quái kêu lên. Số lưu manh nhảy ra từ đâu? Có mặt mũi hay không? Tiếng hét kinh ngạc lan truyền không thiên vị khắp sảnh một tầng thông qua hệ thống sonar của T800. Cả đội danh dự đều sững sờ. Góc ghẻ giả ếch, bộ dạng xấu ngươi còn chơi đến hoa. Ban ngày ban mặt chạy đến nơi này chơi đa dạng. Ngươi con mẹ nó còn có lý. Vừa rồi trời cao tự do rơi xuống quả thực làm cho Tiết Vân kinh hãi một phen. Lâu đinh, nếu không là trước mắt đám này mặc danh kỳ diệu ra hỏa đột nhiên xuất hiện. Cũng không đến mức sẽ hoàn toàn kinh động thị huyết bào tử. Trong khoảnh khắc, Tiết Vân đem tất cả lửa giận đều biến thành miệng pháo. Không khác biệt đánh về phía cung thân vương. Quấy giày nhã hứng cho má của ngươi. Ta phi, sao ngươi không đem quần đổi thành đũng quần? Như vậy rất tiện a. Còn lộ vẻ trẻ tuổi. Không ngờ tính cách không biết xấu hổ là tổ truyền nhà ngươi sao? Mau mặc quần áo vào. Muốn chút mặt mũi đi. Cho dù là bản thân cung thân vương cũng không thể tin sững sờ tại chỗ. Thân thể trần trụi cũng bị co rút lại. Thân là dòng họ hoàng thất của đế quốc Đại Hạ. Cung thân vương đã sớm quen với cuộc sống hoàng tộc cao cao tại thượng. Mặc dù hắn hoang dâm vô độ, coi tính mạng người bình thường là cỏ rác, nhưng cũng tuyệt không có khả năng có người can đảm ở trước mắt bao người như thế nhục mạ hắn. Lớn, lớn mật, cung thân vương một tay đá văng thiếu nữ bên người, chỉ vào từ trôi nổi xa rít gào nói, cho bổn vương bắt sống người trong xe, bổn vương muốn đem hắn ngũ mã phanh thây, bầm thây vạn đoạn, cấm cung sứ giả xung quanh cũng kịp phản ứng, trước tiên nhao nhao triệu hoán ra quái thai vũ trang. Vây giết về phía xe lơ lửng bên cạnh kiệu quan. Bùm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên trần nhà rách nát đột nhiên vươn ra vô số xúc tu sợi nấm. Một đám cấm cung sứ giả bị thị huyết bào tử đánh trở tay không kịp. Ít nhất có một nửa người bị sợi nấm giữa không trung quấn quanh. Ngay cả quái thai vũ trang cũng nhanh chóng hóa thành máu loãng dơ bẩn. Biến cố đột phát khiến hiện trường một trận đại loạn, vô số bào tử xúc tu lần nữa đánh úp lại. Nhanh chóng đâm về phía cung thân vương trong kiệu. Hộ giá trầm giọng gầm lên một tiếng. Lâm thần vung tay lên, tế ra quang mang màu vàng chói mắt. Thân ảnh cao lớn nhanh chóng từ phía sau hắn đột ngột mọc lên. Phía sau lâm thần chậm rãi đứng lên một đầu quái thai hình người, cũng là một vị thần tướng giáp vàng đội mũ giáp. Mặt phấn không cần, khiến người ta chú ý nhất chính là trên trán hắn lại có thêm một con mắt. Trong tay nắm chặt một thanh ngân thương trượng tám. Đậu má nhị lang thần, Tiết Vân ở vị trí lái nhướng mày, đáy lòng chợt ngẩn ra. Bách khoa toàn thư chuyên về kỹ năng quái dị thụ động kích hoạt. Tên quái thai, thiên mục tàn nguyên thần tướng, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, hủy diệt cấp LV. 9. Quái thai cương mục, thần thoại mục, cường hóa hệ, trang bị quái thai, cửu chuyển bàn long lượng ngân thương, liên hoa thiên mục, cơ bản năng lực, cường đại cận chiến thực lực. Tuyệt luân vật lý lực sát thương, một người giữ quan vạn người chớ mở. Năng lực đặc thù, cửu chuyển bàn long quyết, bị động, vận chuyển huyền công, đối địch khi phòng ngự lực, tốc, lực sát thương tăng cường 30%. Cửu chuyển bàn long, sinh sôi không ngừng, năng lực đặc thù, thiên mục, biểu liên hoa, càn nguyên thần tướng thiên mục có thể thấy rõ hết thảy hư vọng. Bất kỳ biến hóa ngụy trang cùng với tinh thần lực ảo giác đều sẽ bị thiên mục hoàn nguyên diện mạo thật, không chỗ độn hành. Lý Liên Hoa, thiên mục của càn nguyên thần tướng có lực sát thương cực lớn. Đãng ma thần quang trong nháy mắt tới, sẽ phá hủy tất cả sinh vật cản trở hắn. Đây cũng là phương thức công kích trung viễn trình duy nhất của thần tướng. Năng lực đặc thù, cửu chuyển đãng ma thần quang, khống chế đãng ma thần quang, mỗi một kích đều tự mang nhiệt độ cao thiêu nóng hiệu quả. Đối với quỷ quái mục quái thai có trời sinh khắc chế. Quỷ quái mục quái thai cùng với đối chiến, sức chiến đấu trực tiếp giảm xuống 15%. Quái thai giới thiệu, Đại Hạ đế quốc thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết vô song thần tướng. Lên trời xuống đất, không gì không làm được. Có thể nói trong thần thoại mục mạnh nhất, cường hóa hệ, cận chiến thực lực không người có thể địch. Thấy rõ tư liệu về quái thai vũ trang của đối phương. Tiết Vân hít sâu một hơi, hệ cường hóa mạnh nhất trong thần thoại. Đây là phản hồi chân thật của hệ thống. Quái thai vũ trang trước mắt, căn bản là đại sát khí trời sinh vì chiến đấu mới tồn tại. Thiên Mục, Lý Liên Hoa, Lâm Thần hét lớn một tiếng. Thiên Mục Càn Nguyên Thần đem kính mắt trên trán mãnh liệt nở rộ ra chói mắt quang mang. Hiu, ánh sáng cực nóng trong nháy mắt cách không mà tới, giống như hàng tinh tản mát ra nhiệt độ cao trong nháy mắt quét ngang tứ phương. Sợi nấm màu đỏ tập kích Cung Thân Vương trong khoảnh khắc bốc hơi thành từng đợt khói nhẹ. Thoáng chốc không còn sót lại chút gì. Tên này, thật mạnh, ngồi trong xe thể thao lơ lửng. Tiết Vân nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Chuyên gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Nhìn trộm mà thấy toàn bộ báo. Với thực lực và kinh nghiệm hiện tại của Tiết Vân, hoàn toàn có thể cảm nhận được sự cường đại của Lâm Thần. Coi như là cùng chính hắn so sánh, Lâm Thần cũng tuyệt đối được cho là nhất đẳng nhất cao thủ. Nhất là quái thai vũ trang của người này, trời sinh đối với quái thai quỷ quái có hiệu quả khắc chế. Hết lần này tới lần khác, quái thai vũ trang của Tiết Vân trước mắt đều là mắt quỷ quái. Nếu hai người đánh nhau, Tiết Vân cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Thế giới này thật sự là quá lớn, vô số cường giả phân bố ở các nơi trên thế giới. Tiết Vân lúc trước gặp phải những người cùng sự tình kia, ngay cả một góc núi băng cũng không tính. Các loại quái thai kỳ lạ cổ quái càng là tầng tầng lớp lớp. Tiết Vân cảm giác tầm mắt của mình quá hạn chế, thậm chí có chút cảm giác ếch ngồi đáy giếng. Thế giới rộng lớn như vậy, tôi muốn đi xem. Giờ phút này hắn mới cảm nhận được kiếp trước câu danh ngôn Internet này chân chính hàm nghĩa. Đúng rồi, thế giới lớn như vậy, làm sao có thể an phận một góc, ở lại một nơi nhỏ như Long Đô. Lão tử cũng muốn đi xem a. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đợi đến khi giải quyết nguy cơ thẩm phán sứ đồ, dàn xếp ổn thỏa thân bằng hảo hữu Long Đô, Tiết Vân liền chuẩn bị khởi hành, du lịch các nước thế giới, đi kiến thức phong thái chân chính của nền văn minh phế thổ tận thế. Chủ nhân, thị huyết bào tử tập hợp đã khống chế không nổi. Giọng nói của T-800 đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của anh, đề nghị rời khỏi nhà máy bỏ hoang này ngay lập tức. Vậy còn có cái gì phải do dự? Nắm tay lái lên, Tiết Vân nheo hai mắt la lên. Gió mạnh, kéo hô, chương 259. Các thiết bị hỏa lực bên ngoài đã có trong tay và T-800 đã hoàn thành việc nâng cấp hỏa lực. Mục đích chuyến đi này của Tiết Vân đã đạt thành. Lâu đinh. Đối mặt với nấm kịch độc ùn ùn kéo đến, còn ở lại chỗ này không phải làm mình ngột ngạt sao? Ông, từ trôi nổi xe thể thao lập tức một cái thần long vẫy đuôi. Thừa dịp loạn gào thét lấy liền phá vỡ chặn ở phía trước dựa vào đại đội. Các loại loan giá cùng phô trương bài trí lăng không loạn vũ. Các nô bộc nhao nhao né tránh không kịp, cờ vàng trong phút chốc sụp đổ chung quanh, nhíu mày nhìn thoáng qua. Tiết Vân giờ phút này mới nhận ra. Đồ đằng trên cờ tựa hồ là đại biểu cho thái cực hổ kỳ của hoàng tộc Đại Hà. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Thật làm cho lão tử gặp phải đội ngũ hoàng thất Bắc Tuần. Hồi tưởng lại nam nhân hèn mọn vừa rồi trần truồng giận dữ mắng mỏ mình. Lớn mật, Tiết Vân lập tức dự cảm được không ổn. Mình giống như không hiểu sao đắc tội với dòng họ hoàng thất đế quốc Đại Hà. Cũng may, mình vẫn ở trong xe thể thao lơ lửng cũng không lộ diện. Coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Kệ mẹ nó. Cho dù là dòng họ hoàng thất thì sao? Lòng bàn chân bôi dầu là quan trọng nhất. Lão tử rút lui trước làm kính. Bài bài ngài, xe thể thao lơ lửng điên cuồng chạy ra khỏi tòa nhà thí nghiệm. Đi dứt khoát vô cùng. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Lâu đinh, bùm, gần như cùng một lúc. Thị huyết bào tử lần nữa từ tầng cao nhất thuận thế mà xuống. Càng nhiều mới tinh sợi nấm cuồng bạo đột kích. Căn bản là không dứt hướng về trước mắt tất cả vật sống giết tới. Bảo vệ thân vương điện hạ, Lâm Thần nhảy người lên, vừa vặn rơi vào trong kiệu quan, một tay bảo vệ cung thân vương bên cạnh. Trong lúc vất tay, Thiên Mục Càn Nguyên Thần sẽ thuận thế vung lên trường thương màu bạc trong tay. Đi đến đâu, kim mang đại thịnh, bước bách đến sợi nấm đầy trời cũng không dám tùy tiện tới gần. Điện hạ, nơi này quá nguy hiểm, thuộc hạ cái này che chở ngài lao ra. Cắn chặt răng, Lâm Thần một tay che chở cung thân vương. Tận tình khuyên bảo đề nghị, bổn vương không đi đâu hết. Bàn tay vung lên, cung thân vương tức giận quát lớn. Lâm Đô Úy, bổn vương hiện tại lệnh cho ngươi lập tức khởi hành, tiến đến truy rảo vừa rồi cái kia lái xe tặc nhân. Tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn. Theo chân đá văng mấy thiếu nữ bên người, cung thân vương lạnh lùng kéo ga giường trên kiệu quan, vây quanh thân thể trơn bóng của mình. Hắn đương nhiên sợ chết, nhưng cung thân vương cũng thập phần rõ ràng. Chỉ cần có cấm cung sứ giả tồn tại, hắn liền sẽ không bị bất kỳ đến từ bên ngoài uy hiếp. Cho dù là hiện tại thiên băng địa liệt, cấm cung sứ giả cũng sẽ dùng thân thể của mình thay hắn đỡ xuống tất cả thương tổn. Đó là bổn phận bẩm sinh của các nô lệ, vì dòng dõi hoàng thất mà sống. Có đội ngũ cấm cung sứ giả bảo hộ, khiến cung thân vương cực độ không sợ hãi. Quả nhiên, hiện trường cấm cung sứ giả chậm rãi tụ lại, đem cung thân vương bảo vệ ở chính giữa. Cho dù nấm đỏ thấm cuồng bạo không thôi, bọn họ cũng sẽ làm gương cho binh sĩ, vì hoàng tộc khẳng khái chịu chết. Những người khác thì không may mắn như vậy, những nô bộc và thị nữ bình thường thì hoàn toàn gặp tai ương. Không có cường giả che chở, càng không có thực lực tuyệt luân, bọn họ chỉ có thể biến thành huyết thực của bào tử khát máu. Từng người đều bị sợi nấm quấn quanh bao bọc, thống khổ không cam lòng hóa thành phần nuôi dưỡng quái thai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh biến thành tu la địa ngục, tiếng gào thét thảm thiết liên tiếp vang lên, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh gay mũi. Một cước đá ngã tùy tùng bị nấm quấn quanh, Lâm Ngạo Nhiên khom người chui tới bên người cung thân vương. Tên này cố gắng che giấu sự hoảng sợ của mình, giả mù sa mưa mà ồn ào. Điện hạ, yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối không cho phép những quái thai này làm ngài bị thương dù chỉ một chút. Căn bản cũng không có để ý tới Lâm Ngạo Nhiên con hàng này. Cung thân vương nhướng mày, cao ngạo nói, Lâm Đô Úy, ngươi đang chờ cái gì? Các bào tử khát máu đang tấn công dữ dội hơn. Trong vòng vây, thuộc hạ của Lâm Thần đang ngã xuống. Lúc này, lựa chọn phá vòng vây mới là lựa chọn tốt nhất để bảo đảm an toàn cho cung thân vương và giảm bớt thương vong cho mọi người. Nhưng Lâm Thần có quyền lựa chọn sao? Thân là hoàng tộc, cung thân vương căn bản sẽ không đem tính mạng mọi người để ở trong mắt. Một lòng chỉ muốn rảo sát vừa rồi chạy trốn tặc tử. Đòi lại hắn thân là hoàng thất thể diện, so sánh với tôn nghiêm của hoàng thất. Sinh mệnh của những cấm cung sứ giả này ngay cả con kiến cũng không bằng. Chết nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không đau lòng. Các huynh đệ sắp chịu không nổi rồi, lại ở chỗ này tất cả mọi người sẽ toàn quân bị diệt. Khống chế một đầu hỏa điểu quái thai đốt cháy mảng lớn sợi nấm. Niếp Viễn Sơn hai bên tóc mai trắng bệch nhìn huynh đệ ngã xuống bốn phía. Đáy lòng đều đang rỉ máu. Một bên là chỉ lệnh của hoàng tộc, bên kia là huynh đệ theo mình vào sinh ra tử nhiều năm. Lâm Thần hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ninh Thị huynh đệ, nghe lệnh, có thuộc hạ. Hai nam tử trẻ tuổi hơi sửng sốt, lập tức lên tiếng không chút do dự, hung hăng cắn răng. Lâm Thần đột nhiên cao giọng hạ đạt mệnh lệnh, hai người các ngươi đi truy kích vừa rồi chiếc kia từ lơ lửng xe, cần phải đem đối phương bắt sống. Tuân lệnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức biến mất ở trước mắt mọi người. Lâm Thần, người điếc sao? Trừng to hai mắt, cung thân vương một bộ vênh váo tự đắc biểu tình, trầm giọng giận dữ mắng, bổn vương muốn ngươi tự mình đi đuổi bắt, không phải để ngươi phái thuộc hạ ứng phó xong việc. Điện hạ, đắc tội. Lâm Thần cung kính thi lễ, trở tay bổ vào gáy cung thân vương. Cung thân vương trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thần lại dám ngang nhiên kháng mệnh, còn ra tay với mình. Sau gáy trầm xuống, liền hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người giật mình, không thể tin nhìn hết thảy. Kháng mệnh không theo đã là tội lớn, dám can đảm ra tay với hoàng tộc, đây càng là đại họa di thiên chu liên cửu tộc. Lâm Thần, ngươi điên rồi sao? Lâm Ngạo Nhiên sợ tới mức hồn bay vía, thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất. Phục hồi tinh thần lại, lúc này hồn hền chửi âm lên, đối với hoàng tộc xuống tay, chúng ta toàn bộ Lâm gia đều sẽ bị ngươi hại chết. Câm miệng. Nâng cung thân vương té xỉu lên, đem hắn giao vào trong tay Nhiếp Viễn Sơn, hung hăng trừng hướng Lâm Ngạo Nhiên. Lâm Thần trầm giọng nói, nếu như ngươi không muốn hiện tại liền chết ở chỗ này, tốt nhất nghe ta chỉ huy. Hơn nửa tòa nhà thí nghiệm gần như đều bị bào tử khát máu chiếm cứ, vô số sợi nấm màu đỏ hóa thành xúc tu đầy trời không ngừng đánh úp về phía mọi người. Lâm Ngạo Nhiên tuy gian trá nhưng cũng không ngốc, lập tức quan trọng nhất chính là bảo vệ tính mạng, về phần những món nợ khác chỉ có thể ở lại về sau chậm rãi cùng Lâm Thần tính toán. Cấm cung sứ giả toàn bộ nghe lệnh, bàn tay vung lên, Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời tàn sát bừa bãi sợi nấm. Cao giọng gầm lên, yểm hộ thân vương điện hạ có thứ tự rút lui, tất cả không quan trọng quân nhu ngay tại chỗ vứt bỏ. Hai tay mạnh mẽ hợp thành 10, Lâm Thần cắn răng nói, các ngươi mau rút lui, ta đến điện hậu. Toàn bộ đội ngũ nghi trưởng dưới sự trợ giúp của cấm cung sứ giả bắt đầu phá vòng vây. Các loại quái thai vũ trang dùng mình bay múa, sợi nấm đầy trời rào sát liên tục sụp đổ. Nhiếp Viễn Sơn dẫn đội, trong nháy mắt mở ra một con đường máu, mang theo mọi người chật vật không chịu nổi lao ra khỏi tòa nhà thí nghiệm bị ô nhiễm. Sợi nấm cuồng bạo lần nữa diễn sinh ra, bào tử khát máu căn bản không chịu buông tha cho đông đảo huyết thực trước mắt. Dương nanh múa vuốt muốn lao ra lâu thể, cắn nuốt tất cả mọi người. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có một mình Lâm Thần. Trong hai mắt nở rộ ra quang mang lóng lánh, đón lấy bốn phương tám hướng điên cuồng nhu động khát máu sợi nấm. Lâm Thần toàn thân khí tức bắt đầu liên tục kéo lên. Lực trường cộng hưởng, tuyệt đối vũ trang, mở, chương 260, An Nhiên ngồi phịch xuống ghế lái, Tiết Vân như chút được gánh nặng thở dài một hơi, xe thể thao lơ lửng màu trắng bạc một đường chạy ra khỏi nhà máy bỏ hoang. Căn bản không có nửa điểm ý tứ muốn giảm tốc độ. Lâu Đinh, chạy như bay trong hoang mạc, Tiết Vân đã bỏ lại nhà xưởng bỏ hoang phía sau, thị huyết bào tử tổng hợp thật sự là có chút biến thái. Trên lý thuyết, chỉ cần có vật sống tồn tại, thứ này có thể sinh sản vô cùng vô tận, một khi bị nó vây khốn trong không gian chật hẹp, cũng chỉ có thể chờ chết, trừ phi tất cả thở hổn hển sinh linh đều bị nó đồng hóa hoàn tất. Nếu không vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ, chỉ nghĩ đến loại kết quả này, Tiết Vân cũng cảm giác sống lưng có chút lạnh cả người. Đám người điên khoa học ở bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô kia, trong đầu đến tột cùng là giả vờ cái gì, không ngờ chế tạo ra thứ quỷ quái nguy hiểm như vậy. Thật sự là làm một tay tử tế. Thình thịch, phía sau phương xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ. Dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá, đã thấy trong nhà xưởng bỏ hoang cách đó không xa đột nhiên dâng lên một đạo kim quang chói mắt. Cột sáng thật lớn xông thẳng lên trời, hơn nửa cái nhà xưởng đều bao phủ ở nồng đậm bụi mù bên trong. Xem ra tựa hồ là bị một kích sắc bén oanh thành phế tích. Đây là, đánh sập cả tòa nhà. Nhấc mày lên, đáy lòng Tiết Vân mơ hồ có chút bội phục, nếu như là hắn mang theo đồng bọn bị vây tuyệt cảnh, hơn phần nửa cũng sẽ áp dụng chiến thuật như vậy, muốn đối phó với quái thai gần như biến thái như bào tử khát máu. Phương thức duy nhất chính là nén không gian sinh tồn của nó. Hoàn toàn đánh sập tòa nhà, đem người này chôn vùi ở trong phế tích, khiến cho nó ngủ say lần nữa. Lâu Đinh, đây không thể nghi ngờ là một biện pháp tốt. Chỉ có điều, chỉ một đòn đã phá hủy cả tòa kiến trúc cao tầng kết cấu bê tông cốt thép. Không có thực lực cường đại để dựa vào, không thể dễ dàng làm được. Nhớ tới vừa rồi ở trong tòa nhà đụng phải đầu kia. Đa mục càn nguyên thần tướng, Tiết Vân đại khái đã đoán được là ai sẽ có thủ bút lớn như vậy. Chủ nhân, có tình huống, đang suy tư, thanh âm T-800 đột nhiên từ trong đài điều khiển từ từ vang lên. Cảm biến cảm giác được có hai luồng khí tức sinh lực trường xa lạ đang nhanh chóng tiếp cận chúng. Ta, xem ra có người rất không cam lòng a. Yên lặng liếc mắt một cái, Tiết Vân thật sự là không muốn cùng đám này hoàng thất ưng khuyển có quá nhiều xuất hiện. Hoàng thất đại hạ đế quốc, không chỉ có ngạo mạn thành tính, còn mỗi người đều là khuyết điểm tất báo mặt hàng, đắc tội một cái liền tương đương với chọc cả tổ ong vò vẽ. Phiền toái theo đó mà đến vĩnh viễn sẽ không dứt. Suy tư một lát, Tiết Vân hỏi, có thể bỏ rơi bọn họ sao? Sợ rằng không làm được. Sau một lúc im lặng, T-800 trả lời, chúng rất nhanh và theo tính toán, chúng sẽ đuổi kịp chúng ta trong 3 phút nữa. Nha nha phi, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi tự đến, đưa tới cửa tìm đường chết, cũng đừng trách lão tử xuống tay quá tàn nhẫn. Thay đổi phương hướng hành vi ban đầu, rời xa Long Đô, nheo mắt lại, trên mặt Tiết Vân hiện lên một tia sát khí. Vâng, chủ nhân, xe thể thao màu trắng bạc giống như một viên đạn pháo chạy như bay. Trong nháy mắt chuyển hướng 90 độ, động cơ lơ lửng từ mạnh mẽ nổi lên cát bụi đầy trời, che khuất bầu trời, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Két, tiếng kêu quái dị giống như quạ đen từ giữa không trung vang lên. Hai đạo lực sinh vật khó hiểu từ trên trời giáng xuống, vững vàng khóa chặt xe chạy như bay trên mặt đất. Đến rồi, khóe miệng hiện lên nụ cười. Tiết Vân nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời trên đỉnh đầu. Hai bóng đen khổng lồ đang giương cánh bay lượn, bọn họ một trái một phải tạo thành thế giáp công. Xem ra căn bản cũng sẽ không đối với Tiết Vân từ bỏ cam hưu. Hưu hưu hưu, liên tiếp tiếng xé gió đột nhiên xẹt qua trời cao. Công kích từ xa dày đặc bắn tới, trong nháy mắt đâm vào mặt đất xung quanh xe. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Trên bầu trời hai cái địch nhân không biết dùng cái gì viễn trình kỹ năng, oanh sát đến từ trôi nổi xe một trận run rẩy, thiếu chút nữa tại chỗ lật đổ. Đi chết đi em rể ngươi. Lòng còn sợ hãi mắng một tiếng nương. Tiết Vân nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thế ngồi, cao giọng quát, mở đủ mã lực, tiếp tục đi tới. Ông, động cơ lơ lửng toàn lực vận chuyển, xe thể thao màu bạc trực tiếp đi theo con đường hình chữ S trên vùng hoang dã. Không ngừng tránh né sự tập kích trên không trung. Tiếng nổ liên tục vang lên, bạo phá tàn sát bừa bãi đem hoang mạc cằn cỗi nổ ra vô số lỗ thủng lớn. Mỗi lần như vậy, T-800 đều là nguy hiểm và hiểm trở né tránh công kích của địch trên bầu trời. Trong xe Tiết Vân khổ không thể tả, sóc này đến thất hôn bát tố, nếu không là nơi này cách Long Đô vẫn là quá gần. Hắn đã sớm muốn lao ra thùng xe cùng này hai cái cháu trai đại chiến một hồi. Đậu má, hai tên điều nhân, chờ đó cho lão tử. Tiết Vân xắn tay áo lên, hổn hển giơ ngón giữa lên trời. Chủ nhân, có kích hoạt thiết bị phòng không không? T-800 đột nhiên hỏi, có thứ này, sao không nói sớm, sững sờ tại chỗ. Tiết Vân cười khổ nói, mau hung hăng đánh bọn họ cho lão tử. Đến lúc này, không quan tâm có hữu dụng hay không, Tiết Vân chính là một hơi thuận không được, cho dù chưa chắc có thể tạo thành thương tổn chí mạng cho địch nhân. Ghê tởm đối phương một chút cũng tốt. Rắc rắc rắc, hai khẩu pháo phòng không tráng kiện đột nhiên từ đuôi xe vươn ra. Khẩu pháo tối om lập tức điều chỉnh độ nghiêng, nhắm ngay địch nhân trên bầu trời. Hệ thống hỏa lực phòng không, khởi động, thình thịch, pháo phòng không tần suất cao liên tục không ngừng phun ra lưỡi lửa. Trên bầu trời nhất thời mây lửa dày đặc, hỏa lực dày đặc áp chế đánh cho đối phương trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời trái phải đột phá, không còn kiêu ngạo như vừa rồi nữa. Tiếng cạc cạc bén nhọn từ từ quanh quẩn, không ít lông vũ màu đen múa loạn trên không trung. Hiển nhiên bị đả kích trả thù đột nhiên của T-2 làm cho cả người choáng váng. Song phương cứ giằng co như vậy, một người ở trên mặt đất cực nhanh bão táp, hai người khác ở trên không trung đuổi sát không thôi. Tiếng nổ ầm ầm càng là ngươi tới ta đi, ai cũng không cho ai sống tốt. Qua hồi lâu, Tiết Vân cảm giác màng nhĩ đều sắp bị chấn nát, thật sự không thể chịu đựng được nữa. Lúc này mới vội vàng hỏi, hiện tại cách Long Đô bao xa? Khoảng cách Long Đô ước chừng đã hơn 80 cây em. T-800 cẩn thận tỉ mỉ đáp lại, đủ rồi, đột nhiên cười, Tiết Vân móc móc lỗ tai, vỗ xuống tay lái, mở ra nóc xe, dừng xe tại chỗ, thử. Một cú hất đuôi tiêu chuẩn đến cực hạn, từ trôi nổi xe thể thao mãnh liệt quay đầu xe, không chút do dự dừng ở mênh mông vô bờ trên hoang dã. Mái xe hình giọt nước phảng phất như chất lỏng, chậm rãi khuếch tán ra, cả buồng lái lập tức mở rộng cửa. Huynh đệ Ninh Thị phụ trách đuổi giết Tiết Vân sững sờ giữa không trung. Không rõ vì sao đối phương lại đột nhiên buông tha chống cự. Dưới thân bọn họ đều có quái thai tướng mạo giống nhau đang cõng hai huynh đệ lơ lửng trên bầu trời. Cánh chim màu đen khổng lồ không ngừng kích động cuồng phong. Hai quái thai này có cái mũi thật dài màu đỏ, trợn tròn mắt, trong tay đều tự nắm chặt một cây quạt hương bồ. Điểm khác biệt duy nhất là màu sắc của hai chiếc quạt hương bồ lại không giống nhau. Một thanh toàn thân đen kịt, một thanh khác tràn ngập thảm bạch sắc dọa người. Cực độ hàn sâu, hô, gió lạnh sắc bén đột nhiên phủ xuống. Ninh Thị huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Trong phạm vi mấy cây em đã bị hàn ý thấu xương bao phủ. Tuyết lớn như lông ngỗng từ trên trời rơi xuống, lôi đình màu tím lại càng dục dịch trong tầng mây trên cao. Chương 261, tuyết rơi đầy trời, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Hai huynh đệ lập tức cảm thấy không ổn, muốn phản ứng thì đã không còn kịp rồi. Lâu đinh, sương mù mông lung nhanh chóng phủ lên cánh quái thai dưới thân bọn họ. Thân thể hơi giật mình. Cánh chim phía sau hai quái thai đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Không thể kích động tự nhiên nữa. Đại ca, không đúng. Hai người liếc nhau, lập tức điều khiển quái thai vũ trang dưới thân thả người trượt xuống tầng trời thấp. Lúc này mới sóc này miễn cưỡng rơi xuống đất. Mau nhìn phía trên, vừa mới rơi xuống đất. Ninh Thị huynh đệ còn chưa kịp thở ra. Giữa không trung một thân ảnh khó hiểu đã đột nhiên xuất hiện. Cánh ác ma phía sau dương cánh mà đứng. Tiết Vân híp hai mắt dậm chân giữa không trung, Ngưng Tuyết bên cạnh theo sát phía sau, trường bào màu trắng không gió tự động, quyền trượng trong tay mơ hồ tràn ra lam mang rét lạnh. Hàn sương mưa đá, trong ánh mắt tràn ngập cảm giác lạnh thấu xương, Tiết Vân không nói lời nào chỉ tay về phía hai người trên mặt đất. Lục mang tinh màu xanh đậm từ lòng bàn chân Ngưng Tuyết dâng lên. Nữ thần rét đậm vung quyền trượng lên. Lực trường sinh vật cường đại trong khoảnh khắc kéo theo lôi vân cuồn cuộn trên không trung. Ầm ầm, sấm sét màu tím từ trên cao rơi thẳng xuống. Mưa đá dày đặc mang theo lôi đình trong nháy mắt bao phủ Ninh thị huynh đệ. Cả mảnh đất rung động nổ vang, phạm vi lớn mưa đá thế công tất cả đều tinh chuẩn tập trung đến đỉnh đầu hai người. Sấm sét cuồng bạo xen lẫn trong gió tuyết đầy trời, thiên địa đều gào thét, hoang dã mênh mông cơ hồ lập tức bị tuyết trắng che đậy. Trong lúc nhất thời, mắt thường có thể thấy được chỗ tràn ngập không hiểu màu trắng hàn khí. Lâu đinh, ánh sáng yếu ớt chợt từ trong hàn khí sáng lên. Ôi, đỡ được rồi à? Tiết Vân trên bầu trời nhướng mày, có chút giật mình cười nói, rất có tài năng nha. Sương trắng dày đặc tản đi, hai huynh đệ Ninh thị sóng vai mà đứng. Hai quái thai vũ trang trước người đều cầm quạt hương bổ hai màu đen trắng. Cuồng phong sắc bén điên cuồng xoay tròn, hợp thành bình phong khí lưu tự nhiên, thế nhưng ngăn lại đại bộ phận mưa đá. Bách khoa toàn thư chuyên về kỹ năng quái dị thụ động kích hoạt. Quái thai tên, âm dương cộng sinh, nha thiên cầu song sinh, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, khủng bố cấp LV. 6. Quái thai cương mục, quỷ quái mục, khống chế hệ. Trang bị quái thai, quạt lông đen, quạt lông trắng, năng lực cơ bản, thân thủ nhanh nhẹn, có năng lực cơ động phi hành rất mạnh, cánh chim phía sau sắc bén như đao, am hiểu khống chế nguyên tố gió, năng lực đặc thù, hai cực cánh chim, nha thiên cầu huynh đệ có thể ném phía sau cánh chim sắc bén lông vũ, làm tầm xa công kích thủ đoạn, màu trắng dương vũ điều khiển cực nóng chi phong, kèm theo bạo phá hiệu quả, màu đen âm vũ điều khiển lạnh xương chi phong. Kèm theo đông lạnh hiệu quả, năng lực đặc thù, vũ nhận phong bạo, huynh đệ nha thiên cầu có thể phát động kỹ năng liên hợp. Vũ dực lợi nhận khống chế phong nguyên tố nhanh chóng tập sát địch nhân. Di hình đổi ảnh, tốc độ tuyệt luân, năng lực đặc thù, tật phong pháo đài, tế khởi lạnh nóng khí lưu khiến cho giao hội, hình thành độc hữu khí lưu bình chướng, lực phòng ngự kinh người, đọa thiên cầu chi hồn, nha thiên cầu song sinh tử có thể dung hợp thành một thể. Biến ảo thành cao cấp hơn đọa thiên cầu, nhưng cần trả giá nhất định. Quái thai giới thiệu, khống chế phong nguyên tố yêu linh huynh đệ, âm dương cộng sinh, phi thiên độ địa, có thể ngày đi ngàn dặm, cánh chim phảng phất lưỡi dao sắc bén, hung tàn vô cùng, tôi sẽ đi. Quái thai vũ trang thành đôi, trang phục trong truyền thuyết sao? Kinh ngạc nhìn Ninh thị huynh đệ, Tiết Vân đột nhiên phát hiện, ngoại trừ màu tóc một đen một trắng, hình dạng thân cao của bọn họ đều giống nhau như đúc. Rõ ràng là anh em sinh đôi của một mẫu đồng bào. Song phương rằng co, cũng không tiếp tục chủ động phát động thế công. Đại ca, người này khó đối phó. Ninh Vũ tóc trắng xóa cau mày, cảm nhận được Tiết Vân tản mát ra sinh lực trường khí tức. Không khỏi có chút sợ hãi, đừng tự làm rối loạn trận tuyến. Tóc đen bay múa Ninh Văn Thân là huynh trưởng, tuy rằng cũng có chút kinh hãi, nhưng không thể dễ dàng biểu hiện ra ý nhát gan. Quy vừa vũ, cùng tiến lên. Hai huynh đệ nhìn nhau gật đầu. Bá, ngay sau đó, bọn họ cơ hồ đồng thời biến mất tại chỗ. Tốc cực nhanh, làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Nhíu chặt mày, bên tai Tiết Vân vang lên tiếng gió rít sắc bén. Hai đạo thân ảnh cưỡi quái thai vũ trang một trái một phải hình thành thế giáp công với hắn. Nha thiên cầu song sinh tử trợn tròn mắt. Một đôi cánh đen trắng đan sen lăng không triển khai, mỗi một sợi lông vũ cũng bắt đầu theo cuồng phong không ngừng run rẩy, mơ hồ phát ra tiếng kim loại sắc bén dị vang. Vũ nhận phong bạo, tang, hư ảnh hai màu đen trắng trong nháy mắt tập kích mà đến. Vô số lông vũ quay cuồng trên không trung, sắc bén đến cực điểm, càng kéo theo phong nguyên tố trong không khí, phất tay liền vì mình mặc vào băng chi khải giáp. Hai tay Tiết Vân giao nhau bảo vệ mặt. Hư ảnh quỷ mị giống như cuồng phong mưa sa răng khắp nơi. Trong phút chốc, phảng phất có một loại ảo giác bị mấy trăm người vây công. Tần suất cao luân phiên thức nhanh chóng cát, ở chung quanh không gian Tiết Vân chỗ ở hình thành một vòng phong nhận bình phong mắt thường có thể. Thấy được, khắp bầu trời đều là hư ảnh nha thiên cầu, còn có vô số vũ khí tung hoành. Chỉ chốc lát sau, băng chi khải giáp rốt cục gần như sụp đổ, răng rác. Băng tinh bao trùm thân thể Tiết Vân đã xuất hiện từng đạo vết nứt cực lớn. Kẻ trộm lớn mật, nghe cho kỹ, bên tai, tiếng hét của đối phương liên tục vang lên. Chúng ta là đại hạ hoàng thất cấm cung sứ giả. Ngươi dám can đảm đối đại hạ hoàng tộc bất kính. Do đó phụ mệnh đến đây truy bắt ngươi về quy án. Thức thời tốt nhất bó tay chịu trói, miễn cho chịu nhiều chút da thịt chi khổ. Khóe miệng hiện lên một nụ cười, dưới sự giáp công của hai người. Tiết Vân vẫn luôn bị vây trong trạng thái bị động. Trên thực tế, hắn cũng là đang yên lặng quan sát Nha Thiên Cẩu song sinh tử thủ đoạn công kích. Song sinh quái thai, âm dương cộng sinh, loại đồ chơi quỷ dị này, thật sự là quá hiếm thấy. Có lẽ, đem chúng nó lấy làm nguyên liệu cường hóa rượu nuốt đồng tử, sẽ là một lựa chọn không tồi. Thật đúng là hoàng tộc a. Lắc đầu, Tiết Vân than thở nói, vậy hôm nay, hai người các ngươi nhất định phải ở lại nơi này, khống chế phong nguyên tố. Ninh thị huynh đệ đang luân phiên nhanh chóng qua lại tập sát. Nghe vậy nhịn không được hơi sửng sốt. Uống, một tiếng giống to rung trời đột nhiên vang lên. Tử thôn đồng tử từ trong hư không chợt hiện ra, cơ bắp nhô lên bảo đầy gân xanh, tóc rối màu tím càng theo gió phất phơ, có vẻ uy phong lẫm liệt. Cơ hồ trong phút chốc, tử quỷ hai tay mãnh liệt mở ra, tay không liền chế trụ hai đầu Nha Thiên Cẩu cổ. Đây là quái thai đa vũ trang. Đối mặt với đồng tử uống rượu đột nhiên xuất hiện, trên mặt hai huynh đệ Ninh thị đều hiện đầy vẻ kinh ngạc. Chương 262, mùi rượu gay mũi từ khóe miệng tử thôn đồng tử tràn ra. Nha Thiên Cẩu tuy rằng cũng là quái thai vũ trang cấp khủng bố LV6, nhưng về mặt tiềm lực lại kém tử thôn đồng tử một mảng lớn. Lâu đinh, nhất là hai người phía sau chủ nhân, sinh vật lực trên mạnh yếu càng là có cách biệt một trời một vực. Cánh tay tráng kiện trái phải dương cung, giống như xách gà con giơ hai đầu Nha Thiên Cẩu lên thật cao. Tử thôn đồng tử hai mắt đỏ ngầu, tràn ngập sát cơ vô hạn. Người này, dĩ nhiên là thần võ chi thể. Thân là đại ca Ninh Văn giờ phút này cũng không thể bảo trì bình tĩnh. Thực lực của bọn họ ở trong cấm cung sứ giả tuy nói không tính là đứng đầu, nhưng dựa vào cảm ứng khó hiểu giữa huynh đệ song sinh, cùng với tính đặc dị của quái thai vũ trang, hai huynh đệ lại có thể ở trong đội ngũ cấm cung sứ giả hưởng thụ nổi danh. Nhưng đối mặt với thần võ chi thể trong truyền thuyết, chút năng lực này của bọn họ căn bản là không đủ nhìn. Thiên phú cùng thực lực cứng chênh lệch, trở thành lệch trời không cách nào vượt qua. Trong chốc lát, đáy lòng hai huynh đệ Ninh thị đều dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng trầm trọng. Hai cực cánh chim, cực dương chi phong, Ninh Văn hét lớn một tiếng, Nha Thiên Cẩu ngửa đầu kêu dài, cánh phía sau bắn ra vô số lông vũ màu trắng, trong nháy mắt quấn lấy hai tay tử thôn đồng tử. Nổ tung, thình thịch, bạch vũ không hiểu sao liên tục nổ tung, hai tay tử thôn đồng tử nở rộ vô số tia lửa, khiến cho hắn không thể không buông lỏng bàn tay. Trong phút chốc, bụi mù tràn ngập bốn phía, làm cho người ta có chút không mở mắt ra được. Thân ảnh hai người trong khoảnh khắc biến mất tại chỗ, chỉ còn lại có đầy trời rách nát thiêu đốt lông vũ chậm rãi hóa thành tro tàn. Muốn chạy trốn, Lâu Đinh liếc mắt một cái, Tiết Vân nhất thời im lặng. Không hổ là cấm cung sứ giả bảo vệ hoàng thất, đánh không thắng liền chạy, không chút do dự. Hai huynh đệ này đã có xung đột chính diện với Tiết Vân, nếu cứ như vậy để cho bọn họ chạy trốn, sau đó nhất định sẽ vì Tiết Vân rước lấy phiền toái vô cùng vô tận. Đồ quỷ, ngăn chúng lại. Một tay cởi hồ lô bên hông xuống, uống rượu nuốt đồng tử ngửa đầu uống, mùi rượu mãnh liệt xen lẫn sinh vật lực trường hết sức mà ra, khí thế dày đặc xông thẳng lên trời. Ông, chiều cao hơn 2 mét của tử thôn đồng tử đột nhiên vặn vẹo một trận, càn khôn quỷ vực hóa hình, bùm. Lợi dụng mùi rượu phát động kỹ năng hóa hình, tử thôn đồng tử đột nhiên biến ảo hình thể, hư ảnh cao mấy chục mét đột ngột mọc lên, hình thể bành trướng hơn 10 lần, gào thét, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Tuy rằng hình thể khổng lồ, tốc độ của tử quỷ lại không hề trở nên trì độn. Thân ảnh cao lớn nhảy dựng lên, trong phút chốc đã đuổi kịp Ninh thị huynh đệ đang lẩn trốn. Ở thật lớn hóa rượu nuốt đồng tử trước mặt, hai người phảng phất là hai cái không ngừng đập cánh chim sẻ. Nhỏ bé đến cực hạn, càn khôn quỷ vực, túy quyền sát, oanh, thiết quyền cực lớn ngang nhiên vung ra, mây đen đè đỉnh, bẻ gãy nghiền nát, cuồng bạo tật phong tàn sát bừa bãi, cắt đứt đánh giết trước mắt hết thảy sinh linh vật sống. Tiếng gió giả rích, giống như quỷ thần gào thét thê lương không ngừng vang vọng ở phía chân trời. Cùng là kỹ năng phong nguyên tố, chiến lực tử thôn đồng tử tại Tiết Vân sinh lực trường gia trì ngập trời, hoàn toàn có tư cách nghiền ép Ninh thị huynh đệ. Trên hoang dã cuồng phong gào thét, cát bụi vụn vặt bay múa đầy trời. Cũng may Tiết Vân để lại tâm nhãn, dẫn hai người tới khu không người rời xa Long Đô. Nếu không, động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ khiến cho vô số người có tâm chú ý. Ổn định rơi xuống mặt đất, Tiết Vân phất tay thu hồi cánh ác ma, cất bước đi về phía huynh đệ Ninh thị rơi xuống. bị tử quỷ đánh một cú thật lớn. Lấy thực lực của hai huynh đệ này mà nói, tuyệt đối không thể lông tóc không tổn hao gì. Kỳ thật Tiết Vân muốn giết chết bọn họ, trực tiếp lợi dụng kỹ xảo đa vũ trang là được. Hết lần này tới lần khác hắn coi trọng quái thai vũ trang của hai người, lại cố ý muốn cho tử quỷ ăn chút điểm kinh nghiệm, cho nên mới lựa chọn phương thức chiến đấu rườm rà nhất. Dù sao, so với Hồng Liên mà nói, tử quỷ cùng ngưng tuyết đẳng cấp thật sự là có chút trì trệ quá mức. Loại này tình huống gần đây rất không khỏe mạnh, vạn nhất nếu như tương lai đụng phải có thể khắc chế địa ngục loli quái thai, rất có thể sẽ lâm vào một phen khổ chiến bên trong, bất lợi cho sự phát triển toàn diện thiên phú thần võ thể của Tiết Vân. Phất tay tản đi bụi mù trước mặt, Tiết Vân mang theo tử thôn đồng tử khôi phục kích thước bình thường từng bước tới gần. Cách đó không xa mặt đất bị tử thôn đồng tử đập ra một cái hố thiên thạch đường kính hơn 3 thước. Khụ, Tiểu Vũ, ngươi, không sao chứ? Cả người rách nát không chịu nổi đến cực hạn, Ninh Văn ho ra máu, cánh tay phải rũ xuống mặt đất, hiển nhiên đã bị phế. Ninh Vũ cũng không khá hơn chút nào, cả người đẫm máu tự nhiên không cần phải nói, nửa người dưới đã sớm sâu rơi vào lòng đất. Đừng nói chạy trốn, căn bản là không cách nào bình thường đứng thẳng. Quái thai vũ trang của bọn họ lúc này cũng bị trọng thương. Đôi cánh của hai con nha thiên cẩu bị bẻ gãy, chỗ đứt gãy máu thịt mơ hồ, vô cùng thê thảm, trên mặt đất rạn nứt, rơi đầy lông vũ dính máu. Dù vậy, hai đầu vũ trang quái thai vẫn gắt gao nắm trong tay bổ phiến. Một khắc cũng không chịu nhượng bộ bảo hộ ở hai huynh đệ trước người. Đại ca, ngươi đi mau đi, không cần lo cho ta. Cảm ứng được Tiết Vân khí tức càng ngày càng tiếp cận, thần hãm nhà tù Ninh Vũ lo lắng hét lớn, mang theo nha thiên cẩu cùng đi. Không thể, một tay nâng thân thể đệ đệ lên, Ninh Văn cố hết sức muốn kéo hắn từ dưới đất lên. Nhưng Ninh Vũ hãm thật sự là quá sâu, căn bản là không thể dễ dàng thoát thân. Muốn đi cùng đi, đại ca không thể bỏ lại một mình ngươi. Đại ca, ta đã không được. Ninh Vũ nắm lên Ninh Văn tay, trừng mắt hai mắt cường điệu nói, cho dù đem ta cứu ra, cũng sẽ trở thành liên lụy của ngươi. Vừa rồi một kích kia, Ninh Vũ trực tiếp bị cường đại trùng kích lực đánh vào lòng đất. Hai chân của hắn tất cả xương cốt đều đã từng tấc vỡ vụn. Chỉ sợ xương cụt cũng vỡ nát thành cặn bã. Mặc dù có thể đi ra, cũng là một phế nhân. Ngây người tại chỗ, vẻ mặt Ninh Văn có chút hoảng hốt, máu tanh không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Đồng dạng, hắn vứt bỏ một cánh tay, ngũ tạng lục phủ cũng bị thương nặng không nhỏ. Đem tình báo của tên này báo cáo cho Lâm Đô Úy, để các huynh đệ báo thù cho ta. Dùng hết sức lực cuối cùng đẩy Ninh Văn ra, Ninh Vũ gầm rú nói, đi mau ăn, thay ta tiếp tục sống sót. Cắn chặt hàm răng, Ninh Văn vừa định đứng dậy mang theo nha thiên cẩu nhảy lên trời cao, đột nhiên một tiếng quát khẽ lạnh như băng vang lên cách đó không xa. A Tỳ địa ngục, Tu La vô gian, con người màu đỏ quỷ mị mãnh liệt lấp lánh ở trên hoang dã. Chẳng biết khi nào, địa ngục loli dĩ nhiên phi thân đi tới đỉnh đầu hai người, ngang nhiên phát động tinh thần lực kỹ năng. Ninh thị huynh đệ hai người đột nhiên ngẩn ra, ngay cả quái thai vũ trang nha thiên cẩu cũng sững sờ tại chỗ, ánh mắt chậm rãi ảm đạm. Kỹ năng tinh thần lực của Hồng Liên trực tiếp nhắm vào trung khu ý thức của sinh vật. Giờ phút này, hai huynh đệ mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ, tinh thần ý thức lại sớm lâm vào trong ảo cảnh. Sinh tử của bọn họ hoàn toàn nằm trong tay Tiết Vân. Mọi người lập trường bất đồng, tin tưởng các người cũng không có gì để oán giận. Hai tay đút trong túi quần chậm rãi đi tới trước người hai người. Tiết Vân khẽ thở dài, tử đạo hiếu bất tử bần đạo, cũng đừng trách lão tử xuống tay quá tàn nhẫn. Tình nghĩa giữa huynh đệ Ninh thị khiến Tiết Vân quả thực có chút động dung. Quả thật, bọn họ cũng chưa chắc là đồ đại gian đại ác gì. Nhưng mà, hai người hôm nay lại phải chết. Bởi vì, thẳng đến một khắc cuối cùng vừa rồi, ý nghĩ của bọn họ vẫn tạo thành uy hiếp cực lớn đối với Tiết Vân. Nếu như bọn họ đem tình báo của mình tiết lộ cho hoàng tộc cung thân vương tới Tham Long Đô, Tiết Vân nhất định sẽ nghênh đón phiền toái lớn vô cùng vô tận. Bây giờ, tuyệt đối không thể có chút lòng dạ đàn bà nào. Tất cả mọi người là vì sinh tồn, không có đúng sai chi phân, chỉ còn lại có lợi hại chi biệt. Không phải ngươi chết, chính là ta chết. Rượu chè. Mục Nhiên xoay người, Tiết Vân không nhìn về phía hai người bọn họ nữa, nhẹ giọng phân phó, động thủ. Hống, một trận gió tanh thổi qua, tử thôn đồng tử thoáng hiện tới, khoát tay đánh về phía đầu hai người. Chương 263, thình thịch, phía sau truyền đến một trận trầm đục. Lâu Đinh, huynh đệ Ninh Thị mất đi ý thức bản thân, đối mặt với một kích toàn lực của Tửu Thôn đồng tử, sẽ không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Cảm nhận được khí tức của hai người dần dần biến mất, Tiết Vân tự giễu lắc đầu, hắn và hai huynh đệ này cũng không có thâm cừu đại hận gì, cho nên mới vì bọn họ lựa chọn kiểu chết không có quá nhiều thống khổ này. Trong thế giới của người trưởng thành, chỉ có lợi hại, không có đúng sai. Thân ở cái này phế thổ mạt thế thời đại, chỉ cần đầy đủ tỉnh táo, liền không khó phát hiện, đại đa số người cũng bất quá là mặc cho người bài bố quân cờ mà thôi. Không muốn làm lục bình phiêu hốt bất định, phải có đủ thực lực cường đại, đây chính là hiện thực trần trụi. Yên lặng quay đầu, Tiết Vân không hề nhìn hai cỗ thi thể lạnh như băng trên mặt đất, mà là đem lực chú ý đặt ở trên người Nha Thiên Cẩu song sinh tử. Hai quái thai vẫn chìm sâu trong ảo giác tinh thần lực, vẻ mặt có chút dại ra. Ninh Thị huynh đệ vừa chết, khế ước cùng ràng buộc giữa bọn họ trong nháy mắt tự động biến mất. Song sinh tử Nha Thiên Cẩu lập tức biến thành trạng thái vô chủ. Hai quái thai bạn sinh này rất hiếm thấy, hơn nữa phẩm giai và tiềm lực cũng được xưng là thượng thừa. Khó có được nhất chính là, hai quái thai này thuộc về hệ khống chế tinh thông phong nguyên tố. Lấy ra làm tài liệu cường hóa rượu nuốt đồng tử, có thể xưng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phất tay đem hai đầu Nha Thiên Cẩu trọng thương thu vào trong không gian hệ thống. Xe thể thao lơ lửng màu trắng bạc giờ phút này cũng chậm rãi đi tới bên người Tiết Vân. Chủ nhân, cảm giác được không hiểu sinh vật lực trường khí tức đang rình coi chúng ta. T-800 đề nghị lập tức rời đi nơi này, để tránh phức tạp sinh chi. Lâu Đinh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, Tiết Vân lập tức đồng ý gật gật đầu. Chiến đấu vừa rồi hiển nhiên khiến cho xung quanh hoang dã có tồn tại cường đại chú ý. Thiên nhiên bên ngoài thành phố pháo đài đầy rẫy nguy hiểm. Con người không phải là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, quái thai hoang dã mới là. Các loại quái thai cao giai cường đại đều ẩn thân trong lãnh địa của mình. Bình thường rất ít khi nổi lên, nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó không có lòng hiếu kỳ. Trong đó, không thiếu nhân vật ác độc cấp ma quỷ và cấp hủy diệt. Thậm chí còn có quái thai cấp chung kết LV-12 cao cấp độc bá một phương. Chỉ là ngẫm lại, cũng đủ để cho người ta một trận nhức đầu. Triệu hoán ra địa ngục Loli, một mồi lửa tiêu hủy lưu lại hiện trường tất cả dấu vết. Tiết Vân không nói hai lời liền xoay người lên xe. Chúng ta hồi Long Đô, động cơ lơ lửng từ lên tiếng khởi động. Xe thể thao màu bạc nhanh chóng chạy về phía Long Đô. Ngoại trừ nhấc lên cát bụi và đất cháy đầy trời, không để lại bất kỳ manh mối và chứng cứ nào. Có T-800 tự động lái xe, Tiết Vân căn bản không cần tự mình động thủ. Hạ thấp ghế ngồi, Tiết Vân nằm ngửa trên ghế lái, yên lặng đánh thức hệ thống. Hệ thống, mở ra quái thai cải tiến đại sư giao diện. Chuyên môn kỹ năng, quái thai cải tiến đại sư. Khởi động, chuyên môn kỹ năng, quái thai cải tiến đại sư. Thành công khởi động, ngay sau đó, giao diện cải tiến chậm rãi hiện ra trước mắt. Tâm niệm Tiết Vân hơi động, thân hình Tửu Thôn đồng tử lập tức xuất hiện ở trên bình đài bên trái. Chậm rãi triển lãm xoay tròn. Các loại số liệu liên quan đến rượu chè cũng rõ mồn một trước mắt. Từ trong không gian hệ thống chọn chúng Nha Thiên Cẩu song sinh tử. Ngoài ý muốn chính là, hệ thống lại phán định hai quái thai cộng sinh này là một kiện vật liệu dung hợp. Hai đầu Nha Thiên Cẩu một đen một trắng đồng thời lơ lửng, xuất hiện trên bình đài tài liệu bên phải. Có xác định sử dụng âm dương cộng sinh, quả yên cẩu song sinh của cấp độ khủng bố LV-6 làm vật liệu cải tiến không? Gật gật đầu. Đáy lòng Tiết Vân yên lặng xác nhận, quái thai cải tiến đại sư, bắt đầu vận hành, dung hợp cải tiến trong, xin sau đó, quang hoa màu vàng quen thuộc lóng lánh mà qua, Nha Thiên Cẩu song sinh tử, trên bình đài vật liệu đột nhiên biến mất vô tung, cuồng phong sắc bén từ dưới chân Tửu Thôn đồng tử một đường bốc lên, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai tửu quỷ đã cải tạo thành công. Ngoại hình cùng năng lực đều đạt được tương ứng tăng phúc. Sau khi dung hợp Tửu Thôn đồng tử đột nhiên nhíu mày, hai tay mở ra, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Rầm rầm, đôi cánh mạnh mẽ đột nhiên dựng thẳng lên từ sau lưng hắn. Đôi cánh to lớn trắng đen đan xen lại độc nhất vô nhị với Nha Thiên Cẩu. Nhìn thấy ngoại hình tửu quỷ biến hóa, Tiết Vân trong lòng vui vẻ, vội vàng điều ra bảng số liệu mới nhất của thôn đồng tử. Muốn xem đến tột cùng. Tên quái thai, Tửu Thôn đồng tử, tên thật, The Alcoholics, thuộc hạ, Tiết Vân, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, khủng bố cấp LV. 6. Có thể thăng cấp, còn cần kinh nghiệm 3.597.820 điểm. Độ phù hợp, 179 điểm. Quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ, tiến hóa, quái thai trang bị, càn khôn quỷ vực, rượu hồ lô, âm dương đối giới, năng lực cơ bản, năng lực cận chiến cường đại, tốc độ nhanh như chớp, am hiểu biến hóa mê hoặc đối thủ, năng lực đặc biệt, vô cực âm dương kình, bị động, tay phải vung quyền ẩn chứa sức mạnh dương cương, lực phá hoại tăng 10%, tay trái vung quyền ẩn chứa sức mạnh âm nhu, giảm 10% phòng ngự của địch nhân, hiệu quả này có thể trồng lên đến 3 tầng, âm dương nhị lực nếu trồng lên nhau, thì sẽ sinh ra hiệu quả bùng nổ, năng lực đặc thù, tật phong kính thảo, bị động, tử thôn đồng tử mỗi một lần vung quyền đều sẽ tự mang phong thuộc tính cắt đứt hiệu quả, nên hiệu quả sẽ làm cho địch nhân liên tục chảy máu. Túy quyền sát, tử thôn đồng tử toàn lực chính diện vung quyền, lực địch ngàn quân, lực phá hoại rất mạnh, năng lực đặc thù, tật phong độn hành, có được cánh chim tử thôn đồng tử thức tỉnh nói cho phi hành năng lực. Có thể chịu tải trọng lượng đơn vị ước chừng là 300 cân. Tốc độ có thể đạt tới mỗi giờ 80 km. Năng lực đặc thù, càn khôn quỷ vực, âm dương vũ rực sát, tử thôn đồng tử có thể đem vô cực âm dương kình tác dụng ở phía sau cánh chim trên. Triển khai diện tích lớn cánh chim tầm xa tấn công sát thủ đoạn. Cánh chim màu đen là âm, kèm theo hiệu quả đông lạnh. Cánh chim màu trắng là dương, kèm theo hiệu quả nổ tung. Tử khí, tử thôn đồng tử sau khi uống rượu vung quyền, đều sẽ đạt được tử khí gia trì. Lực phòng ngự, lực lượng, tốc độ gia tăng 100%. Tử khí trạng thái nhiều nhất có thể trồng lên 20 tầng. Năng lực đặc thù, càn khôn quỷ vực, phong thần đại thiên cầu. Càn khôn quỷ vực, hóa hình tiến giai kỹ năng, tử thôn đồng tử ngoại trừ có thể lợi dụng mùi rượu biến hóa hình dạng ngoại hình, thân thể lớn nhỏ ra, càng có thể triệu hoán phong thần đại thiên cầu chi linh, ngắn ngủi hóa hình thành trượng bát đại thiên cầu chân thân. Càn khôn ngự phong, uy lực vô cùng, hồ lô nạp giới, tử thôn đồng tử tùy thân mang theo hồ lô rượu tự thành một phương thế giới. Tử thôn đồng tử có thể ẩn núp trong đó, không bị ngoại giới phát giác. Kỹ năng này đối với chủ nhân cùng những sinh vật khác cũng có hiệu quả. Quái thai giới thiệu, cổ đại chiến quốc trong truyền thuyết cường đại yêu quái, quỷ tộc thủ lĩnh, lực lớn vô cùng, am hiểu biến hóa, ham rượu như mạng, hơi nhướng mày, Tiết Vân không khỏi giãn mặt cười. Đối với kết quả cải tiến cường hóa lần này rất là hài lòng. Chương 264, đối với rượu nuốt đồng tử tiến hành cải tiến tăng cường. Bản thân Tiết Vân cũng không ngờ tới sẽ có hiệu quả nghịch thiên như vậy. Lâu đinh, tử quỷ không chỉ có thêm hai cánh chim, còn đạt được năng lực phi hành cường đại, trong nháy mắt có thể ngày đi ngàn dặm. Hai kỹ năng mới, âm dương vũ rực sát và phong thần đại thiên cầu, càng giống như hổ thêm cánh, để cho rượu nuốt đồng tử chiến lực lại sáng tạo cao mới. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực quái thai vũ trang, con đường nhanh nhất quả nhiên là tiến hành cải tiến cường hóa quái thai hàng ngày. Đột nhiên nhớ tới, trong không gian hệ thống còn có hai kiện trang bị quái thai huynh đệ nha thiên cầu tùy thân mang. Theo, Tiết Vân lập tức tâm niệm khẽ động, trở tay lấy ra đặt ở trong lòng bàn tay. Đó là hai cây quạt bồ độc nhất vô nhị, ngoại trừ một đen một trắng ra. Từ chi tiết đến tài liệu không có bất kỳ một tia khác biệt nào. Thiếu chút nữa quên mất thứ này, thưởng thức một chút hai thanh bổ phiến. Cái này nếu là rơi vào những người khác trong tay, hơn phân nửa cùng phế phẩm không khác. Trang bị quái thai, nhân loại bình thường căn bản không phát huy được uy lực của nó. Cho dù là thuộc tính cũng không thể bị nhìn thấy, nhưng Tiết Vân lại không có băn khoăn này, ngồi ôm vũ trang quái thai dưỡng thành hệ thống. Hắn thức tỉnh, trang bị giám định đại sư, chuyên môn kỹ năng, có thể dễ dàng nhìn thấy thuộc tính và phẩm cấp của những trang bị quái thai này. Chuyên môn kỹ năng, trang bị giám định đại sư, mở ra thành công, trang bị quái thai, quạt lông đen, quạt lông trắng, tính chất trang bị. Một tay quạt hương bồ vũ khí, phẩm cấp, S, lâu đinh, trang bị đặc hiệu, hắc vũ phiến, điều khiển luồng khí lạnh thấu xương cực bắc chi phong, bổ sung 30% băng xương thuộc tính, bạch vũ phiến, điều khiển nóng rực sao động cực đông chi phong, bổ sung 30% liệt diễm thuộc tính, hai phiến hợp nhất, có thể chống lên loạn lưu bình chướng, hữu hiệu ngăn cách băng xương hoặc hỏa hệ pháp thuật 50% uy lực, trang bị cấm kỵ, tiềm lực giá trị thấp hơn S cấp quái thai, không phải quỷ quái mục quái thai. Cường hóa hệ, đặc tính hệ, phạm vi quái thai áp dụng, quái thai có giá trị tiềm lực từ cấp S trở lên. Mắt quỷ quái, hệ khống chế, bừng tỉnh đại ngộ cười khổ một phen. Tiết Vân cuối cùng cũng hiểu được vừa rồi hai huynh đệ Ninh Thị là dựa vào cái gì dưới thế công. Hàn xương mưa đá của Ngưng Tuyết toàn thân trở ra, hoàn toàn là bởi vì đặc hiệu của hai cây quạt hương bổ này gây nên. Mặc dù là trang bị quái thai không tồi, nhưng đối với Tiết Vân mà nói lại không có tính thực dụng cao như vậy. Thuộc tính hàn xương của gió cực bắc, thuộc tính nóng rực của gió cực đông, thứ này không phải là năng lực của Hồng Liên và Ngưng Tuyết sao? Quái thai vũ trang của Tiết Vân cho dù không cần hai cây quạt hương bổ này gia trì, cũng có thể làm được tốt hơn. Căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa gì, ăn thì vô vị, bỏ thì đáng tiếc, gân gà a gân gà. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân mất hết hứng thú thu hồi hai cây quạt hương bổ. Trong không gian hệ thống đồ chơi giống như vậy còn có một bó lớn, nói không chừng giữ lại về sau sẽ có tác dụng lớn. Ầm ầm, theo một tiếng trầm đục, maglev xe mãnh liệt rung lên, toàn bộ toa xe bắt đầu vô cớ sóc nảy. Chuyện gì xảy ra? Tiết Vân vội vàng lấy lại tinh thần. Chủ nhân, xảy ra chuyện rồi. Thanh âm T-800 từ đài điều khiển trung tâm từ từ truyền ra. Chúng ta bị quái thai dã ngoại tập kích. Nhấc mày lên, Tiết Vân không nói gì chống lại. Lúc này vừa mới giải quyết hoàng thất truy binh, mông cũng còn không có ngồi nóng đây. Từ nơi nào lại nhảy ra cái không có mắt cẩu vật. Mở nóc xe ra, tiện tay cởi dây an toàn. Tiết Vân đột nhiên quát to, mái xe màu trắng bạc chậm rãi mở ra. Ánh mặt trời chói mắt từ khe hở chiếu thẳng vào bên trong. Hơi nheo mắt lại, Tiết Vân nửa ngồi xổm lên, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trên vùng hoang dã, xe thể thao màu bạc dẫn đầu chạy như bay về phía trước. Phía sau thân xe, dày đặc mama che kín trọng giáp kỵ binh không ngừng chạy như điên. Chết tiệt, con mẹ nó, lão tử trêu ai chọc ai. Phóng mắt nhìn lại, những trọng giáp kỵ binh này tất cả đều trầm lặng. Chúng nó cầm trường mâu thống nhất trong tay, quỷ khí xám xịt từ trong khôi giáp đen kịt tản mát ra, tràn ngập oán niệm nhiếp nhân tâm phách. Phản hồi của hệ thống chợt lóe lên, trước mắt những kỵ binh này, tất cả đều là tàn bạo cấp LV4, quỷ vực tiên phong, u linh kỵ sĩ, chỉ là quái thai hệ cường hóa mắt quỷ quái tàn bạo. Tiết Vân đương nhiên không để vào mắt, nhưng số lượng này không khỏi cũng quá nhiều một chút, sơ lược phòng chừng ít nhất có hơn mấy ngàn kỵ binh. Cái này cũng sắp đuổi kịp thú triều quy mô trung bình rồi. Hiện tượng quái thai hoang dã cùng nhau tấn công không tính là hiếm thấy ở dã ngoại. Không ít chiến đội gác đêm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều gặp phải sự kiện tương tự. Thời đại này, chúa tể thế giới cũng không phải nhân loại, mà là quái thai. Rất nhiều quái thai hoang dã cường đại đều sẽ có quân đoàn thú quần thuộc về mình. Chúng nó cả ngày du đãng qua lại trên địa bàn, thanh trừ quái thai lạc đàn. Đụng phải nhân loại lại càng trực tiếp đem nó rảo sát. Nói cách khác, sau lưng đám u linh kỵ sĩ này, còn có gia hỏa lợi hại hơn đang ẩn núp. Đại khái là bởi vì vừa rồi Tiết Vân cùng Ninh Thị huynh đệ chiến đấu kinh động chúng nó. T-800, có thể vứt bỏ chúng không? Tiết Vân lo lắng hỏi. Đài điều khiển trung tâm lóe ra hào quang. T-800 vội đáp lại. Tốc độ của chúng rất nhanh, đã đạt tới tốc độ 110 km/h. Tôi có thể bảo trì tốc độ xe không bị chúng đuổi kịp, nhưng không thể hoàn toàn bỏ rơi. Được rồi, ném lại ném không xong. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có bắt đầu đánh. Đi em rể ngươi, lão tử mới mặc kệ phía sau các ngươi có hay không đại lão. Vừa vặn soát một đợt kinh nghiệm lại nói. Vung tay lên, Tiết Vân lập tức triệu hoán ra ba đầu quái thai vũ trang. Trong chốc lát, sinh vật lực trường ba động phiên giang đảo hải. Không gian xung quanh đều sinh ra đạo đạo rung động. Hống hống hống, đám u linh kỵ binh phía sau phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, làm cho u linh kỵ binh đuổi cùng không nỡ phía sau càng thêm hưng phấn không thôi. Địa ngục loli bị cố ý ở lại trong xe, dùng để phòng bị đại boss đột nhiên xuất hiện. Về phần tử quỷ cùng Ngưng Tuyết, Tiết Vân lại cho hai người bọn họ quyền tự chủ tuyệt đối. Tóm lại một câu, điên cuồng sử dụng công kích từ xa, hèn mọn như thế nào, tận tình thu hoạch kinh nghiệm là được. Hô! Vùng quyền trượng trong tay, Ngưng Tuyết đứng mũi chịu sào tế lên băng tuyết đầy trời. Vô số băng chùy không hiểu đột ngột mọc lên, hàng u linh kỵ sĩ bị băng chùy xuyên qua, tiếng người ngã ngựa đổ liên tiếp. Tửu thôn đồng tử vừa mới hoàn thành cường hóa cũng không cam lòng yếu thế. Tung người bay lên thật cao, cánh chim đen trắng mới có được phía sau bỗng nhiên kích động. Lông vũ đầy trời giống như tiên nữ tán hoa, mang theo tiếng xe gió gào thét chút xuống. Mảng lớn u linh kỵ binh bất ngờ không kịp đề phòng. Cho dù quơ trường mâu trong tay liều mạng ngăn cản, vẫn như cũ tránh không được bị lông vũ đánh trúng. Bạo tạc cùng băng xương hiệu quả liên tục nổi lên. Không chết cũng sẽ rớt một tầng ra. Đất đối đất liên hợp oanh tạc liên tục. Đại lượng u linh kỵ sĩ mất mạng tại chỗ. Xoa xoa hạt dưa hồng liên trên ghế lái phụ bên cạnh. Tiết Vân thập phần hưởng thụ loại khoái cảm thả diều kéo quái này. Bên tai hệ thống nhắc nhở âm. Một khắc cũng không có dừng lại qua. Chúc mừng ký chủ. Đánh chết tàn bạo cấp LV. Bốn quái thai quỷ vực tiên phong. U linh kỵ sĩ. Vũ trang quái thai tử quỷ đạt được điểm kinh nghiệm 380 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết an toàn cấp LV, hai quái thai u linh chiến mã, vũ trang quái thai tử quỷ đạt được điểm kinh nghiệm 10 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết tàn bạo cấp LV, bốn quái thai quỷ vực tiên phong, u linh kỵ sĩ, vũ trang quái thai ngưng tuyết thu được điểm kinh nghiệm 380 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết an toàn cấp LV, hai quái thai u linh chiến mã, vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được điểm kinh nghiệm 10 điểm. Cái quái gì thế này? Kiếm được, liên chiến mã cũng có kinh nghiệm, nghe hệ thống nhắc nhở âm, Tiết Vân trong lòng sớm vui như nở hoa, tuy rằng chỉ có 10 điểm kinh nghiệm, nhưng có ít còn hơn không, nhân tiện cho không chỗ tốt không có lý do gì không cần a. Tiết Vân đang âm thầm dương dương đắc ý, ngay sau đó, một đạo uy áp khủng bố đến cực điểm, đột nhiên bùng nổ từ trong đội kỵ binh phía sau. Tác giả nói, nhìn bản thảo gần đây của độc giả về quái thai nguyên gốc. Vài người đều làm cho hai mắt lão Quách sáng ngời, rất là kinh diễm, lão Quách sẽ nhanh chóng an bài vào nội dung vở kịch. Mặt khác, độc giả muốn nhân vật, có thể ở khu bình luận đặt lên đỉnh bình luận, hoặc là ở trong chương bình luận để lại lời nhắn, tốt nhất nói cho lão Quách biết người muốn tên nhân vật. Xuất thân, lão Quách cũng sẽ mau chóng an bài. Kỳ nghỉ dài hạn kết thúc, mọi người có khỏe không? Chương 265. Một vệt đỏ thẫm quỷ dị từ trong hắc giáp kỵ binh rậm rạp trổ hết tài năng. Cùng với tiếng sấm của trống trận, tất cả các Ghost Rider lặng lẽ tách ra trái và phải. Nhường một con đường rộng, loading, chiến mã màu đỏ rực giống như liệt hỏa thần câu, dẫm lên xích diễm vô tận xuất hiện trong tầm mắt Tiết Vân. Trên chiến mã, kỵ sĩ gầy gò toàn thân đeo áo giáp màu đỏ rực. Sau lưng áo choàng màu đen theo gió nhảy múa. Trọng kiếm trong tay ở dưới ánh mặt trời khúc xạ ra chói mắt quang mang. Nhìn dáng người cùng hình dạng, dĩ nhiên là một vị nữ kỵ. Bách khoa toàn thư chuyên về kỹ năng quái dị thụ động kích hoạt. Tên quái thai, Tu La Đạo, U Minh Công Chúa, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, quái thai cương mục, quỷ quái mục, cường hóa hệ, trang bị quái thai, U Minh Kỳ Lân Câu, U Minh Xích Viêm Khải, Tu La Đoạt Hồn Kiếm. Cơ bản năng lực, gần như hoàn mỹ phòng ngự cùng cận chiến năng lực, trên chiến trường, đánh đâu thắng đó, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, loading, năng lực đặc thù, quái thai giới thiệu, minh giới Tu La Đạo Chúa Tể, có được mấy chục vạn U Minh kỵ sĩ đi theo, ẩn cư ở hoang mạc U Minh cốc một vành đai thâm sơn bên trong, rất ít xuất thế du lịch, một khi hiện thế. Nhất định hiên khởi gió tanh mưa máu, sinh linh đồ thán, vừa nhìn thấy dấu chấm hỏi đầy mắt, da đầu Tiết Vân liền tê dại một trận, căn cứ vào kinh nghiệm mà phán đoán, một khi hệ thống xuất hiện loại tình huống hồi báo này, liền đại biểu cho đối phương nhất định là đối thủ hiện tại không thể chiến thắng. Kỳ thật lực vượt xa chính mình, cho dù là từ uy áp phát ra từ trên người, U Minh công chúa, Tiết Vân cũng cảm giác mình trên cơ bản là không hề có phần thắng đáng nói. Huống chi con đàn bà này còn dẫn theo mấy ngàn tiểu đệ đến yểm hộ. Quả thực chính là phát rồ. Tăng, theo một tiếng kiếm minh kéo dài, Kỳ Lân Câu dưới háng nhảy dựng lên, U Minh công chúa mặt không chút thay đổi, hướng Tiết Vân xa xa huy động trọng kiếm trong tay. Trọng kiếm vô phong, trong khoảnh khắc hiên nổi lên vô số cát đá bụi đất trên hoang dã. Ầm ầm, kiếm khí hết sức phảng phất như hoàng long ra biển, một đường bẻ gãy nghiền nát. Thề phải đem hết thảy trước mắt đều san thành đất bằng. Nhà nhà cái rắm, mắt thấy một kiếm tàn sát bừa bãi cuồng bạo này đánh úp về phía mình. Trong lòng Tiết Vân thập phần rõ ràng, căn bản là tránh không thể tránh. lão tử liều mạng với ngươi. Bốp, hai tay mạnh hợp thành 10. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiết Vân tập trung tất cả tinh khí thần, ngưng tuyết, tử quỷ cùng hồng liên ở phía sau hắn cũng ngưng thần tĩnh khí. Sinh vật lực trường theo đó nổi lên, ba đôi đồng tử dị sắc ở phía sau Tiết Vân đột nhiên sáng lên. Hợp kích, tam nguyên khai thái, cắn răng đẩy về phía U Linh công chúa. Tiết Vân ngang nhiên vận dụng kỹ năng hợp kích của quái thai vũ trang. Bá, hư ảnh khổng lồ mặc băng tinh khải giáp nhảy ra, mặt quỷ dữ tợn trợn tròn mắt, hai tay nắm chặt lưỡi liềm khổng lồ chọc trời, thuấn di một cái liền chém về phía U Minh công chúa không ai bì nổi. Thình thịch, tam vị nhất thể hợp kích kỹ cùng chưa từng có kiếm khí hung hăng va chạm cùng một chỗ. Trên hoang dã nhất thời cuồng phong gào thét, cương phong cuồng bạo trực tiếp hướng bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Nơi nhìn thấy, rất nhiều U Minh kỵ sĩ đều bị dư ba va chạm bao phủ. Trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, mất mạng tại chỗ, bên tai không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Một kích kinh thiên, mang đến cho Tiết Vân rất nhiều điểm kinh nghiệm, những điểm kinh nghiệm này được chia đều cho ba quái thai vũ trang. Đồng dạng cũng là một con số trên trời, còn chưa kịp tinh tế xem xét, xe thể thao lơ lửng đột nhiên rung lắc kịch liệt, nhìn qua tựa hồ cũng bị dư uy va chạm lan đến. Cũng may thiết giáp của T-800 đủ kiên cố, lực cơ động cũng phi thường mạnh mẽ, lúc này mới miễn cưỡng vượt qua. Chỉ là, tốc độ xe càng lúc càng chậm, cuối cùng lại chết máy tại chỗ. Đậu má, đây là tình huống gì? Tiết Vân nhịn không được hỏi, đài điều khiển trung tâm chợt lóe một cái. T-800 bất đắc dĩ đáp lại, động cơ lơ lửng từ đã bị trường sinh lực của đối phương quấy nhiễu. Tải trước quá nóng, cần một đoạn thời gian làm lạnh. Tạm thời không thể khởi động bình thường, trường lực sinh học cũng là một loại từ trường, và địa từ và từ trường hạt nhân về cơ bản không khác nhau nhiều. U Minh công chúa một kích mạnh mẽ kiếm chạm, chỉ là dư uy đã làm cho động cơ lơ lửng thiếu chút nữa tê liệt. Một tiếng ngựa rít cao từ trong bụi mù đầy trời truyền ra. Cưỡi chiến mã màu đỏ dưới háng, U Minh công chúa một tay cầm kiếm, không nhanh không chậm nhẹ đạp mà đến, U Minh quỷ khí dày đặc bốc lên. Thực lực cùng phẩm giai chênh lệch thật lớn, làm Hồng Liên có chút không tự chủ sợ hãi run rẩy. Rắc rắc rắc, mất đi động lực, T-800 dứt khoát trực tiếp biến hóa thành hình thái robot. Chủ nhân, hiện tại chỉ có thể tử chiến đến cùng. Hai cánh tay máy cực lớn bỗng nhiên nâng lên, pháo laser, tên lửa dẫn đường cầm tay, pháo máy tần suất cao các loại trang bị hỏa lực bên ngoài lập tức lộ ra. Tất cả đều nhắm vào U Minh công chúa không ngừng tới gần. Đừng ngốc. Một phen ngăn ở T-800 trước mặt, Tiết Vân lắc đầu nói, chúng ta không phải đối thủ của nàng. U Minh công chúa trên lưng ngựa đằng đằng sát khí, đưa tay giương lên, xung quanh vô số màu đen lục mang tinh nhao nhao lóng lánh mà lên. U Minh kỵ sĩ vốn bị Tiết Vân quét sạch lần nữa tái hiện nhân gian. Chỉ trong chốc lát, mấy ngàn thiết kỵ đã vây khốn Tiết Vân và T-800 ở trung ương. Tăng, trọng kiếm vô phong phát ra tiếng rên rỉ trầm trọng. U Minh công chúa ngẩng đầu ưỡn ngực, cầm kiếm cách không chỉ vào trán Tiết Vân. Hống hống hống, bốn phía mấy ngàn U Minh kỵ sĩ giơ cao trường mâu. Không hẹn mà cùng phát ra tiếng giống giận, nhìn tư thế này, dĩ nhiên là để cho Tiết Vân lựa chọn thần phục nàng. Thật con mẹ nó nén giận a, tự giễu lắc đầu, Tiết Vân nhìn lướt qua một vòng đông đảo tân sinh U Minh kỵ sĩ. Đây đều là điểm kinh nghiệm sống sờ sờ a, rút rượu thôn đồng tử bảo vệ ở trước người ra. Tiết Vân tiến lên một bước, cao giọng quát, xú nương nhi, ngươi nghe cho kỹ, một ngày nào đó, lão tử sẽ đi U Minh cốc tìm ngươi tính món nợ hôm nay. Nhếch khóe miệng, Tiết Vân lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hơi ngẩn ra, U Minh công chúa mãnh liệt ý thức được cái gì, muốn giơ kiếm chém đầu địch thủ, cũng đã không còn kịp rồi. Càn khôn quỷ vực, âm dương vũ rực sát, tử thôn đồng tử dưới sự điều khiển của Tiết Vân đột nhiên nhảy dựng lên. Hai tay vừa mở ra liền oanh sát xuống mặt đất, phanh, theo mặt đất rung động, cánh chim sau lưng tử quỷ đột nhiên triển khai, hàng vạn vũ khí dễ dàng bắn ra, mục tiêu rõ ràng là U Minh kỵ sĩ bốn phương tám hướng. Cánh chim âm dương dày đặc xuyên qua vùng hoang dã, bạo tạc nóng rực cùng băng xương âm hàn không ngừng nổi lên trong đội kỵ binh. Chúc mừng ký chủ, đánh chết tàn bạo cấp LV, bốn quái thai quỷ vực tiên phong, U Linh kỵ sĩ. Vũ trang quái thai tử quỷ đạt được điểm kinh nghiệm 380 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết an toàn cấp LV, hai quái thai U Linh chiến mã, vũ trang quái thai tử quỷ đạt được điểm kinh nghiệm 10 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết tàn bạo cấp LV4 quái thai quỷ vực tiên phong, U Linh kỵ sĩ, vũ trang quái thai tử quỷ đạt được điểm kinh nghiệm 380 điểm. Chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai tử quỷ đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai tử quỷ thăng cấp thành ác mộng cấp LV7 quái thai. Chúc mừng ký chủ, đạt được thành tựu, quái thai dưỡng thành tông sư. Chúc mừng ký chủ, đạt được thành tựu tương quan khen thưởng. Mở khóa thứ tư danh sách vũ trang quái thai dưỡng thành ghế. Khen thưởng thuyết minh, thứ tự vũ trang quái thai dưỡng thành ghế. Có thể cho ký chủ đồng thời bồi dưỡng cũng thao túng 4 đầu vũ trang quái thai tác chiến. Ký chủ có thể thử ngự thuần phục đầu thứ tư vũ trang quái thai. Ngưng tuyết, chính là hiện tại, rốt cục mở khóa ghế quái thai thứ tư. Tiết Vân lại căn bản không kịp cao hứng. Trọng kiếm của U Minh công chúa mang theo quỷ khí đầy trời. Một kích đánh úp lại, chính diện nghênh đón hai mắt phẫn nộ của nàng. Tiết Vân quát to một tiếng, mang theo mọi người tới gần ngưng tuyết đang thi pháp. Thiểm lôi thuấn thân phát động. Chương 266, hình cung sét đánh màu tím trông giống nhảy lên. Trong khoảnh khắc bao lấy Tiết Vân, ngưng tuyết giơ hai tay lên, tóc ngắn ngang tay lay động theo gió. Lập tức tế ra tử lôi chi uy vô cùng. Lâu đinh, ầm ầm, một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, thẳng tới đỉnh đầu Tiết Vân mọi người. Giây tiếp theo, tại chỗ chỉ còn lại một mảnh đất khô đen, đang từ từ bốc khói nhẹ, mang theo T-800 cùng quái thai vũ trang của mình. Tiết Vân trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thả người từ trên chiến mã bay vọt xuống, U Minh công chúa ngang nhiên rơi xuống đất, cầm trọng kiếm trong tay. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Vân biến mất, U Minh công chúa không cam lòng ngửa mặt lên trời thét dài. Giơ tay vung ra một đạo kiếm quang sắc bén, kiếm thế đánh tới, lại là một hàng lớn U Minh kỵ sĩ ầm ầm ngã xuống đất. Từ đầu tới đuôi dĩ nhiên không một đầu quái thai dám chủ động né tránh. Khóe miệng chậm rãi phun ra một ngụm ác khí, xoay người nhảy lên lưng ngựa, U Minh công chúa phóng ngựa phi nước đại. Mang theo đội kỵ binh còn sót lại phía sau dần dần không còn ở nơi hoang vu cuối cùng. Thị trấn Vĩnh Trạch nằm ở trấn nhỏ biên thùy cực Bắc Đế quốc Đại Hà, là thành trấn vệ tinh của Huyền Thành, một trong 12 pháo đài đô thị, gần nơi cực lạnh, một năm bốn mùa đều là thời tiết gió tuyết rét thấu xương. Khí hậu nơi đây cực đoan, hơn nữa ở nơi hẻo lánh, bởi vậy cuộc sống của người dân cho tới nay đều vô cùng gian khổ. Lâu đinh, trên thành tuyết trắng xóa, mười mấy người gác đêm quốc lập đang giằng co với đám ngựa dưới thành lâu. Song phương đều nhíu chặt mày, tuy rằng chỉ cách có một bức tường, bầu không khí khẩn trương lại không thấy có chút thả lỏng. Dịch Viêm Dương, người thật to gan, đại hán đứng đầu dưới thành lâu tóc vàng mắt xanh, người khoác áo da dày, hiển nhiên không phải là công dân của đế quốc Đại Hà. Mấy trăm người tạo thành tiểu đội người gác đêm, bộ dạng cũng giống như hắn, cũng không phải là người bản địa. Đại hán nứt ra cái miệng rộng, kiêu ngạo đến cực điểm hô lớn nói, chúng ta ba nặc ô bảo mặt mũi, ngươi cũng dám không cho. Trên thành lâu, nam nhân mặc nhung trang nhìn xuống mấy trăm địch nhân dưới thành. Căn bản không có nửa điểm sợ hãi, hắn chính là chấp hành quan phụ trách bảo vệ chung quanh trấn Vĩnh Trạch. Người gác đêm quốc lập đế quốc Đại Hà, Dịch Viêm Dương, ba phu, ngươi không khỏi cũng quá tự tin, lạnh lùng nói năng thận trọng. Dịch Viêm Dương khinh thường nói, ba nặc ô bảo các ngươi là cái thá gì, một đám cường đạo không biết liêm sỉ mà thôi, có ta ở Vĩnh Trạch trấn một ngày, các ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này lại vớt được nửa điểm chỗ tốt. Ba phu dưới thành khẽ ngẩn ra, phẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái gọi là pháo đài Pono là một pháo đài cổ đại bị bỏ hoang cách thị trấn Long Tách vài chục cây em. Chỗ sâu trong tòa thành này băng thiên tuyết địa vách đá trên, không chỉ có bốn phía núi vây quanh. Thành lâu cao ngất, lực phòng ngự cũng rất là kiên cố, nơi đó từng là trạm nghỉ trung chuyển để săn quái thai trong thời kỳ đại tai biến. Chức năng tương tự như trạm dịch thời cổ đại, khi các chính phủ thu hẹp quy mô lớn các vùng đất do chính quyền kiểm soát. Loại kiến trúc như trạm trung chuyển này liền mất đi ý nghĩa tồn tại. Dần dần bị thế nhân quên lãng, vùng tay vứt bỏ ở trong hoang dã, lâu năm không tu sửa, cũng không có người xử lý. Mười mấy năm trước, một đám bị ai xa công quốc lưu đày người gác đêm tụ tập đến nơi đó. Từ đó chiếm núi làm vua, bọn hắn không dám vượt qua biên giới trở về ai xa công quốc. Lại càng không dám tiến vào Đại Hạ đế quốc nội địa đi tìm đường chết. hết lần này tới lần khác hoàn cảnh sinh tồn ở phụ cận này lại cực kỳ ác liệt. Một đám người gác đêm cực kỳ hung ác tụ tập cùng một chỗ. Đều chờ muốn ăn muốn uống. Thức ăn, quần áo thậm chí là vật liệu gỗ dùng để sưởi ấm. Đều là vật tư sinh tồn khan hiếm. Rơi vào đường cùng, đám người này đành phải đem chủ ý đánh tới trên người những vệ tinh thành trấn xung quanh biên giới. Hai nước, nhiều năm qua, bọn họ giống như là châu chấu. Đối với xung quanh thành trấn tiến hành các loại điên cuồng tống tiền. Nhất là trước khi bắt đầu mùa đông, vệ tinh thành trấn xung quanh đều phải đúng hạn tiến cống cho bọn họ các loại vật tư cần thiết. Vải vóc, lương thực thậm chí là nữ nhân. Khu vực thị trấn Vĩnh Trạch nằm không chỉ bởi vì khí hậu mà dẫn đến khu vực cằn cỗi. Lại gần biên giới lãnh thổ Đại Hạ và Ngải Tát Công Quốc. Đại địa quanh năm phủ kín dưới băng tuyết. Vật tư cần thiết vốn trông cậy vào việc vận chuyển cung ứng của huyền thành. Nếu không là nơi này thừa thải mỏ than, còn có chút giá trị lợi dụng, chỉ sợ huyền thành đã sớm buông tha cho Vĩnh Trạch trấn quản lý. Cũng bởi vì vậy, bộ chuẩn bị chiến đấu huyền thành mới có thể chỉ phái hơn 10 người gác đêm quốc lập trấn thủ ở đây, nhân số còn không bằng 1% của Ba Nặc Ô Bảo. Đây cũng chính là nguyên nhân bọn Ba Ba Phu dám kiêu ngạo như thế. Dịch Viêm Dương, ngươi không nên hối hận. Ba Ba Phu kiêu ngạo quát to, khinh miệt cười một tiếng. Dịch Viêm Dương chém đinh chặt sắt nói, ít nói nhảm, ngươi nếu dám công thành, ta sẽ cho các ngươi đám cường đạo này có đi không có về. Gió lạnh lạnh lẽo phảng phất như lưỡi dao, nhẹ nhàng lướt qua cánh đồng tuyết lạnh lẽo, song phương tất cả đều trầm mặc không nói. Không khí đã đến trình độ dương cung bạt kiếm, các huynh đệ, theo ta cùng nhau công thành. Thở hổn hển siết chặt hai quyền, pop pop giơ tay liền triệu hồi ra một đầu băng nguyên hùng ngao dương nanh múa vuốt. Lấy Vĩnh Trạch trấn, cướp sạch trong trấn tất cả lương thực cùng tài vật, còn có nữ nhân, gào thét, một đám thổ phỉ cùng hung cực ác đều thả ra quái thai vũ trang. Tuy rằng đều là những mặt hàng bình thường cấp an toàn cấp LV, 2 và cấp xâm lược cấp LV, 3, nhưng không chịu nổi nhân số bọn họ đông đảo. Trong phút chốc, dưới thành lâu một mảnh gào khóc thảm thiết, pop pop dẫn theo thủ hạ như đánh máu gà, vung hai tay nóng lòng muốn thử, chuẩn bị chiến đấu. Vùng tay hét lớn một tiếng, Dịch Viêm Dương cũng không cam lòng yếu thế, dẫn theo cấp dưới thế đơn lực bạc vội vàng sẵn sàng đón địch. Trên thành lâu, mấy chục người gác đêm quốc lập đều tự kéo ra khoảng cách mấy chục mét, dồn dập đóng ở khu vực phòng thủ thành lâu thuộc về mình. Nhân lực cực kỳ thiếu thốn, khiến cho bọn họ không thể không áp dụng phương thức phòng thủ như vậy. Dịch trưởng quan, bọn họ sẽ không thật sự công thành chứ? Sĩ quan phụ tá bên cạnh khẩn trương hỏi. Trên trán chảy ra mồ hôi khó hiểu, Dịch Viêm Dương trầm mặc không nói, chỉ nhìn chằm chằm đối phương. Hắn đang đánh cược pop pop không dám mạo hiểm sai lầm to lớn của thiên hạ. Thật sự lựa chọn tuyệt lộ công thành này, tuy rằng Ba Nặc Ô Bảo đáng hận, nhưng đối với các thành trấn xung quanh áp dụng thủ đoạn uy hiếp cùng bức bách. Chỉ cần ngoan ngoãn giao ra một phần vật tư, bọn họ sẽ lập tức rời đi, biết rõ trong thành trấn phòng bị trống rỗng. Nhưng đám người này lại chưa từng thật sự đánh vào trong thành trấn. Dù sao, nếu quả thật làm như vậy, đồng nghĩa với việc chính thức tuyên chiến với đế quốc Đại Hạ. Ai cũng không dám cam đoan khuyển thành chuẩn bị chiến đấu bộ có hay không sai khiến cường đại. Người gác đêm đến đây, trực tiếp đem bọn họ một lưới bắt hết. Giữa hai người nhiều năm qua trên thực tế vẫn luôn duy trì loại ăn ý rằng co này. Nhưng ngay hôm nay, loại ăn ý này hoàn toàn bị Dịch Viêm Dương đánh vỡ. Dịch Viêm Dương, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Pop pop chỉ vào trên thành, Dịch Viêm Dương cao giọng cảnh cáo nói. Ta đếm tới ba, ngươi nếu lại không phối hợp giao ra tương quan vật tư, cũng đừng trách chúng ta Ba Nặc Ô Bảo các huynh đệ thủ hạ vô tình. Một, hai, dưới thành lâu, mấy trăm tên đạo tặc đã bắt đầu xoa tay. Trưởng quan, nếu không dứt khoát đem lương thực cùng vật tư giao cho bọn họ đi. Sĩ quan phụ tá bên cạnh khẩn trương khuyên nhủ, để lại núi xanh. Không sợ không có củi đốt à? Câm miệng, Dịch Viêm Dương giận tím mặt, túm lấy cổ áo sĩ quan phụ tá, thân là người gác đêm quốc lập của đế quốc Đại Hạ. Sao có thể dễ dàng thỏa hiệp với đám thổ phỉ này? Ba, ầm ầm, pop pop vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận sấm sét, lôi đình màu tím từ trên trời giáng xuống, không thiên vị, vừa vặn rơi vào trong đội ngũ cường đạo dưới thành lâu. Chương 267, trời giáng tử lôi. Tất cả mọi người thần tình mộng bức, đám thổ phỉ Ba Nặc Ô Bảo bị nổ đến thất hôn bát tố. Nhao nhao ngửa mặt ngã xuống đất. Lâu đinh, Pop lại càng chật vật vô cùng, trực tiếp bị dư uy của Lôi Đình va chạm, không hiểu sao ngã chó ăn cứt, trong miệng nhét đầy băng tuyết cùng bùn đất. Tiết Vân cùng T-800 bất ngờ không kịp đề phòng xuất hiện ở dưới thành lâu. Trên người còn lưu lại không hiểu màu tím điện hồ quang. Tất cả lông tóc đều dựng thẳng lên, Tiết Vân kiểu tóc trực tiếp thành nổ tung đầu. Ếch, nguy hiểm thật, eo của lão tử, há mồm phun ra một luồng khói nhẹ. Tiết Vân nâng eo lên vặn vẹo một chút thân thể, thần tình hoảng hốt nhìn bốn phía. T-800, nhanh quét hình một chút, chúng ta đây là đến đâu rồi? Hình thái robot T-800 cũng chật vật không chịu nổi, trên thân thể cực đại điện quang liên tục lóe, toàn thân đều đang không ngừng co rút, phảng phất ngắn mạch bình thường. Một lát sau, nó vỗ vỗ đầu kim loại của mình, chậm rãi đáp lại, chủ nhân, chúng ta hiện tại vị trí phương vị, hẳn là Đại Hạ Đế Quốc Bắc Bộ cùng Ai Sa Công Quốc biên giới giao hội chỗ. Biên giới cực Bắc, chẳng phải là cách Long Đô 800-900 km cũng không ngừng. Kỹ năng thiểm lôi thuấn thân của Ngưng Tuyết là dùng lôi đình lực thực hiện thần kỹ chạy trốn cự ly. Dài thuấn di, khuyết điểm duy nhất chính là phương hướng và khoảng cách đều là ngẫu nhiên. Căn bản là không có cách nào khống chế. Lần đầu sử dụng, dĩ nhiên đã bị truyền tống đến cực Bắc biên cảnh Khổ Hàn Chi Địa. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là lừa gạt sao? Gió lạnh thấu xương phất qua. Tiết Vân quần áo đơn bạc nhịn không được dùng mình một cái. Dưới thành lâu phủ tuyết trắng, một đám đạo tặc cùng hung cực ác đang vây quanh Tiết Vân. Trên mặt tràn ngập biểu tình kinh ngạc, hỗn đàn, lâu đinh, nhổ ra nước tuyết và bùn đất trong miệng. Pop đứng dậy, điên cuồng hét lên, thằng nhóc thối nhảy ra từ đâu, dám nhúng tay vào chuyện của Bono. Ô, Ford chúng ta, mắt nhìn thành lâu rách nát trước mặt, Tiết Vân cơ hồ lập tức hiểu được nơi này đã xảy ra chuyện gì. Đại Hạ Đế Quốc quốc thổ bao la. Không ít xa xôi địa vực có phạm pháp người gác đêm đoàn đội tụ tập. Dựa vào chung quanh cướp bóc phòng thủ lực lượng vệ tinh yếu kém thành trấn sinh hoạt. Này đợt sớm không phải là chuyện gì mới mẻ. Khơi lên lông mày, Tiết Vân ngoáy ngoáy lỗ tai. Hỏi, đợi lát nữa, ngươi vừa rồi nói ba cái gì bảo tới. Là ba nặc ô bảo. Pop hồn hển nhấn mạnh, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua sao? Chúng ta chính là thế lực cường đại nhất biên giới phương Bắc. À... thì ra là có chuyện như vậy. Bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Tiết Vân không sao cả nhún nhún vai. Các ngươi tổ chức tên thật đúng là có chút vòng vo. Nghe như là một nhà chuỗi thức ăn nhanh à. Nói đến tiệm thức ăn nhanh. Bụng thật đúng là có chút đói bụng. Nếu không chờ ta ăn no rồi nói sau. Sờ sờ cái bụng. Tiết Vân thần tình chiêu tức nói thầm. Bọn thổ phỉ ở đây hoàn toàn im lặng. Cho dù là trên thành trán Dịch Viêm Dương cũng đầy hắc tuyến. Gặp qua kiêu ngạo. Chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy, người ta tự bộc ra môn, không nể mặt còn chưa tính, Tiết Vân lại còn muốn đưa tay đánh người, hỗn đản, dám vũ nhục chúng ta muốn mạng của ngươi, thẹn quá hóa giận đưa tay chỉ, băng nguyên hùng ngao bên người Pop đột ngột mọc lên, cái miệng to như chậu máu bỗng nhiên mở ra, hùng chảo nặng nề vung tới đầu Tiết Vân, phanh, một tiếng trầm đục xẹt qua cánh đồng tuyết yên tĩnh, hùng chảo cực lớn dừng lại giữa không trung. Tiết Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ, T-800 đã chặn trước người hắn, cánh tay máy giành trước một bước hung hăng bắt lấy cổ hùng ngao. Giơ lên cao như sách thỏ, tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh, mọi người từ trên người Tiết Vân không có cảm nhận được nửa điểm sinh lực trường dao động. Nhưng bên cạnh hắn người máy lại giống như hồng hoang cự thú. Đem một đầu xâm lược cấp LV, ba quái thai đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trên thực tế, sở dĩ không có sinh vật lực trường khí tức. Đó là bởi vì T-800 căn bản không phải là Tiết Vân vũ trang quái thai. Hoàn toàn là sinh vật cơ khí silicon tồn tại độc lập. Nếu bọn họ biết Tiết Vân căn bản chưa kịp ra tay. Không biết sẽ có biểu tình gì. Người này, rất mạnh, trên thành lâu, Dịch Viêm Dương tận mắt nhìn thấy tất cả cũng trợn to hai mắt. Cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nếu đổi lại là hắn xuất thủ, tuy rằng cũng có thể đánh bại Pop, nhưng tuyệt đối không thể làm được Vân Đạm Phong Khinh như thế. Chủ nhân, xử trí thế nào? Một tay ôm chặt cổ hùng ngao, hai mắt T-800 không ngừng co duỗi, xoa xoa hai tay có chút đông cứng. Tiết Vân không kiên nhẫn nói, còn có thể thế nào? Giết đi, tuân lệnh. Ngay sau đó, cánh tay robot của T-800 dùng lực mạnh, dễ dàng bẻ gãy cổ của Tuyết Nguyên hùng ngao. Chạy, chạy mau, tên này quá mạnh mẽ. Hơn 100 đạo tặc ba nặc ô bảo nhất thời xù lông. rối rít hoảng hốt chạy loạn tứ tán. Bọn họ vốn chính là một đám ô hợp, tụ cùng một chỗ khi dễ dân chúng thành trấn vệ tinh xung quanh còn được. Để cho bọn họ liều mạng vây công một cường giả gác đêm. Trừ phi mặt trời mọc ở phía tây, trong nháy mắt, hơn 100 người làm hình chim thú, nhanh như chớp chạy mất bóng. Chỉ còn lại một mình Popop sững sờ tại chỗ. Hắn cũng không phải không muốn cùng nhau chạy trốn. Quái thai vũ trang vừa mới bị chém giết, hoạt động bình thường của trường sinh lực trong cơ thể Popop đã bị xáo trộn. Giờ phút này hắn hoàn toàn là một người bình thường nghiêm túc. Đã sớm bị Tiết Vân dọa đến chân mềm nhũn không bước nổi nửa bước. Chủ nhân, muốn truy kích đám gia hỏa vừa rồi sao? T-800 lạnh lùng hỏi. Quên đi, một đám thổ phỉ mà thôi. Lắc đầu, Tiết Vân chậm rãi đi về phía Popop ngồi phịch xuống đất. Trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Đừng tới đây, giống như chó nhà có tang. Popop không ngừng di chuyển thân thể về phía sau, cho đến khi cả người đều dựa vào tường thành vĩnh trạch trấn. Không còn bất kỳ đường lui nào. Yên tâm, ta không giết ngươi, nhưng là ngươi phải trả giá chút đại giới. Tiết Vân híp mắt cười, biểu tình cực kỳ giống sói bà ngoại gõ cửa, lầm bầm, không hiểu nuốt nước miếng. Đáy lòng Popop dâng lên một cỗ tuyệt vọng thật sâu. Một màn phát sinh kế tiếp dưới thành lâu khiến Dịch Viêm Dương hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Lên đến mũ bông và áo bông, xuống đến quần bông và giày bông, trên cánh đồng băng tuyết đầy trời. Tiết Vân lột sạch quần áo của Popop trước mặt mọi người. Con mẹ nó, cuối cùng cũng ấm áp một chút, thiếu chút nữa không làm lão tử chết cóng. Lúc này Tiết Vân mới thở dài một hơi, cả người chỉ còn lại có đơn bạc nội y. Khóc không ra nước mắt Popop hai chân đánh lay, ở trong gió lạnh lạnh đến run lẩy bẩy. Chương 268, cho nên, Tiết huynh đệ là từ Long Đô tới, trong tay nắm chặt thẻ chứng nhận thân phận của Tiết Vân. Dịch Viêm Dương vẻ mặt đều là hồ nghi. Lâu đinh, trong căn phòng đơn sơ, lò lửa đang cháy rực. Nơi này là đại doanh thủ bị trấn Vĩnh Trạch, đồng thời cũng là nơi Dịch Viêm Dương làm việc. Trên mặt bàn đựng bánh mì nóng hổi, phối hợp với canh gà vừa nấu xong. Trong lúc nhất thời mùi thơm xông vào mũi. Hỏi đáp, thắc mắc, hỏi, cách download, từ bỏ nhà xưởng một đường giết ra. Rồi đến cùng Ninh Thị huynh đệ vung tay, cuối cùng đụng phải U Minh công chúa nửa đường kiếp sát. Tiết Vân trên cơ bản là đánh từ sáng tới tối, sửng sốt một chút gì cũng không ăn, đúng là có chút đói bụng. Tuy rằng trong không gian hệ thống có không ít bánh mì và đồ hộp, nhưng so sánh với bánh mì canh gà nóng hôi hổi trước mắt, thật sự là có chút ảm đạm thất sắc. Nhìn Tiết Vân ăn như lang như hổ, Dịch Viêm Dương yên lặng trợn trắng mắt. Tiết Vân dọa đám thổ phỉ XXX chạy mất, vì Vĩnh Trạch trấn giải trừ một hồi nguy cơ, mắt thấy sắp vào đêm. Nhiệt độ ngoài thành trấn chỉ sợ sẽ càng lạnh thấu xương. Huống hồ rất nhiều quái thai cường đại đều thích ngày nằm đêm ra. Về tình về lý, Dịch Viêm Dương cũng không thể không để ý Tiết Vân. Nhưng thân là chấp hành quan thủ bị trấn Vĩnh Trạch, chức trách bảo vệ thành trấn trong người, vẫn cần phải xác nhận thân phận Tiết Vân mới được. Xoay người đem thẻ chứng minh thư giao cho thuộc hạ bên cạnh. Thông qua quét hình, phần lớn tin tức cá nhân của Tiết Vân đều hiện lên trên màn hình máy tính. Dịch Viêm Dương lại gần nhìn, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Lâu đinh, nhất là trên tư liệu cá nhân của Tiết Vân có một cột giới thiệu như vậy, càng làm cho hắn nghiêm nghị kính nể. Tiết huynh đệ dĩ nhiên là huấn luyện viên của trại huấn luyện Long Đô. Thật sự là thất lễ. Cung kính đưa thẻ chứng thực tới trước người Tiết Vân, Dịch Viêm Dương có vẻ kinh sợ. Người gác đêm có tư cách đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên trong trại huấn luyện đô thị cứ điểm, không một ngoại lệ đều là hạng người thân kinh bách chiến. Vô luận là thực lực hay là tư lịch, cũng không phải Dịch Viêm Dương có thể sánh vai. Dịch thủ bị nói qua lời, ta bất quá là vận khí tốt được tuyển lên mà thôi. Vừa mới nhậm chức không có hai ngày công phu, tiếp nhận thẻ chứng thực thân phận, Tiết Vân vừa gặm đùi gà vừa lười biếng khoát tay áo. Rõ ràng là khiêm tốn tràn ngập thành ý, lại khiến cho Dịch Viêm Dương cùng một đám thuộc hạ như ngồi đống lửa. Tiết giáo quan, chỉ ngồi xổm ở lò lửa bên cạnh T-800. Dịch Viêm Dương hỏi, thứ này, là ngài vũ trang quái thai sao? Mọi người đều nhìn về phía người máy, với thân hình khổng lồ, T-800 chỉ có thể cuộn tròn trong góc phòng, cũng không phải nó không muốn đứng lên, thật sự là chiều cao không cho phép, một khi mạo muội đứng lên đầu sẽ đỉnh đến trần nhà. Đến lúc đó nếu như đem phòng ốc cho đổ sập, có thể sẽ không tốt kết thúc. Ếch, buông bát đũa xuống, Tiết Vân khó xử cười cười, đáp, xem như vậy đi. Bất quá tình huống của nó tương đối đặc thù, trên đường bị chút thương, trước mắt chỉ có thể hiện hình đứng ở bên cạnh ta. Các ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây nó sẽ không làm loạn. Dựa theo quy củ, vô luận là cứ điểm đô thị hay là vệ tinh thành trấn, đều không cho phép người gác đêm một mình phóng thích vũ trang quái thai hiện hình. Mục đích ban đầu của luật này là để tránh gây hoảng loạn cho người dân bình thường. Nhưng quy tắc là chết, người là sống, Tiết Vân nói như thế nào cũng có ân với Trấn Vĩnh Trạch. Vì những quy củ chết tiệt này mà đuổi hắn ra khỏi thành trấn. Dịch Viêm Dương cũng không làm ra chuyện phát dồ như vậy. Vô luận như thế nào, vẫn phải cảm tạ Tiết giáo quan hôm nay thay Vĩnh Trạch trấn giải vây. Chậm rãi đứng lên, Dịch Viêm Dương mang theo một đám thuộc hạ phía sau trịnh trọng thi lễ với Tiết Vân. Tiết Vân ăn uống no đủ hơi ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới tòa vệ tinh thành trấn cổ quái này. Theo đạo lý mà nói, cho dù là chỉ là vệ tinh thành trấn, phụ trách đóng giữ người gác đêm cũng không nên cũng chỉ như vậy chút ít nhân thủ. Thế cho nên Trấn Vĩnh Trạch lại bị một đám thổ phỉ giặc giã ức hiếp lên đầu. Đây là chuyện trong khu vực Long Đô quản hạt nghĩ cũng không dám nghĩ. Các vị, sao các vị lại có ít người như vậy? Lau hai tay, Tiết Vân bắt chéo chân. Cao mày nói, vạn nhất có quần thể quái thai thú quy mô lớn xâm lấn. Các ngươi lấy cái gì chống cự? Nhìn chung mọi người trước mắt, ngoại trừ Dịch Viêm Dương coi như là có chút nền tảng bên ngoài. Những người khác thực lực thật sự là vô cùng thê thảm. Không có ưu thế về nhân số, thực lực tổng thể lại rất suy nhược. Trong mắt Tiết Vân, Trấn Vĩnh Trạch quả thực là một cái bình nước vỡ không đề phòng. Nhẹ nhàng chọc một cái là có thể đâm ra một lỗ thủng lớn. Cười khổ lắc đầu, Dịch Viêm Dương chậm rãi nói ra quẫn cảnh của Trấn Vĩnh Trạch. Địa vực cằn cỗi, vị trí hẻo lánh, quan trọng nhất là không có giá trị lợi dụng quá lớn. Cho nên Khuyển Thành mới coi thường nơi này, thở dài một hơi, cuối cùng cũng biết rõ tình trạng nơi này. Nhìn thoáng qua Dịch Viêm Dương cao lớn, Tiết Vân đột nhiên hỏi, dịch thủ bị tuổi còn trẻ, bị vây ở chỗ này có chút đáng tiếc, không nghĩ tới đổi địa phương phát triển sao? Tỷ như Long Đô, Tiết Vân giờ phút này thật sự nổi lên lòng yêu tài. Người Dịch Viêm Dương cũng như tên, trong sinh lực trường tràn ngập khí tức nóng rực, Tiết Vân suy đoán, người này vũ trang quái thai ít nhất có khủng bố cấp LV6 trở lên tiêu chuẩn, huống hồ hắn tuổi còn trẻ. Còn có rất lớn bay lên không gian, làm cho người ta thưởng thức nhất, cũng là bản tính người này, nhiệt huyết chính trực, rồi lại cũng không cổ hủ. Tóm lại, rất là thích khẩu vị của Tiết Vân, thự quang hành giả, chiến đội vừa mới thăng cấp, vì sau này khuếch trương, lúc này chính là cần đại lượng tinh anh gia nhập thời điểm. Thành thật mà nói, Tiết Vân thập phần muốn kéo hắn nhập bọn, nghe vậy sửng sốt, Dịch Viêm Dương nhíu mày, chỉ chốc lát sau liền khôi phục bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm nói, Vĩnh Trạch Trấn là quê hương của ta sẽ không đi đâu cả. Tỉnh ngộ lấy lại tinh thần, Tiết Vân nhất thời có chút xấu hổ, có lẽ trong mắt cao tầng Khuyển Thành, nơi này là gân gà có cũng được mà không có cũng không sao. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, Dịch Viêm Dương chắc chắn nói, nhưng là đối trong trấn 5634 hộ dân chúng bình thường mà nói. Nơi này cũng là bọn họ dựa vào sinh tồn gia viên. Là một người gác đêm quốc gia, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân khỏi những kẻ quái dị và kẻ thù bên. Ngoài, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kiên định, Dịch Viêm Dương thề son sắt nói, cho dù khổ hơn nữa khó hơn nữa, ta cũng sẽ cùng mọi người trong trấn cùng tiến thoái. Cho dù chết ở trên thành lâu, cũng phải thề sống chết bảo vệ an nguy của Trấn Vĩnh Trạch. Lăng lăng nhìn Dịch Viêm Dương, Tiết Vân chú ý tới thuộc hạ phía sau hắn đã sớm đỏ hốc mắt. Sĩ vi chi kỷ giả tử, những người gác đêm quốc lập này tuy nhỏ yếu, nhưng cũng giống Dịch Viêm Dương có phần tín ngưỡng thuộc về mình. Đối với họ, sự hưởng thụ vật chất và sự tôn quý về danh tính không quan trọng. Kiên định thực hiện tín niệm trong lòng, quán triệt chính nghĩa mình tin tưởng, vì thế cho dù trả giá bằng sinh mệnh, cũng sẽ không tiếc. Trong căn phòng đơn sơ nhưng ấm áp, Tiết Vân nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình tín ngưỡng của ta. Đến tột cùng là cái gì đây? Là quyền lực, của cải, sức mạnh, hoặc là chưa bao giờ đạt được phần tự do hư vô mờ mịt kia. Tác giả nói, tên của chương này, gọi là, tự xét mình, có nghĩa là tự xét mình. Thời buổi này, người quá táo bạo, rất ít khi tự kiểm điểm. Lão Quách mỗi ngày tự kiểm điểm 3 lần, cho nên sẽ đem bình luận của mọi người xem một lần. Có sai, tôi lập tức sẽ sửa chữa, như vậy mới có thể tiến bộ. Đoạn nội dung vở kịch này là vì làm nền cho nội dung vở kịch lớn phía sau. không thích chớ phun nha. Chương 269. Đêm hôm đó, trên cánh đồng tuyết biên giới phía Bắc lại nổi lên bão tuyết che khuất bầu trời. Nhiệt độ bên ngoài đột nhiên giảm xuống còn không giờ. Lâu đinh, không có sinh vật nào có thể sống sót trong tự nhiên ngoại trừ một số lượng nhỏ quái vật đã thích nghi với môi trường khắc nghiệt này. Gặp phải loại thời tiết cực đoan này, đêm nay Tiết Vân không thể đi được, chỉ có thể ở trong đại doanh phòng thủ chấp nhận một đêm. Cư dân thị trấn Vĩnh Trạch tựa hồ đối với loại thời tiết khắc nghiệt này đã sớm tập mãi thành thói quen. Tất cả mọi người vô cùng ăn ý lựa chọn ở nhà. Cho dù là nhà máy mỏ than luân phiên làm việc 24 giờ cũng đình chỉ vận hành. Tất cả mọi người đóng cửa, dựng lên lò sưởi ấm áp, cũng không đến mức sẽ chết cóng ở đầu đường. Dịch Viêm Dương phái người chuẩn bị tốt than sưởi ấm cùng chăn bông, liền vội vàng rời đi. Ai cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng họ không thể. Trên thành lâu có tháp canh chuyên môn ứng đối loại tình huống này. Vì phòng ngừa có quái thai thú quần đột nhiên tập kích thành trấn, Dịch Viêm Dương cùng một đám thuộc hạ phải thay phiên trực trên tường thành. Trước khi đi, Tiết Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra mấy bình pháo mừng hoàng gia tôn hưởng đến từ ý phẩm tôn phủ, mấy bình rượu bong bóng giá trên trời này. Vẫn là lúc trước mang theo chân châu đen đi ăn cơm, dùng thẻ ngân hàng của Thiết Nương Tử mua hóa đơn, dứt khoát mượn hoa hiến Phật, nhét vào trong ngực bọn họ. Lý do cũng rất đơn giản bạo lực, không phải đang nổi bão tuyết sao, không có việc gì cả. Cả hai miếng liền không lạnh, mọi người ôm bình rượu hai mặt nhìn nhau, đều có chút giờ khóc giờ cười, trong lòng kính nể đám người gác đêm quốc lập trước mắt này. Tiết Vân có thể làm được rất là có hạn, chỉ là mấy bình rượu ngon, coi như là một chút tâm ý của mình. Lâu đinh, đêm khuya, ngoài phòng sớm đã là gió tuyết liên tục, đại doanh phòng thủ vẫn đèn đuốc sáng trưng, ngươi sẽ không phải là đang đùa ta chứ? Tiết Vân tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, thiếu chút nữa liền vượt qua gào thét bão tuyết, vẫn cuộn tròn bên cạnh lò sưởi, đôi mắt bóng đèn nhô ra của T-800 liên tục co lại, giống như một đứa trẻ đã làm điều gì đó sai trái. Tôi, nói là sự thật khách quan. Biểu tình chán nản hiện ra trên khuôn mặt máy móc, tôi e rằng bản thân T-800 cũng không nhận ra rằng tất cả các hành vi của nó, cũng như các phản xạ có điều kiện, bắt đầu ngày càng giống với con người sống. Động cơ maglev đã bị đốt cháy hoàn toàn bởi dòng điện áp cao trong quá trình truyền tải, và động cơ mới phải được thay thế để hoạt động bình thường trong hình dạng xe thể thao. Nói xong, người máy chậm rãi xoay người, lưng kim loại phía sau chậm rãi mở ra, lộ ra động cơ lơ lửng từ bên trong. Quả nhiên, động cơ đã cháy đen một mảnh, thỉnh thoảng còn có thể có tia lửa bắn lên, thoạt nhìn thật sự là báo hỏng. Trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ, Tiết Vân mạnh mẽ đứng lên, bắt đầu đi qua đi lại trong phòng. Vĩnh Trạch trấn nằm ở biên giới cực bắc, cho dù là cách cầu thành gần nhất cũng có khoảng cách hơn 200 km. Phải biết rằng lộ trình hơn 200 km này chính là cánh đồng tuyết thật sự a. Bình thường từ trôi nổi xe căn bản là không cách nào tại tràn đầy tuyết động dã ngoại đi qua. Vốn tưởng rằng dựa vào chức năng xe tải cường đại của T-800, hẳn là có thể vượt qua khốn cảnh này. Chỉ cần nghĩ biện pháp đi đến Khuyển Thành, Tiết Vân ít nhất có thể ngồi từ trôi nổi quỹ đạo trở về Long Đô. Cũng bất quá chính là mấy giờ công phu mà thôi. Bây giờ đổ đi, vào thời khắc mấu chốt, T-800 đã rớt xích. Vĩnh Trạch trấn vốn là vật tư thiếu thốn, đi đâu tìm một cái động cơ mới thay cho nha. Cao mày đi tới bên cửa sổ, Tiết Vân mở rèm cửa sổ, ngoài cửa sổ đông nghịt như cũ rơi xuống tuyết lớn lông ngỗng. Xem ra tuyết đọng ngày mai chỉ biết càng ngày càng dày. Trừ phi dựa theo lời T-800 tìm được động cơ lơ lửng mới dùng để thay thế. Nếu không căn bản là nửa bước khó đi, không thể ngồi chờ chết, tôi phải liên lạc với Hạ Long Đô. Từ trong ngực lấy điện thoại di động ra, Tiết Vân vừa muốn gọi điện thoại, lại tuyệt vọng phát hiện căn bản không có tín hiệu. Chết tiệt, giờ điện thoại di động ở trong phòng đi tới. Tiết Vân cố gắng tiếp thu được cho dù là một chút tín hiệu cũng tốt, cũng đủ gửi tin nhắn cũng được. Thử nửa ngày, vẫn phí công. Chủ nhân, ta vừa rồi đã thử qua. T-800 chán trường ở một bên nói. Tất cả tín hiệu thông tin đều bởi vì bão tuyết quan hệ bị chặt đứt, không cách nào liên lạc với ngoại giới. Ông nội ngươi cái chân, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Tiết Vân hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, biên cảnh nơi sâu trong trấn Vĩnh Trạch tự nhiên hoàn cảnh ác liệt, căn bản là một nơi ngăn cách với thế giới bên ngoài. T-800 vẻ mặt bất lực nhìn Tiết Vân, làm trí tuệ nhân tạo sinh mệnh thể, rời khỏi khổng lồ Internet hệ thống duy trì, hãm sâu nơi hoang dã, nó cũng vô kế khả thi, còn có thể làm gì? Đương nhiên là ngủ rồi. Thu hồi điện thoại di động, Tiết Vân ngửa đầu liền ngã ở trên giường, kéo chăn hét lớn, sáng sớm ngày mai chúng ta đến trong trấn dạo chơi, cầu thần bái Phật tìm được một cái có thể sử dụng động cơ lơ lửng từ. Nếu không hai chúng ta liền chuẩn bị ở chỗ này qua mùa đông đi. Chỉ chốc lát sau, Tiết Vân liền nặng nề ngủ tiếp đi. T-800 là một sinh vật dựa trên silicon, không có khái niệm về định nghĩa giấc ngủ và nghỉ ngơi. Hơi hơi gật đầu, người máy bất đắc dĩ cuộn tròn ở góc tường, vì giảm bớt năng lượng tiêu hao cũng lựa chọn tiến vào chế độ chờ. Hai mắt lồi ra chậm rãi co lại, dần dần rơi vào ngủ say. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ, len lén chui vào trong phòng, đứng dậy duỗi lưng một cái. Tiết Vân chú ý tới có một chút ánh mặt trời, vội vàng xoay người đi tới bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn lại, cảnh sắc ngoài cửa sổ phảng phất như thế giới cổ tích. Trên đường phố rộng lớn vô ngần tràn ngập tuyết đọng thật dày. Dưới vầng hào quang rạng sáng sớm, chỗ nhìn thấy đều là màu trắng bạc, bão tuyết tàn sát bừa bãi cả đêm. Vậy mà ngưng, hoảng hốt chạy bừa mở cửa phòng, một trận gió lạnh thấu xương đập vào mặt, Tiết Vân lập tức lui trở về. Bão tuyết tuy đã ngừng, nhưng nhiệt độ không hề mơ hồ, vội vàng mặc quần áo mùa đông trong phòng, nghiêng đầu nhìn T-800 trong trạng thái chờ bên cạnh lò sưởi. Tiết Vân vẫn nhịn không được đánh thức người này, dù sao cũng là quái thai nhân tạo, nghênh ngang đi lòng vòng trong thành trấn như vậy, nhất định sẽ dọa sợ dân trấn. Thay giày tuyết, Tiết Vân lại đơn giản thu dọn một chút, đẩy cửa ra liền chạy ra khỏi phòng. Trung Nam âm lính tú, tuyết đọng phù vân đoan. Lâm biểu thị nguôi giận, trong thành Tăng Mộ Hàn, đi lại ở Vĩnh Trạch Trấn trên đường phố, không ít trấn dân đã bắt đầu dọn dẹp trước cửa nhà mình tuyết đọng. Nơi này không có pháo đài đô thị phồn hoa náo nhiệt, lại có thêm một phần an tường cùng ấm áp khó hiểu. Tuy rằng cuộc sống rất gian khổ, nhưng trên mặt đại đa số mọi người vẫn chất đầy nụ cười. Đàn ông, phụ nữ và thậm chí cả người già và trẻ em đều tham gia vào việc quét tuyết. Đoàn người căn bản là tuy hai mà một. Hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau đem một đống băng tuyết xúc đến lối đi nhỏ ven đường. Cho dù là thuộc về phương tiện công cộng trên đường phố, đồng dạng có dân trấn tự phát tổ chức đang quét dọn. Hết thảy đều có vẻ gọn gàng ngăn nắp, trật tự bình yên, trên mặt bọn họ không nhìn thấy nửa điểm lệ khí, tâm tình có vẻ rất là bình thản. Tiết giáo quan, ngài tỉnh rồi à? Chúng ta đều nghe dịch trưởng quan nói, ngày hôm qua nhờ có ngài đánh đuổi giặc cướp ba nặc ô bảo. Giỏ táo này ngài cầm, là chúng tôi tự trồng, ngọt lắm. Đúng vậy, ngài là đại ân nhân của thị trấn chúng ta. Chúng ta nơi này là địa phương nhỏ, cũng không có thứ gì tốt cảm tạ ngài. Những trứng gà này ngài cũng nhận đi. Chỉ chốc lát sau, trong lòng Tiết Vân đã có không ít quà an ủi. Trái cây, trứng gà thậm chí là một túi lương thực nhỏ. Đối mặt với sự kính yêu của đám dân làng thuần phác trước mắt này, Tiết Vân lần đầu tiên cảm nhận được không biết phải làm thế nào. Bằng tâm mà nói, ngày hôm qua hắn xuất thủ thu thập pop-up đám người kia hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn. Căn bản cũng không phải là có tâm làm chi, nhưng dân chúng trấn đối với hành động vô tâm này của Tiết Vân lại lấy dũng tuyền báo đáp. Quả thực làm cho người ta có chút bất ngờ. Thúc thúc, một tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi đột nhiên kéo góc áo Tiết Vân. Ếch, tiểu muội muội, làm sao vậy? Cúi đầu, Tiết Vân nhướng mày hỏi, từ trong túi lấy ra một cây cọ vẽ. Tiểu nha đầu giãn mặt cười nói, ta muốn ở trong tay của ngươi vẽ một đóa hoa hồng nhỏ. Hả? Vẻ mặt đều là ngạc nhiên. Tiết Vân hóa đá tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu nha đầu đỏ bừng khuôn mặt rất là chọc người chiều mến. Nghiêng đầu giải thích nói, mỗi lần mụ mụ khen ngợi ta thời điểm, sẽ ở tay của ta trong lòng vẽ lên một đóa hoa hồng nhỏ. Nàng nói đây là đối với ta khẳng định cùng khen thưởng. Giơ bút vẽ trong tay lên. Tiểu nha đầu nóng lòng muốn thử nói, thúc thúc đuổi người xấu đi trợ giúp mọi người, cho nên ta cũng muốn tặng cho ngươi một đóa hoa hồng nhỏ. Có thể chứ? Hơi sửng sốt, Tiết Vân bật cười, đương nhiên có thể. Chậm rãi ngồi xổm xuống, Tiết Vân mỉm cười triển khai tay phải của mình, vậy ngươi phải vẽ cho ta một đóa lớn nha. Chương 270, mắt nhìn hoa hồng nhỏ siêu siêu vẹo vẹo trong lòng tay. Tiết Vân có chút giở khóc giở cười, bất quá không sao cả. Nói như thế nào cũng là một chút tâm ý của tiểu nha đầu. Lâu đinh, cũng không thể để cho nàng thất vọng mà về đi. Quay đầu hỏi thăm người trong trấn một phen, Tiết Vân muốn hỏi một chút trong trấn có cửa hàng sửa xe hay không. Dân trấn trước mắt thần tình bối rối, không khỏi nhao nhao lắc đầu. Trấn Vĩnh Trạch không tính là lớn, ngoại trừ mấy chiếc xe vận tải báo hỏng đỗ trong lò than đá. Trên cơ bản không ai từng có xe, phương tiện giao thông bình thường của mọi người hoặc là dùng để đi, hoặc là dùng gia súc chở, ngay cả một chiếc máy kéo nông nghiệp cũng không có, chân chính là cùng sơn cùng cốc, đương nhiên là không tồn tại nơi như nhà máy sửa xe. Thở dài một hơi, đối với cục diện trước mắt, trong lòng Tiết Vân đã sớm có chuẩn bị. Nha Nha Phi, chẳng lẽ thật sự muốn ở chỗ này qua mùa đông à? Mắt thấy Tiết Vân ủ rũ có chút tâm tình không tốt. Một người trẻ tuổi rụt rè đi ra, muốn sửa xe, trong thị trấn ngược lại có một lão thợ rèn, nhún vai, người trẻ tuổi lẩm bẩm nói, nghe nói lão già kia năm xưa là kỹ sư máy móc trong thành phố chó. Nói không chừng có thể giúp được. Kỹ sư cơ khí, hai mắt không khỏi sáng ngời, trong lòng Tiết Vân đột nhiên nảy sinh ra một tia kỳ vọng. Lão thợ rèn này ở đâu? Tiết Vân vội hỏi, nghe vậy, người trẻ tuổi vội vàng đáp, liền ở tại trấn phía đông trong rừng đào. Lão nhân tính cách rất cổ quái, bình thường rất ít cùng trong trấn người giao tiếp, cũng không thích có người không có việc gì đi quấy rầy hắn. Lão Đinh, đa tạ, vỗ vỗ bả vai người trẻ tuổi, Tiết Vân quay đầu đi về phía đông, mệt cho những người dân thuần phác ở trấn Vĩnh Trạch này. Chỉ trong 1-2 giờ, tuyết đọng trên các con đường chính trong trấn nhỏ trên cơ bản đều được dọn dẹp sạch sẽ. Dọc theo đường đi thông suốt, Tiết Vân cũng không lâu lắm liền đi tới cực đông của trấn. Trên gò núi cách đó không xa, quả nhiên có một mảnh rừng đào rậm rạp, cành lá rậm rạp chằng chịt, tuyết đọng phối hợp với hoa đào phấn hồng, tựa như tiên cảnh nhân gian. Bước lên tấm vải vụn nhỏ, Tiết Vân đến gần nhìn một chút, mơ hồ nhìn thấy sâu trong rừng đào tựa hồ có một tòa nhà gỗ đơn sơ. Cúi người đẩy cành đào trước mắt ra, Tiết Vân đè thấp thân hình, đạp tuyết dày nặng đi về phía nhà gỗ, còn chưa đi được mấy bước. Sinh vật lực trường khí tức quỷ dị đột nhiên từ bốn phương tám hướng vây giết mà đến. Cây đào bốn phía đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Các loại hư ảnh chợt lóe chợt hiện, vầng sáng bảy màu chiếu rọi dưới phảng phất tiến vào mộng cảnh. Cảnh cáo ký chủ, bị kỹ năng tinh thần lực xa lạ tập kích, ký chủ trước khi mất đi ý thức cần phải làm ra phản kích hữu hiệu. Bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Tiết Vân nhất thời cảm thấy đau đầu muốn nứt ra. Đáng chết! Nơi quỷ quái này có vấn đề, đỡ đầu buồn ngủ, Tiết Vân lập tức xoay người muốn rời khỏi mảnh rừng đào này. Ngay sau đó, hắn lại mở to hai mắt, kinh ngạc sững sờ tại chỗ, phía sau làm sao còn có đường ra, cành đào xinh đẹp đã sớm đem không gian phía sau Tiết Vân che kín không kẽ hở. Nơi nhìn thấy, khắp nơi đều là cây đào chọc trời tản ra vầng sáng bảy màu. Hơi thở của đất, Kiyono, hít sâu một hơi, Tiết Vân chậm lại tần suất hô hấp. Từng trận cảm giác mát mẻ trong nháy mắt xông thẳng vào ót. Lập tức cảm thấy thanh tỉnh không ít, nhưng cành đào xung quanh vẫn không dễ dàng tản đi, ngược lại lại càng dựa sát vào Tiết Vân. Âm thầm cắn răng, Tiết Vân trong lòng biết rõ, đối mặt với loại công kích tinh thần lực quỷ dị này, thủ đoạn vật lý bình thường căn bản không giải quyết được vấn đề. Muốn phá bỏ gông xiềng của ảo thuật tinh thần lực, chỉ có hai loại phương pháp, hoặc là dựa vào tự thân cường đại tự mình ý thức đi cứng rắn chống đỡ, hoặc là dứt khoát lợi dụng đồng dạng tinh thần lực kỹ năng đổi trở về. Hồng Liên, ầm ầm, hắc sắc hỏa diễm từ trong hư không mãnh liệt nhảy ra, khiêng Trảm Hồn Liêm đao bảo vệ trước người Tiết Vân. Địa ngục la lị anh khí bước người, không nói hai lời vung liềm lên, hướng cành đào không ngừng tới gần bốn phía bỗng nhiên chém tới. Keng, ánh đao sắc bén kéo theo ngọn lửa hừng hực, trong khoảnh khắc chém ra một quỹ tích hình bầu dục giữa không trung. Cành đào xung quanh lập tức sụp đổ, như bẻ gãy nghiền nát hóa thành tro tàn. Chi, dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh. Dây leo cành đào giữ tợn mở rộng ra, nhanh chóng bổ sung lỗ hổng. Uy lực trảm kích của Hồng Liên tuy mạnh, nhưng không giải quyết được vấn đề căn bản. Hai tay chắp lại trước ngực, Tiết Vân khẽ cau mày, trên trán đầy mồ hôi. Đa trọng vũ trang, bá. Thân ảnh uyển chuyển hóa thành điểm điểm tinh quang, Hồng Liên trực tiếp dung nhập vào mi tâm Tiết Vân, đột nhiên mở to hai mắt, Tiết Vân hai mắt trong khoảnh khắc hóa thành đỏ thẫm con ngươi dọc. Phảng phất hai viên lóe ra huyết sắc bảo thạch, tản mát ra từng trận u mang, luyện ngục chi đồng, bùm, tinh thần lực cuồng bạo từ mi tâm nổ tung, hóa thành sóng khí năng lượng nửa trong suốt, tầng tầng gợn sóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tất cả ảo tưởng tại chỗ sụp đổ tứ tán, phảng phất như mảnh thủy tinh vỡ thành cát sỏi thật nhỏ. Trước mắt rừng đào lập tức khôi phục bình thường. A, tiếng kêu thê thảm đột nhiên vang lên. Tiết Vân vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một quái thai hình người cả người phấn hồng đang thống khổ không chịu nổi ôm đầu. Thân hình nàng phiêu hốt bất định, nhanh chóng bay về phía nhà gỗ cách đó không xa. Bách khoa toàn thư chuyên về kỹ năng quái dị thụ động kích hoạt. Tên quái thai, đào mộc yêu cơ, thuộc về, dã ngoại, đánh giá tiềm năng, B, cấp bậc, khủng bố cấp LV. 6, quái thai cương mục, dị thú mục, tinh thần hệ, quái thai trang bị, không, năng lực cơ bản, có được tinh thần lực tương đối cường đại, am hiểu thành lập trận pháp, mê hoặc, làm choáng váng đối thủ, năng lực đặc thù, 10 dặm đào hoa trận. Lợi dụng tinh thần lực xây dựng vô hạn mê cung hiệu quả. 10 dặm đào hoa, 9 khúc liên hoàn, có thể đem địch nhân hữu hiệu vây khốn tại mê cung bên trong. Năng lực đặc thù, mị hoặc chi cổ, bị động, đào mộc yêu cơ sẽ không tự giác phát ra cổ hương. Dùng cái này dụ dỗ nhân loại nam tính mất đi bản thân ý thức. Sau đó hấp thụ bọn họ huyết dịch tinh hoa. Quái thai giới thiệu, tuổi hơn trăm gỗ đào sinh ra trí tuệ, hóa thành quyến rũ nữ tử mê hoặc nhân loại. Cái gọi là ôn nhu hương, cũng có thể là tuyệt mệnh cốc, không khỏi nhíu chặt mày, số liệu liên quan đến đào mộc yêu cơ rõ mồn một trước mắt. Tuy rằng người này phẩm cấp, tiềm lực thậm chí là sức chiến đấu đều không tính là ưu tú, nhưng là thủ đoạn công kích của nàng rất là quỷ dị. Người bình thường nếu đụng phải hơn phân nửa sẽ trúng đạo, nhất là huyết khí phương cương nam nhân trẻ tuổi, không nghĩ tới chỉ là vệ tinh thành trấn bên trong. Vậy mà tiềm tàng như vậy một đầu quái thai hoang dã. Điều này đối với dân chúng Vĩnh Trạch Trấn mà nói, quả thực chính là một quả bom hẹn giờ. Nước chi hô hấp, thượng thiện, hạ quyết tâm phải giúp dân trấn thuần phác diệt trừ tai họa này. Mạnh mẽ bật lên, dưới sự gia trì của thủy chi hô hấp, tốc độ của Tiết Vân trong nháy mắt đột phá chướng ngại âm thanh. Giây tiếp theo, mang theo Hồng Liên phía sau, hắn lắc mình liền lấn tới bên cạnh đào mộc yêu cơ. Đa trọng vũ trang. Hai tay nhanh chóng bao phủ một tầng thiết giáp sinh vật màu đen. Tiết Vân lẫm không tiếp nhận trảm hồn liêm đao, trong nháy mắt khóa chặt cái đầu xinh đẹp của đào mộc yêu cơ. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, càng ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Luyện ngục, trảm đầu vũ, hô, hùng hùng hắc viêm bám vào lưỡi liềm sắc bén. Sóng nhiệt thiêu đốt trong nháy mắt chém ngang tới. Bùm, tiếng kim loại va chạm dị vang thiếu chút nữa đánh vỡ màng nhĩ Tiết Vân. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn phá vỡ nhận thức bình thường của Tiết Vân. Ngay tại cách cổ đào mộc yêu cơ chừng một tấc, một cánh tay kim loại sáng bóng đột nhiên vươn tới, vừa đúng lúc ngăn lại lưỡi dao sắc bén của trảm hồn liêm đao. Ngũ hành hô hấp pháp, lão nhân trước nhà gỗ còng lưng, thiết giáp sinh vật trên cánh tay cứng cỏi như sắt thép hợp kim. Gương mặt hắn vàng vọt, giống như bôi một lớp sáp dầu nhàn nhạt, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn lại tràn ngập hồ nghi. Ngươi là từ Long Đô tới? Nhướng mày, lão đầu nhi hỏi. Chương 271. Trong nhà gỗ, carbon trong lò sưởi bốc cháy. Lâu Đinh ngồi ngay ngắn trước bàn trà, Tiết Vân cảm giác như ngồi trên đống lửa, cả người đều có chút không được tự nhiên. Lão già cổ quái ngồi đối diện hắn, trên người mặc áo ba lỗ màu trắng đơn bạc, nghiêm trang bắt mạch cho đào mộc yêu cơ. Đúng vậy, chính là bắt mạch. Lão gia hỏa này giống như lão trung y thâm niên. Một ngón tay đặt lên cổ tay mỹ nữ quái thai càng không ngừng rung đùi đắc ý. Cái quái gì thế này? Còn có thể chơi như vậy? Tiết Vân nhìn đến kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bằng vào sinh vật thiết giáp có thể tay không ngăn cản Tiết Vân toàn lực chém kích. Lần trước dám làm như vậy người là Bắc Cung Mục. Lão nhân này căn bản không phải là thợ rèn bình thường như dân trấn nói. Rõ ràng chính là một người gác đêm lâu đời ẩn cư ở đây. Vấn đề không lớn. Hai mắt nhắm nghiền, lão đầu trầm ngâm nói, trung khu tinh thần lực bị trùng kích, điều dưỡng vài ngày cũng không sao. Tẹt, lăng không vỗ ngón tay, lão nhân nửa híp hai mắt, một bộ biểu tình lười biếng. Giây tiếp theo, mấy con quái thai dáng người thấp bé, cộng thêm mày trộm mắt chuột vội vàng từ trong góc nhảy ra. Dĩ nhiên thuần một sắc đều là cấp an toàn LV. Hai hoang dã ám ảnh thử, Lâu Đinh, đằng sau một con chuột bóng tối là một hộp thuốc kỳ lạ. Chỉ thấy nó rón rén thi lễ với lão đầu nhi, từ trong dương thuốc lấy ra một viên thuốc sơn đen đưa tới trong tay đào mộc yêu cơ. Uống viên thuốc này, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không có việc gì. Lão đầu nhi khoát tay áo, trầm giọng phân phó nói, đều giải tán đi, ta nơi này có khách nhân muốn chiêu đãi. Đám quái thai hoang dã hai mặt nhìn nhau, vội vàng gật đầu, đều tự biến mất. Những quái thai này là, kinh ngạc nhìn phương hướng chúng biến mất, Tiết Vân khiếp sợ ấp a ấp úng. Rất rõ ràng, những quái thai này đều là thuần hoang dã, cũng không phải quái thai vũ trang của lão đầu nhi, cùng ý thức bản thân của hắn không có nửa điểm quan hệ khế ước. Đều là quái thai sắp chết tôi cứu được ở cánh đồng tuyết hoang dã. Đối mặt Tiết Vân thần tình mộng bức, lão đầu nhi không nhanh không chậm bắt đầu nấu nước pha trà. Toàn bộ quá trình đều không có chút nào sinh vật lực trường khí tức tiết ra ngoài. Cùng vừa rồi ra tay lúc khí thế quả thực như hai người khác nhau. Chỗ này của ta tuy rằng không lớn, thu lưu mấy con quái thai cùng đường nhưng vẫn là dư giả. Chúng nó bình thường giúp ta trợ thủ, bưng trà rót nước, trông cửa hộ viện, mà ta thì cho chúng nó cung cấp thức ăn cùng chỗ ở. Cũng tốt hơn tiếp tục ở dã ngoại trải qua cái loại ngày ăn bữa chiều này. Nghe vậy, Tiết Vân hòa đá tại chỗ. Không ngờ những quái thai này đều là sủng vật lão gia hỏa nuôi dưỡng a. Bất quá việc này cũng không tính là quá mới mẻ. Cũng không phải tất cả quái thai đều có ác ý với nhân loại. Nói cho cùng chúng nó cũng chỉ là sinh vật thiên phú dị bẩm mà thôi. Giống như gấu trúc mập mạp trong rừng trúc viện phúc lợi lúc trước. Cũng thuộc về đứa con mồ côi được nhã bà thu dưỡng. Thâm Thúy nhìn Tiết Vân, lão đầu nhi nhướng mày nói, vừa rồi nếu không phải ngươi không mời tự đến, Đào Mộc Yêu Cơ cũng sẽ không ra tay với ngươi, dù vậy cũng không nghĩ tới muốn mạng của ngươi, bất quá là muốn đánh ngất ngươi, đem ngươi ném ra khỏi rừng đào. Dừng một chút, lão nhân trầm giọng nói, nhưng tiểu tử ngươi thì hay rồi, thiếu chút nữa giết ngược lại lấy mạng nhỏ của nàng, em rể ngươi, ai biết ngươi lại ở nhà nuôi nhiều quái thai hoang dã như vậy. Lão tử bất quá là phản xạ có điều kiện bình thường mà thôi. Gặp phải quái thai hoang dã đánh lén, không giết ngược, chẳng lẽ còn muốn giữ lại lễ mừng năm mới sao? Khụ, đúng là tôi qua loa. Mỉm cười, Tiết Vân ho nhẹ hai tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói. Có chuyện, ta muốn xin ngài giúp một việc. Khoan đã, đưa tay ngăn lại, lão nhân lẩm bẩm nói. Có chuyện gì, uống chén trà này rồi nói chuyện. Trên bàn bày trà cụ đơn sơ. Lão nhân rót chén trà, đẩy tới trước mặt Tiết Vân, nước trà trong chén đục ngầu không chịu nổi, màu đen trong xanh, mặt ngoài còn trôi nổi một tầng vật thể không rõ tương tự rêu xanh. Nhấc mày lên, Tiết Vân có chút không nói gì để chống lại, đây đâu phải là trà, nói là nước thiêu trong cống trực tiếp đun sôi, phòng trừng cũng không ai đưa ra dị nghị. Lão đầu nhi khí định thần nhàn, đưa tay làm tư thế mời, xem ra, hôm nay Tiết Vân không uống hết thứ này. Là không cách nào chết già. Do dự một lúc lâu, vì sửa chữa trục trặc của T2, sớm trở về Long Đô một chút, cũng chỉ có thể bất cứ giá nào. Yên lặng cắn chặt răng, Tiết Vân dứt khoát nâng chén trà lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rất bất ngờ, một cỗ ngọt ngào tươi mát ở trong khoang miệng trong nháy mắt nổ tung. Hương trà chậm rãi từ chóp mũi thấm đến cổ họng, tứ chi bách hài nói không nên lời thoải mái khoái an. Trà này không tệ a, Tiết Vân kinh ngạc, không khỏi phát ra cảm thán. Ha ha, con người luôn bị biểu hiện giả dối bên ngoài chi phối. Nhàn nhã thảnh thơi thưởng thức ngụm trà, lão đầu nhi lắc đầu thổn thức nói, liền giống như chén trà này, mắt thấy cũng không nhất định là thật, không tự mình đi thể nghiệm kinh nghiệm, lại làm sao có thể biết thế gian này muôn vàn cam khổ. Tinh tế thưởng thức lời nói của lão đầu nhi, Tiết Vân nhất thời có chút cảm ngộ nói không rõ. Thân thể lão thái bà còn cường tráng không? Lão đầu nhi đột nhiên hỏi, đột nhiên sửng sốt, Tiết Vân không khỏi cúi đầu xuống. Lão nhân này nhận ra ngũ hành hô hấp pháp, nghĩ đến khẳng định là bạn cũ của nhã bà bà. Nhã bà bà, nàng qua đời, Tiết Vân nhẹ giọng nói, chén trà trong tay hơi dừng lại. Lão nhân rõ ràng cố nén một chút, đem tất cả bi thống đều đè ở trong lòng. Đã xảy ra chuyện gì? Lão đầu nhi mặt ngoài bình tĩnh hỏi. Một năm một mười kể lại từ đầu đến cuối cuộc đại chiến giữa Cáp Dâm và Nhã Bà Bà trong rừng trúc. Ngữ khí Tiết Vân tuy rằng bằng phẳng, nhưng vẫn khó có thể che giấu bi phẫn giữa những hàng chữ. Không nghĩ tới, nàng cuối cùng vẫn là chết ở chính mình tự tay nuôi lớn sói con trong tay. Hai quyền siết chặt bảo đầy gân xanh, lão đầu nhi yên lặng lắc đầu, một lúc lâu cũng trầm mặc không nói. Lão già cổ quái này nhất định là đại nhân vật hô phong hoán vũ trong vòng người gác đêm của đế quốc Đại Hà. Tại sao lại lấy thân phận thợ rèn ẩn cư ở Vĩnh Trạch Trấn? Tuy rằng tràn ngập lòng hiếu kỳ, Tiết Vân cũng không có mở miệng hỏi thăm, mỗi người đều có quá khứ, những chuyện cũ phủ bụi đã lâu kia phần lớn thời gian chỉ thuộc về chính bọn họ. Điều duy nhất Tiết Vân hiện tại muốn làm, chính là sớm trở về Long Đô, người nhà, sư phụ, thậm chí là huynh đệ bằng hữu của hắn, đều đang ở Long Đô chờ hắn trở về, trong trại huấn luyện còn có hơn 500 học viên tân thủ. Chờ hắn giảng bài, thật sự là không có dư thừa thời gian lãng phí đi xuống. Nói đi, chậm rãi ngẩng đầu, lão đầu nhi hơi đỏ hai mắt hỏi, ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì? Nghe nói ngài là người duy nhất trong trấn tinh thông sửa chữa máy móc. Hai tay trống ở trên mặt bàn, Tiết Vân vội vàng nói, ta cần gấp một đài có thể bình thường vận hành động cơ lơ lửng từ. Không biết ngài nơi này có hay không tồn hàng? Chương 272, động cơ lơ lửng từ. Đối mặt với ánh mắt chờ mong của Tiết Vân, lão nhân thưởng thức ngụm trà, lắc đầu nói, chỗ ta không có, Lâu Đinh, không chỉ có ta nơi này không có, chỉ sợ toàn bộ Vĩnh Trạch trấn cũng tìm không ra như vậy tây khí đồ vật. Trấn Vĩnh Trạch thật sự là quá hẻo lánh đến mức tất cả vật tư đều cần khuyển thành đúng hạn cung cấp theo nhu cầu. Cứ 3 tháng, đại đội vận tải đến từ khuyển thành mới có thể đem các loại vật tư cần thiết trong trấn đúng giờ đưa đến. Khi trở về sẽ chứa đầy khoáng sản mà người dân thị trấn khai quật được từ lò than. Cái này còn phải tránh qua thời tiết bão tuyết mùa đông. Dưới hình thức cung ứng vật tư này, có thể tưởng tượng được trong danh sách vật tư phần lớn là nhu yếu phẩm sinh hoạt. Tuyệt đối sẽ không có loại đồ chơi không thực dụng như xe trôi nổi từ trường. Bất quá, đang lúc Tiết Vân hoàn toàn thất vọng, lão đầu nhi lại đột nhiên chuyển đề tài. Ta có thể chế tạo cho ngươi một chiếc, chế tạo một chiếc. Con mẹ nó này không khỏi cũng quá cứng rắn đi. Thật hay giả? Oanh một tiếng đứng lên. Tiết Vân có chút không thể tin nói. Ta đọc sách ít, ngươi cũng đừng gạt ta. Động cơ lơ lửng từ. Chính là sản phẩm khoa học kỹ thuật đặc biệt của thời đại này. Muốn chế tạo một cỗ có thể vận hành động cơ, tương quan máy móc thiết bị, nhân lực cùng vật lực thượng đầu tư cũng không phải nói có là có. Nhìn chung cả gian nhà gỗ, ngoại trừ lò lửa đơn sơ cùng một ít đồ dùng cơ bản cũ kỹ, cũng chỉ còn lại có một cái lò rèn cũ kỹ. Chế tạo động cơ, chẳng lẽ dùng thủ công cùng búa gõ ra sao? Lâu Đinh, mắt thấy Tiết Vân tràn ngập hoài nghi, lão đầu nhi cũng không tức giận, đã thấy hắn đứng dậy từ dưới đài thợ rèn lấy ra một khối kim loại đen nhánh, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn. Đây là ý tứ gì? Tiết Vân có chút không rõ. Hợp kim ethylene nóng chảy 0,5 kg, không nhanh không chậm giải thích. Lão nhân cười nói, thứ này chính là vật liệu chủ yếu dùng để xây tường thành và chế tạo động cơ lơ lửng. Nói xong, trong hai mắt lão đầu nhi nở rộ ra một trận tinh mang. Khí tức trường sinh vật cường đại lập tức phun ra, trong nháy mắt tràn ngập cả nhà gỗ, uy áp khủng bố đột ngột mọc lên. Tiết Vân sửng sốt, theo bản năng bay về phía sau, bày ra tư thế tác chiến. Bóng đen khổng lồ từ phía sau lão đầu nhi nhảy lên. Quái thai vũ trang trước mắt tản ra ánh kim loại. Cơ bắp nhô lên giống như gò núi, tướng mạo của nó cực kỳ xấu xí, trong tay nắm chặt một thanh thiết chùy cực lớn đen kịt. Từng trận sóng nhiệt không hiểu vây quanh thân thể không ngừng xoay tròn quấn quanh. Liếc mắt một cái đã làm cho người ta nhìn mà sợ. Bách khoa toàn thư chuyên về kỹ năng quái dị thụ động kích hoạt. Tên quái thai, đoán tạo chi thần, thần binh sắt thép, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, quái thai cương mục. Thần thoại mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, búa Hephaestus, năng lực cơ bản, cận chiến không thể soi mói, hơn nữa có được điều khiển rèn luyện chi hỏa năng lực. Có thể chế tạo cũng phân giải kim loại chất liệu bất kỳ vật phẩm nào. Duy nhất không đủ chính là thiếu hụt tầm xa công kích thủ đoạn. Năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, thượng cổ Tây vực trong thần thoại đúc chi thần. Chư thần vũ khí đúc người, có cao siêu đúc kỹ xảo, tuy rằng tướng mạo xấu xí, nhưng linh hồn cùng tài trí lại thập phần chắc tuyệt, tâm trí linh hoạt, tràn ngập nhiệt tình, đoán tạo chi thần, đúng là quái thai vũ trang cường lực thần thoại mục, con mẹ nó cái này cũng quá mạnh mẽ, mơ hồ âm thầm líu lưỡi, đối mặt với uy áp mạnh mẽ mà có lực của thần binh sắt thép, Tiết Vân cảm giác gan của mình đều đang yên lặng run rẩy. Đừng căng thẳng. Tôi không có ý gì khác, mỉm cười, lão già còng lưng, liên tục nhún vai nói, bất quá là cho ngươi xem năng lực độc đáo của ta mà thôi. Nói xong, lão đầu nhi hời hợt hướng mặt bàn điểm ra một chỉ. dung luyện, trọng tổ tạo vật, ầm ầm, sắt thép thần binh ngửa mặt lên trời giơ cự chùy trong tay lên. Xen lẫn ngọn lửa vàng chói mắt, bỗng nhiên đập xuống, chùy ảnh khổng lồ trực tiếp xuyên thấu mặt bàn, ngọn lửa bốc lên, thỏi kim loại trên mặt bàn lập tức lặng lẽ bay lên không trung. Nó cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, từng tấc vỡ nát, hóa thành nhỏ bé bột phấn, kim sắc hỏa diễm hóa thành thật nhỏ lưu quang, lập tức tham dự trong đó, theo bột kim loại ở giữa không trung tốc độ xoay tròn. Ngọn lửa cũng dần dần ảm đạm, cho đến mất đi, bột kim loại giữa không trung ngưng tụ lại thành hình, trong nháy mắt, dĩ nhiên biến thành một khối mới tinh máy móc đồng hồ. Chậm rãi rơi xuống mặt bàn, đậu má, cái này cũng quá trâu bò. Không thể tưởng tượng nổi cầm lấy đồng hồ, Tiết Vân còn có thể cảm giác được nhiệt độ ngọn lửa truyền đến từ dây đồng hồ. Đó là một trong những khả năng của tôi. Vung tay rút đi thần binh sắt thép phía sau, lão nhân một lần nữa ngồi xuống, lẩm bẩm nói, phàm là kim loại, vô luận là nguyên vật liệu hay là thành phẩm, ta đều có thể nấu chảy chúng nó, hơn nữa dựa theo tâm ý của mình một lần nữa thay đổi kết cấu. Hai mắt bay thẳng lên sao kim, Tiết Vân đã sớm bội phục sát đất. Khó trách tên này nói có thể giúp lão tử một lần nữa chế tạo một cỗ động cơ mới tinh. Thì ra là có kỹ năng nghịch thiên như vậy tồn tại. Hoàn toàn là một dây chuyền sản xuất máy móc đi lại a. Đừng cao hứng quá sớm, đoạt lấy đồng hồ máy móc trong tay Tiết Vân. Lão già trầm giọng nói, năng lực này cũng có rất lớn hạn chế tính. Vô luận chế tạo vật gì đều không thể trống rỗng mà đến. Muốn chế tạo một đài có thể bình thường động cơ lơ lửng từ. Nhất định phải tiêu hao đầy đủ nguyên liệu mới được. Nguyên tắc trao đổi tương đương. Đưa ngón tay ra, lão đầu tử thâm thúy cười nói, một tức là toàn bộ, toàn tức là một, không có trả giá liền không có khả năng sẽ có thu hoạch. Bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, Tiết Vân lập tức ngầm hiểu, quái thai vũ trang của lão già mặc dù thuộc về thần thoại mục, nhưng về bản chất mà nói bất quá vẫn là quái thai mà thôi. Muốn xây nhà cao tầng, nhất định phải chuẩn bị một lượng gạch đá bằng nhau. Thần binh sắt thép cũng không phải thần chân chính, không có khả năng hư không tạo vật. Đại khái cần bao nhiêu hợp kim ethylene? Tiết Vân trực tiếp hỏi. Bảo thủ phòng trừng, ít nhất cần khoảng 5 cây di. Chậm rãi thưởng thức một ngụm nước trà, lão nhân mặt không chút thay đổi nói, mặt khác, đồng kim loại cùng nhôm kim loại cũng cần một ít, bất quá những này bình thường kim loại ta chỗ này còn có rất nhiều. Thưởng thức đồng hồ máy trong tay, ông lão lắc đầu nói, hợp kim ethylene quan trọng nhất, chỉ sợ cả thành trấn cũng chỉ có một chút hàng dự trữ trong tay ta. Chương 273, vật liệu hợp kim vinyl, sau đại tai biến, chuyên thuộc về sản phẩm khoa học kỹ thuật thời đại mạt thế phế thổ. Trình độ chân quý chỉ sau từ kim, lâu đinh, được ứng dụng với số lượng lớn vào sản xuất xe nâng từ và xây dựng công trình tường thành. Cũng coi như là kim loại nhân tạo tương đối khan hiếm. Toàn bộ Vĩnh Trạch trấn ngoại trừ trong thành lâu đổ nát có khả năng ẩn chứa một chút. Cũng chỉ còn lại có 0,5 kg trong tay lão nhân này có thể dùng. Để tạo ra một động cơ maglev, cần đến 5 kg hợp kim ethylene. Địa phương quỷ quái thâm sơn cùng cốc này, để Tiết Vân đi đâu lấy một nhóm tài liệu lớn như vậy? Mấu chốt là có tiền cũng không mua được. Cho dù là trong tường thành bên ngoài thị trấn, hàm lượng hợp kim ethylene cũng bị pha loãng trên diện rộng. Phỏng chừng coi như là đem nơi này tường thành toàn bộ hủy đi, cũng biến không ra 5 cây di lượng. Được, hoàn toàn ngừng ăn rồi. Hai tay buông ra, Tiết Vân không chút khách khí rót cho mình chén trà. Oán giận nói, ngày mai tôi sẽ dọn đến nhà ngài. Mùa đông này ngài xem như có bạn, không có việc gì cùng ngài uống trà tâm sự. Ngoại trừ việc nhà tôi cái gì cũng nguyện ý làm, yêu cầu của tôi cũng không cao. Một ngày 3 bữa quản no, trà xanh mỗi ngày 1 bình. Từ nay về sau tôi chính là người của ngài. Nghe vậy, lão đầu nhi tại chỗ hóa đá, trên trán đầy hắc tuyến. Không ngờ đây là hoàn toàn dựa vào hắn, không giải quyết vấn đề liền ở nhà hắn lừa ăn lừa uống tiết tấu. Lão thái bà làm sao lại thu đệ tử như ngươi? Lắc đầu than thở một tiếng, lão đầu tử thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, xem ở ngươi cùng lão thái bà tình thầy trò thượng, ta liền phá lệ vì ngươi chỉ một con đường sáng. Trên thị trấn mặc dù không có hợp kim ethylene, nhưng có một nơi khẳng định có lượng lớn hàng tồn kho. Trong nháy mắt lấy lại tinh thần, Tiết Vân vội hỏi, ở đâu? Lâu đinh, ra khỏi thành đi về hướng bắc 10 cây em, thưởng thức một ngụm nước trà. Lão nhân trầm giọng nói, Thương Hà Phong, ba nặc ô bảo, đây không phải là ổ cướp sao? Nghe lão đầu tử giải thích, Tiết Vân mới hiểu được nguyên do trong đó. Bọn cướp Ba Nặc Ô Bảo đã chiếm cứ biên giới phía Bắc nhiều năm, bóc lột các thành trấn vệ tinh lớn xung quanh đã lâu. Vô luận là vật tư tiếp tế gì, bọn họ ai đến cũng không cự tuyệt. Cho dù là nơi cằn cỗi như trấn Vĩnh Trạch, đám thổ phỉ này cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn buông tha cho việc ép lấy chỗ tốt. Đại Hạ Đế Quốc mỗi lần phân phối vận chuyển tới thành phòng vật tư bên trong vốn là có một ít ethylene hợp kim. Ý định ban đầu là vì cho các đại vệ tinh thành trấn dùng để tu bổ tường thành lão hóa lỗ hồng. Trong đó có không ít định mức, cuối cùng đều rơi vào trong tay thổ phỉ Ba Nặc Ô Bảo. Sau tất cả những năm đó, chắc chắn sẽ có một lượng lớn hợp kim ethylene tồn kho trong kho của Fort Bono. Ba Nặc Ô Bảo sao? Vuốt ve cằm, Tiết Vân nhướng mày nói. Ý của ngươi là để cho ta đi chiếm hang ổ của đám thổ phỉ này. Ta chẳng qua là cung cấp phương án giải quyết mà thôi. Từ chối cho ý kiến bĩu môi, lão đầu nhi trêu chọc nói, về phần lấy hay bỏ đó là chuyện của ngươi, nếu thật muốn ở lại trong trấn qua mùa đông cũng được. Chỗ này của ta quá nhỏ không chứa nổi tôn đại thần ngươi. Thích đi đâu, về sau đừng tới làm phiền ta. Đậu má, vô tình, gừng vẫn còn cay, lão đầu nhi trung quy không phải là người tốt, đem tâm tư Tiết Vân đắn đo gắt gao. Ha ha, hiểu, hiểu, cười mỉa gật gật đầu. Tiết Vân trầm ngâm một lát, đề nghị nói, nếu không ngài dứt khoát liền chuyện tốt làm đến cùng, tiễn Phật đưa đến Tây, giúp ta đem cái kia thổ phỉ ổ cấp bưng, sửa xong xe về sau chúng ta lại cùng nhau rời đi nơi này. Lấy ngài thân thủ này ẩn cư tại như vậy bàn tay đại trong trấn nhỏ. Thật là có chút khuất tài, dừng lại, đưa tay ngăn lại, lão đầu nhi lúc này cự tuyệt, nhàn vân giã hạc quen rồi, ở chỗ này không hỏi thế sự. Còn có thể tự cung tự cấp cảm giác cũng không tệ. Ngài sẽ không cảm thấy buồn bực. Tiết Vân cường điệu nói. Sẽ không. Lão già giơ bàn tay to lên. Trong góc tối bốn phía lập tức hiện ra mấy chục đôi mắt lấp lánh. Tất cả đều là khí tức quái thai hoang dã. Thế nhân đều e ngại quái thai. Cảm thấy chúng là sinh linh khát máu tính tình vô thường. Chỉ sợ tránh không kịp. Đặt chén trà xuống. Trên mặt ông lão tràn ngập vẻ khinh bỉ. Kỳ thực quái thai hung tàn đáng sợ chân chính đâu phải là chúng. Căn bản là sống trong lòng chúng ta. Lăng lăng nhìn chằm chằm lão đầu tử đối diện. Tiết Vân nhất thời không nói gì. Hắn không khỏi nhớ tới ca khúc khôi hài ai cũng thích trên mạng tiếp trước. Ta sợ quỷ, quỷ lại chưa từng tổn thương ta chút nào, ta không sợ người. Người lại làm ta thương tích đầy mình. Quái thai tuy rằng hung ác, lại có thể yêu hận rõ ràng. Cho dù khát máu cũng là minh đao minh thương cùng ngươi phân cao thấp. Về phần lòng người, từ xưa tới nay đã làm cho người ta suy nghĩ không thấu. Cho dù là bằng hữu tín nhiệm nhất, cũng có thể cắm một con dao găm lạnh như băng sau lưng ngươi. Nghĩ như vậy, Tiết Vân ngược lại có chút hiểu được suy nghĩ của lão đầu nhi. So sánh với giao tiếp với người khác, nhất là những cái gọi là quyền quý cao cao tại thượng kia. Thật đúng là không bằng tiêu diêu tự tại cùng một đám quái thai tính cách ngay thẳng ẩn cư trong khe núi. Được, hiểu rồi, ầm ầm ngứng lên. Tiết Vân hoạt động tứ chi một chút, gật đầu nói, không phải là ổ thổ phỉ sao, ta hiện tại liền đi bưng hắn, chờ tin tức tốt của ta. Bất quá là một đám thổ phỉ lưu khấu, Tiết Vân căn bản không để vào mắt, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng sửa chữa trục trặc của T-800, sớm một chút trở về Long Đô, nói xong liền không quay đầu lại xoay người rời khỏi nhà gỗ. Xuyên qua rừng đào rậm rạp, Tiết Vân ngựa không dừng vó vòng về phía đại doanh phòng thủ. Tuy nói trong Ba Nặc Ô Bảo tụ tập đều là đám ô hợp, nhưng tốt xấu gì đối phương cũng có ưu thế về nhân số. Tiết Vân phải chế định một kế hoạch chi tiết, cố gắng làm được vạn vô nhất thất. Nhất là lúc này T-800 còn ở trong phòng đại doanh, cái đầu sắt này nạp vào hệ thống thiết lập hỏa lực bên ngoài. Loại công kiên chiến diện tích lớn này vừa vặn là thời điểm nó có thể phát huy uy lực. Hơn nữa, Vĩnh Trạch trấn cách Ba Nặc Ô Bảo chỗ Thương Hà Phong ít nhất cũng có lộ trình 10 cây em. Hoàn cảnh giã ngoại biên cảnh Bắc Bộ băng thiên tuyết địa. Nhất định là cất bước duy gian, nếu không có phương tiện giao thông, để robot trở lên đường cũng là một lựa chọn tốt. Ừ, cứ làm như vậy, thiên tài, lão tử tuyệt bức là thiên tài. Đi lại trên đường phố thành trấn, Tiết Vân không khỏi vỗ bàn tán dương quyết định sáng suốt của mình. Ô, trong lúc bất chợt, một tiếng cảnh báo kéo dài vang vọng trên không. Dân thị trấn trên đường cái sửng sốt, vẻ mặt đều trở nên hoảng sợ không thôi. Vốn là nam nữ già trẻ lao động bên ngoài nhau nhau buông công việc trong tay xuống, mang theo gia đình chạy về phía nhà mình. Chỉ chốc lát sau, phần lớn dân làng đều trốn vào trong nhà, trấn nhỏ vốn lạnh lẽo trong nháy mắt trở nên càng thêm tiêu điều. Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân nhất thời cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thuận tay bắt được một cái hoảng sợ dân trấn, hỏi, huynh đệ, đây là tình huống gì? Tiểu ca, ngươi không phải người địa phương chứ? Dân trấn lo lắng vội vàng giải thích, vừa rồi tiếng kèn lệnh là đầu thành đội thủ bị kéo vang cảnh báo. Nhất định là Thương Hà Phong đám thổ phỉ kia lại tới xâm phạm. Ta khuyên ngươi mau về nhà ở lại đi, ngàn vạn lần không nên ra cửa. Buông tay buông dân trấn ra, Tiết Vân như vừa tỉnh mộng gật gật đầu, khóe miệng lại hiện lên nụ cười. Khá lắm, lão tử đang lo không biết đường. Nhanh như vậy đã đưa, người dẫn đường, tới sao? Chương 274, dưới cổng thành Vĩnh Trạch Trấn, giặc cỏ rậm rạp vây kín thành lâu chặt như nêm cối. Lâu Đinh, dẫn theo người gác đêm quốc lập treo ở trên gác tháp. Dịch Viêm Dương cắn chặt răng, nhìn đội ngũ mãnh liệt phía dưới không khỏi có chút tâm sự nặng nề. Ngày hôm qua thua thiệt Tiết Vân trấn nhiếp đám thổ phỉ, sợ tới mức bọn họ hoảng sợ bỏ chạy. Dịch Viêm Dương trong lòng rõ ràng, bà Nặc Ô Bảo tuyệt đối sẽ không thiện thôi cam hưu. Khẳng định còn có thể ngóc đầu trở lại, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ trả thù sẽ tới nhanh như vậy. Liếc mắt nhìn lại, dưới thành lâu người nhốn nháo, lần này bà Nặc Ô Bảo ít nhất tới hơn 1.000 người. Các loại vũ nhục cùng tiếng chửi rủa tràn ngập bên tai. Giặc bà Nặc Ô Bảo căn bản là một đám ô hợp. Tuy rằng bọn họ phần lớn đều xuất thân là người gác đêm, nhưng đã sớm quen với cuộc sống cường đạo lưỡi đao liếm máu. Tự nhiên là không có nửa điểm liêm sỉ đáng nói. Chỉ trong chốc lát, người thân trực hệ của Dịch Viêm Dương đã được ân cần thăm hỏi. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Một tiếng gầm giận dữ từ trong đám người ồn ào truyền ra. Dưới thành giặc cỏ trong nháy mắt nhao nhao im lặng, tự chủ tránh ra một con đường trống trải. Phanh, tiếng bước chân nặng nề từ dưới sườn núi từ từ truyền đến. Toàn bộ mặt đất đều lâm vào rung động kịch liệt. Một đại hán cao hơn 2 thước bước chân dã rời, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Làn da đại hán hơi ngăm đen, trên vai khoác da lông động vật không biết tên. Thủy chung mặt âm trầm, mơ hồ tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách không giận tự uy. Lâu Đinh, Hắc La Sát, Eugene, thấy rõ người tới, Dịch Viêm Dương không khỏi hít một hơi khí lạnh. Người gác đêm quốc lập ở đây đều khiếp sợ không thôi. Trên khuôn mặt một mảnh u sầu, bà Nặc Ô Bảo là một phương hào cường ở biên giới phía Bắc. Có thể kinh sợ hơn 10 thành trấn vệ tinh xung quanh. Tự nhiên là có thực lực và vốn liếng nhất định của nó. Trong bảo có 3 đại cường giả, cơ hồ là người gác đêm mạnh nhất được các thành biên cảnh công nhận. Bọn họ theo thứ tự là Huyết Tinh Công Tước Niskop, U Buồn Ma Nữ Clara, cuối cùng thì là trước mắt vị này biêu kiện đại hán. Hắc La Sát Eugene. Hắc La Sát đích thân tới, trấn khẳng định không giữ được. Thuộc hạ bên cạnh bị dọa đến hồn mất vía, hai chân đã bất giác sụi lơ. Hỗn đàn, lôi lên sụi lơ trên mặt đất thuộc hạ. Dịch Viêm Dương oán giận mà giận dữ mắng, nếu lại để cho ta nghe được lâm trận lùi bước ngôn luận. Không cần Hắc La Sát ra tay, ta trước làm thịt ngươi. Đám thủ vệ thế đơn lực bạc trầm mặc không nói, hơn 1.000 người đội ngũ cộng thêm hung danh hiển hách thổ phỉ thủ. Tất cả mọi người cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, xảo phụ không bột đố gột nên hồ, tường thành trấn Vĩnh Trạch lâu năm không tu sửa, binh lực phòng thủ lại càng thiếu thốn không thôi, chỉ bằng chút nhân lực của bọn họ, cho dù là tử thủ thì có ý nghĩa gì chứ? Thủ vệ trấn Vĩnh Trạch, nghe cho kỹ đây, tiếng kêu gào ngông cuồng từ dưới thành truyền đến, mọi người vừa nhìn, dĩ nhiên là tên khốn kiếp bó bóp này, ngày hôm qua Tiết Vân chỉ là đoạt y phục của hắn cũng không có lấy mạng của hắn. Không thể tưởng được tôn tử này ở trong băng thiên tuyết địa may mắn sống sót. Còn mang theo đại quân giết hồi mã thương. Hạn các ngươi trong vòng 10 phút mở cửa thành. Giao ra ngày hôm qua cùng chúng ta đối nghịch cái kia xú tiểu tử. Nịnh nọt đứng ở Eugene bên người. Popop cao giọng cảnh cáo nói. Nếu không, Eugene đại nhân sẽ dẫn dắt chúng ta đánh hạ Vĩnh Trạch trấn. Đến lúc đó nhất định giết sạch trong trấn tất cả mọi người. Nam nữ già trẻ, một người cũng không để lại. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đối mặt với thông điệp cuối cùng, các thủ vệ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời mặt không còn chút máu. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Dịch Viêm Dương, dù sao hắn mới là toàn bộ thành trấn thủ bị doanh tối cao chỉ huy. Chẳng lẽ các ngươi đều muốn đầu hàng sao? Cười thê thảm, Dịch Viêm Dương cúi thấp đầu, hai quyền siết chặt yên lặng run rẩy, bên cạnh ít ỏi không có mấy thuộc hạ, tất cả đều trầm mặc không nói, đối mặt căn bản không cách nào chiến thắng địch nhân, bọn họ sợ hãi chiếm lĩnh toàn bộ thân thể, cho dù là một tia phản kháng ý niệm cũng không nhấc lên nổi. Quân tâm đoàn đội một khi tan rã, liền hoàn toàn mất đi hy vọng, mở to mắt, nhìn sắc mặt đám người dưới thành lâu này đi, bỗng nhiên nhìn xuống phía dưới, hơn 1000 tên cướp cùng hung cực ác đang mài đao soàn soạt. Biểu tình của bọn họ dữ tợn vô cùng, giống như chó dữ đói bụng mấy ngày, trong ánh mắt tràn ngập các loại dục vọng vặn vẹo, yên lặng mà lắc đầu. Dịch Viêm Dương ai thán nói, một khi mở cửa thành lựa chọn đầu hàng, trong trấn mấy ngàn hộ dân chúng sẽ gặp tai ương ngập đầu. Trong số họ có bạn bè, người thân, thậm chí là con cái của chúng ta. Hung hăng chỉ hướng dưới thành thổ phỉ, Dịch Viêm Dương giận dữ quát, các ngươi thật sự cho rằng những tên hỗn đản này sẽ buông tha mọi người sao? Bọn thủ vệ sững sờ tại chỗ, nhìn về phía sắc mặt ác độc của giặc phỉ dưới thân. Không ai không cảm thấy từng trận ác hàn. Hãy sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu như một người đàn ông bên cạnh tôi. Khí lãng cực nóng từ dưới chân Dịch Viêm Dương bốc lên. Cho dù nhất định sẽ thất bại, cũng phải đem hết toàn lực bảo vệ tường thành. Một đạo ánh lửa phóng lên cao. Tinh linh đỏ thẫm vây quanh ngọn lửa hừng hực. Từ phía sau Dịch Viêm Dương chậm rãi hiện ra thân hình. Coi như là chết, ít nhất sẽ không bị mọi người chọc xương sống mắng thành nhát gan như chuột hèn nhát. Mấy chục thủ vệ hung hăng cắn răng, trước sau phóng thích ra quái thai vũ trang của mình. Phẩm cấp của những quái thai vũ trang này cao thấp không đồng nhất. Đại bộ phận bất quá chỉ là trình độ của cấp an toàn LV2 và cấp xâm lược LV3, nhưng giờ phút này, ý chí của bọn họ lại kiên định trước nay chưa từng có. Lực trường sinh vật nồng đậm hội tụ thành sông dài mắt thường có thể thấy được. Lơ lửng trên tường thành, Hắc La Sát hít sâu một hơi. Dịch Viêm Dương dẫn phía sau hỏa diễm tinh linh, vung tay hô to, cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Hừ, có cốt khí, Hắc La Sát Yuzin cười dữ tợn, lạnh lùng nói, như ngươi mong muốn, công thành, hống, hơn 1000 giặc cướp giơ tay triệu hồi quái thai vũ trang. Các loại yêu ma quỷ quái liên tiếp hiện thân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dưới thành lâu gào khóc thảm thiết, bọn thổ phỉ quái khiếu cùng quái thai vũ trang gào thét hoàn toàn hòa làm một thể. Quái thai vũ trang dày đặc bắt đầu oanh kích thành lâu. Các loại dị thú mục quái thai càng mang theo bọn thổ phỉ leo lên tháp canh. Thủ vệ trên thành lâu ra sức chống cự, vừa giao thủ đã có vài người mất mạng tại chỗ. Dịch Viêm Dương làm gương cho binh sĩ, nhảy dựng lên, giống như một mặt trời hừng hực thiêu đốt. Không nói hai lời xung kích tiến vào trong trận địa địch. Oanh, ngọn lửa cực nóng nổ tung trong đám thổ phỉ dày đặc. Hỏa diễm tinh linh ngửa mặt lên trời gầm lên. Dưới sự điều khiển của Dịch Viêm Dương giết tới giết lui, vô số quái thai vũ trang bị hỏa diễm thiêu đốt thành tro tàn. Bọn thổ phỉ lại càng không chịu nổi một kích, phàm là nhiễm một chút sao hỏa sẽ bị đốt thành than cốc. Yuzin, lấy mạng lại đây. Dịch Viêm Dương mang theo hỏa diễm tinh linh từ trong trận địa địch nhảy lên thật cao. Cả người hắn đẫm máu, dưới chiến thuật biển người của đối phương hiển nhiên cũng bị thương không nhỏ. Hai tay nắm chặt vào nhau, Dịch Viêm Dương ngưng tụ tất cả tinh khí thần, khống chế hỏa diễm tinh linh cuồng bạo phía sau, sử dụng một kích mạnh nhất của hắn. Tinh linh lửa giận, liệt viêm nở rộ, ngọn lửa ngập trời hóa thành nắm đấm thật lớn, đánh tới Yuzin không chút nhúc nhích. Thình thịch, sóng khí nóng rực đem đám thổ phỉ bốn phía hiên ngang lật trên mặt đất. Không ít gia hỏa thực lực hơi yếu trực tiếp liền hóa thành bụi bặm. Yuzin vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích nửa bước, hắn vươn ra tay phải của mình. Móng tay phủ đầy thiết giáp sinh vật hung hăng nắm chặt nắm đấm hỏa diễm tinh linh. Dũng khí thật đáng khen, miệng nứt dữ tợn cười. Hắc La Sát trong hai mắt hiện đầy tơ máu. Nhưng là, thật sự là quá nhỏ yếu a. Chương 275, bàn tay phủ kín giáp sinh vật hơi dùng sức. Nắm tay hỏa diễm tinh linh lập tức phát ra tiếng. Răng rác, lâu đinh, Yuzin lại dùng tay không bóp nát tứ chi quái thai vũ trang. Quái lực to lớn chưa từng có. Đáng chết. Đứng giữa không trung, Dịch Viêm Dương cảm giác sinh lực trường hỏa diễm tinh linh hỗn loạn. Ý định ban đầu của hắn là bắt giặc bắt vua trước. Chỉ cần đánh ngã Hắc La Sát Yuzin, đám thổ phỉ này sẽ mất đi trụ cột trong lòng. Cho dù nhân số nhiều hơn nữa, có bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, một kích toàn lực của mình lại dễ dàng bị đối phương ngăn lại. Khí linh nóng rực trong khoảnh khắc tập trung vào nắm đấm. Đồng tử hỏa diễm tinh linh co rút lại. Không cam lòng bị người khác khống chế, Dịch Viêm Dương cắn răng phát động thế công lần nữa. Tinh linh lửa giận, tập hợp diễm bảo, thình thịch, ngọn lửa ngập trời bùng nổ tại chỗ. Đám mây hình nấm nhỏ bốc lên, dưới thành lâu lập tức bị sương khói dày đặc bao phủ, làm cho người ta đưa tay không thấy được năm ngón. Tất cả mọi người trên dưới thành đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía vụ nổ. Khói bụi tản đi, Eugene vẫn lông tóc không bị thương. Dưới chân hắn, Dịch Viêm Dương đã hấp hối, trên mặt đầy máu tươi, gào thét. Bọn cướp đồng loạt phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Tương ứng là tường thành rách nát tiêu điều của trấn Vĩnh Trạch, còn có hơn 10 người gác đêm quốc lập cả người đẫm máu. Lâu Đinh, thủ vệ trên thành lâu, thấy rõ rồi, hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng. Popop ngông cuồng hét lớn, trưởng quan của các ngươi đã bị đánh bại. Bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lộ vẻ khó xử. Bọn họ nhao nhao cúi đầu cùng tứ chi xuống, ý chí liều chết chống cự đang từng chút sụp đổ. Không được đầu hàng, bị Eugene giẫm dưới chân, Dịch Viêm Dương đột nhiên ngửa đầu hét lớn, ta ra lệnh cho các ngươi không được đầu hàng. Các thủ vệ trên thành lâu sửng sốt, nhìn về phía Dịch Viêm Dương lúc đều có chút trong lòng không đành lòng. Một khi đầu hàng thị trấn thì xong rồi, mọi thứ chúng ta bảo vệ đều sẽ hóa thành tro bụi. Khóe miệng tràn ra máu tươi, Dịch Viêm Dương thanh tê kiệt lực hô lớn, cho nên, dù là còn lại một binh một tốt cũng phải tử thủ cửa thành cho ta. Đám thủ vệ mỗi người đều mình đầy thương tích, bên cạnh chết đi chiến hữu thi thể không kịp thu thập, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ phơi thây ở đầu thành. Dù vậy, bọn họ vẫn ngoan cường chống cự, đối mặt địch nhân gấp trăm lần mình, vẫn tử thủ tường thành như cũ, không muốn lui về phía sau dù là một bước. Hừ, con dẹp nhỏ yếu, nhướng mày lên, Yuzel nhấc chân hung hăng đạp lên lưng Y Yan Yang. Phốp, máu tươi nóng bỏng phun ra. Dịch Viêm Dương cảm thấy gan mật đều nứt, cố nén đau nhức không phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết. Trên trán của hắn đã đầy mồ hôi, gân xanh bốc lên, ngươi vừa rồi có phải nói, để cho bọn họ tử thủ cửa thành hay không? Xoay người nắm lấy đầu Dịch Viêm Dương, đưa nó cao cao giơ lên. Eugene trầm giọng nói, chỉ bằng các ngươi những này nhỏ yếu chó nhà có tang, không có bất kỳ tiếp tế cùng viện trợ, cho dù trả giá sinh mệnh đại giới, lại có thể bảo vệ được cái gì? Các ngươi trung thành đế quốc chính phủ, còn có pháo đài đô thị những kia quyền quý, căn bản cũng không có đem các ngươi làm người xem. Bọn họ chẳng qua là coi các ngươi như súc vật ép lấy lợi ích mà thôi. Hai mắt hơi nheo lại, Hắc La Sát ghé sát vào khuôn mặt Dịch Viêm Dương, khinh miệt nhe răng cười nói, tử thủ của các ngươi có ý nghĩa gì? Kiên trì của các ngươi căn bản là chuyện cười. Tiếng cười ngông cuồng quanh quẩn trên chiến trường, đám thủ vệ trên tường thành không khỏi sững sờ. Qua nhiều năm như vậy, bộ phận chuẩn bị chiến đấu của Huyền Thành tựa hồ đã quên bọn họ. Ước chừng thời gian 5 năm không có tăng thêm người đến trợ giúp, ngoại trừ vật tư sinh hoạt tiêu chuẩn thấp nhất mỗi quý vận chuyển tới. Đối với công tác phòng thủ thành phố của bọn họ không có nửa điểm ủng hộ. Đúng như Hắc La Sát nói, những quyền quý ở thành phố cứ điểm này chỉ quan tâm thị trấn Vĩnh Trạch mỗi tháng có thể mang đến cho bọn họ bao nhiêu mỏ than sản xuất, còn lại việc vặt từ trước đến nay là nửa điểm hứng thú cũng không có. Mặc dù Dịch Viêm Dương không chỉ một lần hướng thượng phong yêu cầu tăng thêm nhân thủ, Huyền Thành bên kia cho tới bây giờ cũng không có chính diện đáp lại qua. Lính gác tự hỏi, sự bảo vệ và hy sinh của bọn họ thật sự đáng giá sao? Khóe miệng lộ ra một tia đắc ý nhe răng cười. Eugene như cũ một tay cầm Dịch Viêm Dương đầu lâu, cũng không chuẩn bị lập tức lấy mạng của hắn. Giết người thì dễ, nhưng chu tâm lại rất khó. Hắc La Sát trà trộn vào biên giới phía Bắc nhiều năm, biết rõ điểm yếu của những người gác đêm quốc lập thành trấn vệ tinh này. Phương thức tốt nhất để đánh hạ bọn họ không phải là lực địch, mà là làm tan rã tín ngưỡng của bọn họ. Bốp, một vật thể khó hiểu đột nhiên từ trên tường thành bay nhanh đến. Eugene ngay lập tức đưa tay ra để ngăn chặn và tạo ra một tiếng nổ giòn kỳ lạ. Cúi đầu nhìn, hóa ra là một quả trứng gà sống. Tôi nói, anh chàng to con, trên thành lâu, thân ảnh Tiết Vân đột nhiên xuất hiện. Phía sau là người máy cao lớn bám sát. Ai nói, sự kiên trì của bọn họ là chuyện cười. Hai tay chống nạnh, ánh mắt Tiết Vân như đuốc. Từng thân ảnh quật cường lục tục xuất hiện. Dân chúng thị trấn Vĩnh Trạch thần sắc kiên nghị, lên cho người già, xuống cho trẻ em, hơn 5.000 hộ dân trong trấn đều nhịp đi lên thành lâu đổ nát. Nam nữ già trẻ võ trang đầy đủ, bọn họ cầm cuốc và xẻng trong tay. Các công nhân lò than mặc mũ bảo hiểm và hộ cụ, nhào nhào đi tới bên cạnh thủ vệ thế đơn lực bạc. Các ngươi đây là, đám thủ vệ như tỉnh mộng, không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt, còn chưa đủ rõ ràng sao? Uyển Nhiên cười, Tiết Vân lẩm bẩm nói, mọi người là tới hỗ trợ thủ thành, đùa gì vậy? Trong đó một cái thủ vệ vội vàng khuyên nói, mọi người mau trở về, những này phỉ khấu đều là người gác đêm, các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Sau một lúc lâu, dân trấn trên thành lâu không ai lựa chọn lùi bước. Qua nhiều năm như vậy, vất vả cho các ngươi. Một lão giả hơi lớn tuổi chống quải trượng, lão lệ tung hoành nói, vì thủ hộ trấn, các ngươi trả giá đã đủ nhiều rồi. Tiết tiên sinh nói không sai, nơi này không chỉ là một cái thành trấn đơn giản như vậy. Càng là nhà của chúng ta a, nếu là nhà, thân là người nhà liền có bảo hộ nó nghĩa vụ. Càng nói càng kích động, quải trượng trong tay lão giả đều đang yên lặng run rẩy. Dân trấn trên thành lâu giơ lên vũ khí đơn sơ, trong lúc nhất thời quần chúng phẫn nộ. Đúng vậy, đến lúc chúng ta lên rồi. Chúng ta liều mạng với đám thổ phỉ này, đã sớm chịu đủ đám hỗn đản này rồi. Già trẻ trấn Vĩnh Trạch chúng ta cũng không dễ chọc, bảo vệ quê hương và đuổi chúng ra khỏi thị trấn Long Tách. Bọn thổ phỉ dưới thành lâu hoàn toàn mơ hồ, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đám thảo dân khúm núm này lại đột nhiên đoàn kết lại, lựa chọn phản kháng. Cái này thật sự là có chút không hợp với lẽ thường. Cùng lúc đó, trong một ngôi nhà gỗ đào ở phía đông thị trấn Nhong Tách, lão già thợ rèn thần bí đang được một đám quái thai hoang dã hầu hạ thưởng thức nước trà. Một quái thai mặt xanh răng nanh cung kính ngồi canh giữ bên cạnh hắn. Trong mắt phóng ra một đạo hào quang khó hiểu, ánh sáng mông lung chiếu trên vách tường, vừa vặn chính là một màn mọi người giằng co với giặc cướp trên thành lâu. Mỉm cười, lão đầu tử nhịn không được cảm thán nói, lão thái bà, người cả đời này cuối cùng thu cái ra dáng đệ tử. Hiu, một quả trứng gà xẹt qua trời cao, chuẩn xác không sai đập vào trán Hắc La Sát Yujin. Đại bại hoại, buông chú dịch ra, trên thành lâu tiểu cô nương khẽ cắn môi, giơ tay lại là một quả trứng gà ném ra, đưa tay sờ soạng trên trán một phen, mùi hôi thối lòng đỏ trứng dán Yujin mặt mũi đều là. Con dẹp yếu đuối, ta sẽ giết sạch lũ rác rưởi hèn mọn các ngươi. Ầm ầm, dưới chân đại địa mãnh liệt vỡ vụn tan nát. Hắc La Sát hồn hền ném dịch viêm dương ra, đột nhiên biến mất tại chỗ. Bá, lúc hiện thân lần nữa, hắn đã nhảy lên thật cao, xuất hiện trước mặt tiểu cô nương ném trứng gà trên thành lâu. Con dẹp hèn mọn, đi chết đi. Áo giáp sinh học vảy đen bao phủ bàn tay to của hắn. Yujin hướng đầu của tiểu cô nương oanh sát mà đi. Đa trọng vũ trang, thân ảnh mau lẹ trong nháy mắt ngăn ở trước người của nàng. Tiết Vân híp chặt hai mắt, thiết giáp sinh vật màu tím trong nháy mắt bao trùm cánh tay phải. Càn khôn quỷ vực, túy quyền sát, phanh, hai nắm đấm cực lớn ở giữa không trung hung hăng va chạm vào nhau. Trong phút chốc, cương phong nổi lên bốn phía, lôi đình rít gào, tác giả nói, vấn đề về thu thập quái thai, lão Quách nói rõ một chút. Trước hết, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và tham gia. Độc giả gửi bản thảo tương đối nhiều, lão Quách trên cơ bản đều thu vào trong tài liệu, cần phải sắp xếp từ từ. Mặt khác có độc giả hỏi, tiêu chuẩn tiếp thu là gì? Kỳ thật cũng rất đơn giản, quy tắc lão Quách an bài nhân vật và quái thai có hai cái. Một, tính cách nhân vật cùng năng lực quái thai hoặc ngoại hình ăn khớp. Hai, năng lực quái thai tương đối có não, cho nên đầu óc tương đối lớn gửi bản thảo, lão Quách sẽ ưu tiên an bài. Xin mọi người hiểu cho. Mặt khác, đã lâu không cầu đại đội ba, thúc giục đánh giá khen thưởng tốt hơn, quỳ thuệ hơn. Chương 276, quyền phong của hai người vô cùng sắc bén, tranh phong giữa không trung, sóng khí cuồng bạo thổi quét tứ phương, thiếu chút nữa ảnh hưởng đến dân chúng bình thường trên thành lâu. Lâu đinh, vừa mới giao thủ, Yujin đã cảm thấy bất ngờ, không ngờ trong cái trấn nhỏ rách nát này, lại còn có người có thể ngang hàng với hắn. Cho dù là Tiết Vân cũng có chút âm thầm giật mình. Sau khi gia trì nhiều vũ trang, cánh tay phải mơ hồ có chút tê dại. Tên to con ngốc trước mắt này rất khó đối phó. Một kích cuồng bạo bị Tiết Vân ngăn lại. Yujin cũng không ham chiến, lập tức phi thân lui về phía sau. Thân hình cao lớn liên tục phóng ra trên không trung. Người này thật giống như là đạp không mà đi. Dưới vài bước chân liền nhảy trở về dưới thành. Một đám tiểu đệ bên người lập tức đem hắn gắt gao vây quanh. Tam đương ra, nhìn chuẩn thời cơ, Popop vội vàng tận dụng mọi thứ nói, phá hư kế hoạch trưng thu vật tư người, chính là tiểu tử này. Đám thổ phỉ Ba Nặc Ô Bảo nhìn về phía Tiết Vân, nhao nhao lộ ra hung tướng, hơn 1000 ánh mắt tràn ngập địch ý đồng loạt bắn nhanh mà đến. Tiết Vân căn bản hồn nhiên không sợ, vung tay liền loại bỏ trạng thái vũ trang nặng nề, có vẻ rất là vân đạm phong khinh. Ngươi không phải là người của thị trấn Yonezawa, tại sao lại nhúng tay vào chuyện của Bono? Ô, Ford chúng ta. Lâm Xuân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tiết Vân trên lầu thành, bỗng nhiên hỏi, ngươi, đến tột cùng là ai? Xoa xoa đầu tiểu nha đầu phía sau, Tiết Vân nhếch miệng cười, ta là tổ tông của ngươi. Cả chiến trường lập tức lặng ngắt. Lâu đinh, hơn 1000 tên thổ phỉ sững sờ tại chỗ, cằm tất cả đều rơi xuống mặt đất, kinh ngạc đến tột đỉnh. Cho dù là thủ vệ trên thành cùng dân chấn cũng là hóa đá tại chỗ. Từng cái trợn mắt há hốc mồm, bị sét đánh ngoài cháy trong mềm, mở miệng liền oán người, bên ngoài chiếm tiện nghi của người, thao tác tao nhã như vậy quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Xú tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta muốn làm thịt ngươi. Thẹn quá hóa giận siết chặt hai quyền, Hắc La Sát lúc nào chịu qua loại vũ nhục này. Dữ tợn khói đen từ trong thân thể của hắn chậm rãi tản ra, một lát công phu vậy mà ngưng tụ thành một cái không hiểu hình người sinh vật. Ngao, toàn thân phủ kín vảy dữ tợn màu đen, quái thai vũ trang của Eugene dương cánh tay giống giận, một đôi mắt đỏ như máu sát khí ngập trời, hai cái sừng khổng lồ trên đỉnh đầu tráng kiện mạnh mẽ. Bách khoa toàn thư chuyên về kỹ năng quái dị thụ động kích hoạt. Tên quái thai, hỗn độn hắc ma, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, ác quỷ cấp LV, 9. Quái thai cương mục, quỷ quái mục, cường hóa hệ, trang bị quái thai, hỗn độn ma lân, hỗn độn ma giác, năng lực cơ bản, năng lực cận chiến vật lý mạnh mẽ, tấn công và phòng thủ toàn diện, khuyết điểm duy nhất là thiếu phương tiện tấn công tầm xa hữu hiệu. Năng lực đặc thù, hắc ma pháp miễn dịch, bị động, hỗn độn hắc ma thụ thể chất ảnh hưởng, đối với tất cả hắc ma pháp nắm giữ 50% tự nhiên kháng tính. Năng lực đặc thù, ma ảnh trùng trùng. Bị động, hỗn độn hắc ma tại trong màn đêm tốc độ đề cao 20%. Ma giác đột thứ, hỗn độn hắc ma đỉnh đầu sừng sắc bén dị thường, đột thứ phía dưới không người có thể đỡ, có thể xuyên qua vạn vật. Hắc lân bất phá thể, hỗn độn hắc ma toàn thân bao trùm lấy vảy có được phòng ngự tuyệt đối. Kết cấu quần thể cứng rắn vô cùng, bất kỳ vũ khí nào cũng không thể xuyên thủng phòng ngự của nó. Quái thai giới thiệu, đến từ ma giới hắc ma vương. Có được mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn, tính cách thị huyết vô thường, lấy đùa bỡn nhân loại huyết nhục làm niềm vui, miễn dịch ma thuật hắc ám. Tiết Vân mơ hồ cảm thấy có chút khó giải quyết, sát chiêu mạnh nhất của hắn chính là phụ ma trảm kích của Hồng Liên. Gặp phải cháu trai này, lực sát thương của tất cả công kích của địa ngục Loli lập tức sẽ bị giảm bớt một nửa. Con mẹ nó còn đánh cái búa à? Các chiến sĩ của Ba Nặc Ô Bảo, hai tay giơ lên mạnh mẽ. Kurosawa Yuzin kiêu ngạo nâng cằm lên, ngẩng đầu lên và hô vang, hãy san bằng thị trấn Yonezawa và biến mất vĩnh viễn khỏi bản đồ biên giới phía Bắc. Hơn 1000 tên thổ phỉ hưng phấn gào khóc loạn, thế công một lần đình trệ lại phát động. Mọi người trên thành lâu không khỏi nuốt nước miếng, dân chấn nắm chặt vũ khí đơn sơ trong tay. Nam nhân trẻ tuổi lực trạng đứng ở hàng đầu, lão nhân cùng phụ nữ hài tử cầm tảng đá gạch theo sát phía sau. Tất cả mọi người đều đem tim vọt lên cổ họng. T-800, cao quát một tiếng, Tiết Vân lập tức phân phó nói, canh giữ trên tường thành cho ta, bảo vệ tốt trấn dân nơi này. Tuân lệnh, chủ nhân, hai tay người máy cao lớn liên tục biến ảo, các loại vũ khí mũi nhọn liên tiếp vươn ra, nhắm ngay thổ phỉ cùng quái thai vũ trang không ngừng leo lên dưới thành lâu. Rào, cánh ác ma đột nhiên từ phía sau triển khai, Tiết Vân nhảy dựng lên, trong khoảnh khắc liền xông thẳng lên trời. Trước mắt mật mật ma ma thổ phỉ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên hướng trên thành leo lên. Trong lòng Tiết Vân rõ ràng, việc cấp bách là cố thủ thành lâu trấn Vĩnh Trạch. Việc đầu tiên phải làm, chính là trấn áp đám thổ phỉ cùng hung cực ác này. Ngưng tuyết, thân ảnh cao gầy đột nhiên xuất hiện ở phía sau Tiết Vân. Khí thế cường thịnh, hoàn toàn không thua kém bất kỳ quái thai cao giai nào. Mới vừa hiện thân, ngưng tuyết liền vui sướng hít sâu một hơi hàn khí. Nổi lơ lửng trong băng tuyết, thời tiết lạnh lẽo độc đáo ở biên giới phía Bắc vừa vặn có lợi cho cô. Nơi này hoàn toàn là chiến trường chính của ngưng tuyết, dọn dẹp cho ta. Hai tay hư nâng, mái tóc ngắn ngang tay màu bạc nhẹ nhàng nhảy múa. Ngưng tuyết khẽ nhắm hai mắt, dưới chân thon dài hiện ra một đạo pháp trận lục mang tinh màu lam nhạt. Ầm ầm, trên bầu trời sấm sét cuồn cuộn, trong khoảnh khắc lôi vân màu tím lập tức bao trùm hơn phân nửa bầu trời chiến trường. Gió lạnh thấu xương thổi quét bát phương, tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, đáy lòng mơ hồ cảm thấy bất an thật sâu. Thình thịch, một đạo lôi đình thuận thế mà xuống, vừa vặn bổ vào giữa đám thổ phỉ dưới thành lâu. Giây tiếp theo, mưa đá dày đặc xen lẫn sấm sét màu tím từ trên cao rơi xuống, ầm ầm đập vào trong đội ngũ hơn 1000 tên cướp dưới thành lâu. Kỹ năng: Hàn xương mưa đá. Phát động: Hoàn cảnh tự nhiên được trời ưu ái, khiến cho uy lực kỹ năng ngưng tuyết càng hơn dĩ vãng. Cả đám thổ phỉ bị mưa đá và sấm sét đánh giết đến khóc cha gọi mẹ. Quái thai vũ trang của bọn họ không ít mất mạng tại chỗ. Những thổ phỉ vừa mới leo lên được một nửa lại càng bị đập vỡ ra chóc thịt bong. Kêu rên từ trên thành lầu ngã xuống mặt đất. Lôi đình màu tím ở trong đội ngũ của bọn họ lung tung tàn sát bừa bãi. Trong đội ngũ bắt đầu có người thoát khỏi chiến trường, sợ tới mức chạy trối chết. Đám thổ phỉ này nhân số tuy nhiều, chỉnh thể thực lực lại suy nhược không được, căn bản là không chịu nổi trọng dụng. Thủ vệ trên thành lâu cùng dân trấn trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là những người dân thị trấn bình thường, bọn họ căn bản cũng không rõ, vì cái gì đột nhiên giáng lâm mưa đá chỉ nhằm vào ngoài thành giặc cỏ. Trên thành lâu ngay cả một mảnh bông tuyết cũng không thể rơi xuống. Một phen dày đặc băng xương lôi đình oanh tạc dưới thành lâu đại địa dĩ nhiên một mảnh hỗn độn. Tiếng kêu rên nhao nhao nổi lên bốn phía, đạo tặc may mắn còn sống sót 10 không còn một. Đứng một mình tại chỗ, Eugene trên người đã sớm che kín hắc sắc lân phiến. Vừa rồi cái kia một đợt sắc bén phạm vi lớn băng hệ ma pháp căn bản liền không có thương tổn đến. Hắn mảy may, cả người bốc lên khói xanh lượn lờ. Hắc La Sát chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tiết Vân trên không trung không khỏi trợn tròn mắt, một đôi sừng dữ tợn chậm rãi từ trên trán lộ ra. Tử vong tập sát. Ma giác đâm thủng,